Chương 91 một mặt khác, cho dù thiếu niên may mắn đăng đường nhập thất trên võ đạo, thực sự có thể dựa vào rèn luyện khí lực để cường thân kiện thể, nhưng đối với Trần Bình An mà nói thì cơ hội luôn đi kèm với mạo hiểm lớn, một khi vô ý, sẽ dấn thân vào vòng lẩn quẩn luyện ngoại gia quyền dễ dàng chiêu tà tinh thần không vững, sẽ không chỉ kéo dài tuổi thọ không thành, ngược lại rơi vào kết cục đáng thương chết yểu. Việc cấp bách mà Trần Bình An cần là một môn võ học có thể kéo dài dòng nước, tẩm bổ nguyên khí. Một võ học này có phải chiêu thức sắc bén, bá đạo tuyệt luân hay không? Có phải làm cho người ta cảnh giới võ đạo tiến triển cực nhanh hay không? Trái lại không hề quan trọng. Trần Bình An đặt toàn bộ hy vọng vào bộ hám sơn phổ mà Ninh Diêu thấy chướng mắt kia. Ví dụ được như nàng nói, sau khi tẩu thung còn có trạm thung kiếm lô, cùng thụy thung thiên thu. Nhưng mà Trần Bình An không dám luyện tập lung tung, lúc ấy chỉ liếc vài lần, rồi kìm nén lại không lật xem nữa. Hắn cảm thấy cần vẫn nên để cho Ninh cô nương giám định trước, xác nhận không có sai lầm gì rồi mới bắt đầu tu luyện. Chỉ cần đi trên con đường chính xác, ngộ tính ngươi có kém đến mấy, chỉ cần chăm chỉ cứng cỏi, mỗi ngày chung quy đều sẽ có tiến bộ. Nếu như đi theo phương hướng sai lầm, ngươi càng thông minh càng cố gắng, chỉ có làm càng nhiều sai càng nhiều. Những lời này là do Lưu Tiện Dương nói, đương nhiên hắn đặt trọng điểm ở một câu cuối cùng, Trần Bình An ngươi là loại thứ nhất, tên quỷ thông minh tống mọt sách kia là loại thứ hai, chỉ có Lưu Tiện Dương ta là loại thiên tài chân chính vừa thông minh lại vừa đi đúng đường. Lúc đó Lưu Tiện Dương tự thổi tự khoe, không cẩn thận bị Diêu lão nhân đi ngang qua nghe được, lão nhân vẫn coi trọng đối với Lưu Tiện Dương, xem hắn là đệ tử đắc ý, không biết thiếu niên nói câu nào đâm trúng chỗ thương tâm của lão nhân. Diêu lão nhân phá lệ giận tím mặt, đuổi theo Lưu Tiện Dương đánh cho một trận tơi bời. Dù sao sau lần đó, Lưu Tiện Dương không còn nói hai chữ thiên tài nữa. Trần Bình An nặng nề thở ra một hơi, đứng lên, đi lên bậc thang cao cao, sau khi tiến vào hành lang của cầu hành lang, mới phát hiện xa xa có một đám người đang tụ tập, 4-5 người, hoặc đứng hoặc ngồi, giống như đang hộ vệ một cô gái ở trong đó. Trần Bình An chỉ nhìn thấy góc nghiêng của cô gái, chỉ thấy nàng ngồi ở trên lan can cầu hành lang. Hai chân tự nhiên thả xuống mặt nước suối nước, nhắm mắt dưỡng thần. Hai tay của nàng năm ngón tay tư thế cổ quái, ngón tay quấn quanh hoặc gấp khúc. Khiến cho Trần Bình An có cảm giác rõ ràng là nàng đang nhắm mắt, lại như là đang nhìn chăm chú thứ gì vậy. Trần Bình An do dự một chút, không hề tiếp tục đi tới, xoay người đi xuống bậc thang, tính lội nước qua suối. Lại đi tìm Lưu Tiện Dương, hôm nay hắn đeo trên lưng hai cái sọt, một lớn một nhỏ, muốn mang cái nhỏ hơn trả lại cho Nguyễn sư phụ ở tiệm rèn. Dù sao đó cũng là đồ Lưu Tiện Dương mượn của người ta. Xa xa nơi cầu hành lang, đám người nọ sau khi nhìn thấy thiếu niên dày dơm một thân nghèo khổ thức thời xoay người, thì nhìn nhau cười, cũng không nói gì, sợ đánh vỡ tâm cảnh thủy quan huyền diệu của cô gái đồng niên kia. Phương pháp này xuất xứ từ Phật gia, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ là sau đó được rất nhiều tông môn tu hành tiếp thu, tuyển chọn, dung hợp và tinh luyện, cuối cùng trên một con đường đã phân ra rất nhiều đường nhỏ. Chẳng qua Đông Bảo Bình Châu vẫn được coi là nơi mặt pháp của Phật gia, sau mấy lần hạo kiếp diệt Phật lan đến nửa châu lãnh thổ, gần ngàn năm tới nay Phật pháp dần suy, thanh thế xa không bằng hai nhà nho đạo trong tam giáo. Chỉ nghe chân quân và thiên sư, không biết hộ pháp và đại đức, đó là tình trạng chân thật của Đông Bảo Bình Châu hôm nay. Nhưng tiên gia tông môn nhận ân huệ từ Phật pháp, quả thật vô số kể. Trần Bình An sắn ống quần lên lội nước đi qua, đến bờ bên kia. Đột nhiên nghe được cầu hành lang bên kia truyền đến tiếng kinh hô và tiếng giận mắng, trong lòng suy nghĩ, nhưng không có đi xen vào. Đến tiệm thợ rèn Nguyễn sư phụ, vẫn là quang cảnh khí thế ngất trời, Trần Bình An không tùy tiện đi loạn, đứng ở bên cạnh một giếng nước, tìm người giúp thông báo với Lưu Tiện Dương một tiếng. Còn tưởng rằng phải đợi thật lâu, không nghĩ Lưu Tiện Dương rất nhanh thôi đã chạy đến, lôi kéo hắn đi đến bên suối, hạ thấp tiếng nói, chờ ngươi đã nửa ngày, sao giờ mới đến? Trần Bình An buồn bực nói, Nguyễn sư phụ thúc giục ngươi lấy lại cái sọt sao? Thiếu niên cao lớn trợn trắng mắt nói, một cái sọt rách nát đáng là gì? Là do ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Ngươi kiếm xong đá thì trở lại nhà của ta, chờ phu nhân kia đi tìm ngươi. Chính là người đàn bà có đứa con trai mặc một quần áo đỏ thẫm, mà lần trước chúng ta ở cửa ngõ Nê Bình đã gặp hai mẹ con họ đó. Sau khi bà ta tìm tới cửa, ngươi cũng không cần nói gì, chỉ cần giao cho bà ta cái dương lớn kia, bà ta sẽ cho ngươi một gói lớn tiền. Ngươi nhớ rõ phải mặt kiểm kê tại chỗ, 25 đồng tiền, không được thiếu một đồng. Trần Bình An khiếp sợ nói, Lưu Tiện Dương, ngươi điên rồi sao? Vì sao lại bán gia sản cho người ngoài? Lưu Tiện Dương ra sức ôm cổ thiếu niên dày dơm, trừng mắt giáo huấn, ngươi biết cái rắm, tiền đồ tốt đang ở trước mặt lão tử, vì sao không công bỏ qua? Trần Bình An vẻ mặt hoài nghi, không tin đây là bản tâm bổn ý của Lưu Tiện Dương. Lưu Tiện Dương thở dài, nói nhỏ, vị phu nhân kia muốn mua bảo giáp tổ truyền nhà của ta. Mặt khác đôi chủ tớ kia thì lại là muốn một bộ kiếm kinh, gia gia của ta trước khi lâm chung đã dặn dò ta, đến thời điểm thật sự không còn biện pháp nào khác thì có thể bán bảo giáp, đương nhiên không được bán đại bán bừa, nhưng mà bộ kiếm kinh kia, cho dù có chết cũng không được thừa nhận nó nằm trong nhà họ Lưu chúng ta. Ta đã nhận lời bán bảo giáp cho vị phu nhân kia, trừ cái giá thỏa đáng ra, còn muốn bà ta đáp ứng một điều kiện, sau khi bà ta có được bảo giáp, sẽ thuyết phục lão nhân khôi ngô kia, sắp tới đừng tìm ta gây phiền toái nữa, đây chính là cách kéo dài thời gian, đợi cho ta làm đồ đệ Nguyễn sư phụ rồi việc này sẽ không là gì nữa. Trần Bình An gọn gàng dứt khoát hỏi, vì sao ngươi không kéo dài thời gian với vị phu nhân kia? Không lẽ bà ta còn có thể đến tiệm thợ rèn tìm ngươi gây phiền toái? Hơn nữa, bà ta cũng không thể phá cửa mà vào, cướp đi bảo giáp nhà ngươi. Lưu Tiện Dương buông tay ra, ngồi xổm bên dòng suối, tiện tay tìm một viên đá quẳng vào suối nước, bĩu môi nói, dù sao bảo giáp cũng không phải không thể bán, hiện tại đã có cái giá ổn thỏa, không phải càng tốt sao, còn có thể làm cho chuyện trở nên ổn thỏa. Nói không chừng cũng không cần Ninh cô nương mạo hiểm ra tay, cho nên ta cảm thấy không tệ. Trần Bình An cũng ngồi xổm xuống, vô cùng lo lắng khuyên, sao ngươi biết cái giá hiện tại bà ta đưa ra là thực sự thỏa đáng? Về sau nếu hối hận, thì sao? Thiếu niên cao lớn quay đầu nhếch miệng cười nói, hối hận? Ngươi cứ ngẫm lại, hai ta quen biết nhiều năm như vậy, Lưu Tiện Dương ta có khi nào hối hận về chuyện gì chưa? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Bình An gãi gãi đầu, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó, nhưng mà thiếu niên ít lời, thật sự không biết thuyết phục Lưu Tiện Dương như thế nào. Lưu Tiện Dương đời này sống vẫn thực tự do tự tại, giống như cũng chưa từng có vấn đề gì làm khó hắn, chưa bao giờ có khúc mắc không giải được cùng chuyện làm không được. Lưu Tiện Dương đứng lên, đạp một cước vào cái sọt sau lưng thiếu niên giày rơm, nhanh đi đi, ta cầm trả lại cho Nguyễn sư phụ, trở lại chờ ta chính thức bái sư kính trà, ngươi có thể được thêm kiến thức. Trần Bình An chậm rãi đứng dậy, muốn nói lại thôi, Lưu Tiện Dương cười mắng, Trần Bình An con mẹ ngươi chứ, ta bán đồ gia truyền của ngươi, hay là chơi vợ của ngươi? Trần Bình An thời điểm đưa cho hắn cái sọt, thử hỏi, không nghĩ lại sao? Lưu Tiện Dương tiếp nhận cái sọt, sau lùi lại mấy bước, không hề dấu hiệu cao cao nhảy lên, tung ra một cú đá xoay tròn. Sau khi trầm ổn rơi xuống đất, Lưu Tiện Dương đắc ý rào rạt, cười hỏi, lợi hại không? Có sợ không? Trần Bình An tức giận mắng lại một câu con mẹ ngươi. Sau khi rời xa cửa hàng Nguyễn gia, Trần Bình An tâm tư trùng trùng xuống nước kiếm đá, không biết là do tâm thần không yên, hay là suối nước xuống thấp. Hôm nay thu hoạch không lớn, thẳng cho đến khi Trần Bình An tới gần hành lang kiều, chỉ vớt hơn 20 viên xà đảm thạch, hơn nữa, không có viên nào có thể làm cho người ta trước mắt sáng ngời, nhất kiến trung tình. Trần Bình An tháo xuống cái sọt đựng cá, mang chúng đặt ở trong bụi cỏ bên dòng suối, hít sâu một hơi, ở trong suối nước xoay người bước đi, bắt đầu luyện tập tẩu thung. Sau một chuyến qua lại, Trần Bình An trong lòng căng thẳng, hắn nhìn thấy ở chỗ cất giấu cái sọt đựng cá, ngồi một thiếu niên thấp bé, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó xanh rờn. Là tôn tử Mã bà ngõ Hạnh Hoa, từ nhỏ đã bị người ta xem là kẻ ngốc, hơn nữa Mã bà ở trong lòng thiếu niên như Trần Bình An, ấn tượng thật sự không xong, keo kiệt cay nghiệt, liên lụy tôn tử bảo bối của bà bị người xem là nơi trút giận, thiếu niên trước đó mỗi lần ra cửa, sẽ bị người ta đuổi theo khi dễ, mỗi lần mặc đồ mới giày mới, không ra nửa canh giờ, là sẽ bị bạn cùng lứa tuổi hoặc là thiếu niên lớn hơn một chút, làm cho tràn đầy bụi đất, thử nghĩ một chút, một đôi giày mới tinh Mã bà mới từ trong cửa hàng mua ra. Tôn tử sau khi mang ra khỏi cửa, lập tức bị mấy chục người mỗi người một cước dẫm đạp, chờ đứa nhỏ về nhà, giày có thể còn mới được sao? Mà tiểu tử ngốc tên thật là Mã Khổ Huyền sớm đã không có ai nhớ rõ này, cho tới bây giờ cũng rất quái, bị người khi dễ, lại cũng không chủ động cáo trạng cùng Mã bà, cũng sẽ không gào khóc hoặc là chó vẩy đuôi mừng chủ, thủy chung là sắc mặt thực bình thản, ánh mắt lạnh lùng. Cho nên đứa nhỏ ngõ Hạnh Hoa bên kia, cũng không thích cùng kẻ ngốc này chơi cùng. Mã Khổ Huyền từ rất sớm đi học đã chơi một mình, thích nhất ở gò đất hoặc là nóc nhà nhìn đám mây trên bầu trời. Trần Bình An chưa từng khi dễ Mã Khổ Huyền, cũng chưa từng thương hại bạn cùng lứa tuổi này, càng không nghĩ tới hai tên đồng bệnh tương liên, thử ôm đoàn sưởi ấm. Bởi vì Trần Bình An luôn cảm thấy Mã Khổ Huyền người như thế, không những không ngốc, ngược lại trong xương cốt rất giống với Tống Tập Tân, thậm chí còn muốn hơn. Bọn họ như là không có mở miệng nói chuyện, nhưng bọn hắn tựa như luôn luôn đang chờ. Giống như đang cùng người nói thầm, lão thiên gia thiếu ta rất nhiều thứ, sớm hay muộn sẽ có một ngày ta sẽ đòi lại toàn bộ. Thiếu ta một đồng tiền, Tống Tập Tân có thể là muốn lão thiên gia ngoan ngoãn trả lại một lượng bạc, Mã Khổ Huyền, thậm chí là một lượng vàng. Trần Bình An không cảm thấy bọn họ như vậy là không tốt, chỉ là bản thân hắn không thích mà thôi. Thiếu niên kia cũng không giống như là kẻ ngốc, mồm miệng rõ ràng, cười hỏi, ngươi là Trần Bình An ngõ Nê Bình, ở cách vách Chí Khuê phải không? Trần Bình An gật gật đầu, có việc sao? Thiếu niên cười cười, chỉ cái sọt của Trần Bình An, nhắc nhở nói, có lẽ ngươi không có phát hiện, suối nước hạ xuống rất nhiều, đá tốt chỉ còn lại có dưới hồ sâu hành lang kiều, cùng thanh ngư bối hai nơi nước sâu này, nơi khác đều không được, như mấy cái trong giỏ của ngươi, là lưu không được cổ khí, chất đá rất nhanh sẽ biến, có chút vận khí tốt, có thể lấy đi làm một khối đá mài dao tốt nhất, có một số có thể trở thành nghiên mực người đọc sách, cuối cùng mấy thứ này vẫn xem là thứ tốt, bán ra giá cao khẳng định không khó, chẳng qua, bỏ đi, nói ngươi cũng chưa chắc đã biết. Trần Bình An cười ừ một tiếng, không nói thêm gì. Thiếu niên thấp bé đột nhiên nói, ngươi vừa rồi luyện quyền ở trong dòng suối. Trần Bình An vẫn như cũ không nói lời nào. Mã Khổ Huyền ánh mắt rạng rỡ, ha ha cười nói, thì ra ngươi cũng không ngốc, cũng đúng, cũng giống như là người một đường. Trần Bình An vòng qua thiếu niên, nói tiếng ta đi trước, sau đó gánh lên cái sọt liền lên bờ. Thiếu niên ngồi xổm xa xa, phun ra cọng cỏ đuôi chó đã nhai nát trong miệng, lắc đầu nhỏ giọng nói, quyền giá không được. Sơ hở cũng nhiều, luyện có nhiều, cũng luyện không ra cái gì. Mã Khổ Huyền đầu cũng không chuyển, thu hồi tín vật binh ra chúng ta. Sau lưng có nam nhân cười nói, về sau nhớ rõ trước kêu sư phụ. Thiếu niên không quan tâm, sau khi đứng dậy quay đầu hỏi, có thể để ta nhìn xem tòa tiểu kiếm trùng nọ hay không? Đúng là binh gia tông sư mang kiếm đeo hổ phù, tự xưng đến từ chân Vũ Sơn, hắn từng tuyên bố muốn cùng Kim Đồng Ngọc Nữ, chỗ sư môn vị tiểu sư thúc kia chiến một trận. Nam nhân lắc đầu nói, còn chưa đến hỏa hậu. Sau đó hắn có chút căm tức, ngươi cần gì cố ý làm hỏng tâm cảnh thủy quan của nàng kia, ngươi có biết loại chuyện này, một khi làm, chính là sinh tử đại địch cả đời hay không? Thiếu niên vẻ mặt không sao cả nói, đại đạo gian khổ, nếu ngay cả điểm đau khổ ấy cũng chịu không nổi, cũng dám hy vọng xa vời phần trường sinh vô ưu cao cao tại thượng kia. Nam nhân giận mà cười nói, ngươi ngay cả cửa cũng chưa vào, đã dám lớn giọng mà nổ, không sợ cắn trúng đầu lưỡi. Thiếu niên cuối cùng nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng. Cười nói, về sau ta ở trên đường tu hành gặp phải loại cơ duyên phá cảnh này, sẽ chủ động báo cho nàng kia biết một tiếng, đến lúc đó không cho sư phụ người nhúng tay, để cho nàng cứ đến phá hư chuyện tốt của ta. Nam nhân cảm khái nói, ngươi có biết, thế gian cơ duyên phân lớn nhỏ, phúc vận phân dày mỏng, căn cốt phân cao thấp hay không? Ngươi nếu mọi chuyện lấy lý của mình cân nhắc mọi người, về sau một ngày nào đó gặp phải người nắm tay lớn hơn, tu vi sâu hơn, cảnh giới cao hơn, đến lúc đó người ta tâm tình không tốt. Liền một quyền đánh gãy trường sinh kiều của ngươi, ngươi sẽ thế nào? Thiếu niên mỉm cười nói, ta đây liền nhận mệnh. Nam nhân tự diễu nói, về sau vi sư không bao giờ giảng đạo lý với ngươi nữa, đàn gảy tai trâu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thiếu niên đột nhiên hỏi, tên ngõ nê bình kia, làm sao biết được tác dụng kỳ diệu của đá trong nước? Còn bắt đầu luyện quyền nữa. Nam nhân đột nhiên thần sắc nghiêm khắc hẳn lên, Mã Khổ Huyền. Vi sư mặc kệ ngươi tính cách kiệt ngạo ra sao, nhưng mà có một điểm ngươi phải ghi nhớ trong lòng, binh gia chúng ta là kiếm tu chính tông. Tu một kiếm phá vạn pháp, tu một kiếm thuận bản tâm, tu một kiếm cầu vô địch, nhưng mà tuyệt đối không được lạm sát kẻ vô tội, không được ức hiếp người phàm tục, càng không được phép sau này đi trên kiếm đạo, bởi vì ghen tị người khác mà cố ý ngáng chân người trong đồng đạo. Thiếu niên duỗi duỗi eo nói, sư phụ, người suy nghĩ nhiều rồi, tên ngõ nê bình kia cho dù có lợi hại, chỉ cần không chọc tới ta, thì không liên quan gì đến ta. Nói đến cùng, những người trấn nhỏ này thành tựu cao tới đâu, tương lai không phải cũng chỉ là một khối đá kê chân của ta mà thôi sao? Ghen tị hả? Ta cảm tạ bọn họ còn không kịp. Nam nhân bất đắc dĩ nói, thật sự là giảng không thông, ta nhắm chừng về sau chân Vũ Sơn sẽ không được yên ổn. Thiếu niên tò mò hỏi, người ở chân Vũ Sơn xếp thứ mấy? Nam nhân cười cười, không nói cái này, tổn thương mặt mũi. Thiếu niên trợn trắng mắt nói, sớm biết bái sư muộn một chút. Nam nhân cười trừ. Hắn có một câu không nói rõ cùng đồ đệ của mình. Thiên tài trên thế gian phân rất nhiều loại, thiên phú cũng vậy. Lúc trước thiếu niên dày dơm kia, sáu bước tẩu thung nhìn như bình thản vô kỳ. Thật ra cả người đều đi theo quyền ý. Trần Bình An không trực tiếp trở về nhà của Lưu Tiện Dương, mà trước về ngõ nê bình trước, nói với Ninh Diêu về tính toán của Lưu Tiện Dương. Ninh Diêu sau khi nghe qua, không bày tỏ ý kiến gì, chỉ nói cái này là chuyện của các ngươi. Cô chỉ quan tâm chuyện thu tiền tài của người ta thì phải thay người tiêu tai. Nếu Lưu Tiện Dương có thể không cần cô ra tay mà tránh thoát được một kiếp, cô sẽ trả lại ba túi tiền kim tinh nọ. Trần Bình An nói cái này không phải chuyện tiền bạc. Kết quả Ninh Diêu lạnh như băng trả lại một câu. Vậy ngươi muốn nói chuyện cảm tình với ta, hai ta đã đến mức như vậy rồi sao? Trần Bình An thiếu chút nữa bị những lời này của cô làm cho nghẹn họng, đành phải ngồi xổm vò đầu ở bên cửa. Ninh Diêu liếc mắt nhìn đồ điểm tâm Trần Bình An mang đến để ở trên bàn. Có bánh nếp giá rẻ, cũng có viên sen ngọc tương đối mắc tiền. Chắc chắn là thiếu niên đã dốc hết toàn lực để đãi khách. Cô gái cũng có chút mềm lòng và áy náy. Trong lúc nhất thời cảm thấy hình như mình không được phúc hậu, ăn của người ta, ở nhà người ta, gặp phải việc khó, cho dù cô không trả được đại ân, cũng không thể lửa cháy đổ thêm dầu, bèn hỏi, có khi nào Lưu Tiện Dương ở chỗ tiệm thợ rèn, thật sự bị người uy hiếp, mới không thể không giao món bộ giáp xấu xí kia ra bán chứ? Ví dụ như trong cửa hàng có nanh vuốt ẩn nấp của bốn họ mười tộc, đã âm thầm giáo huấn Lưu Tiện Dương một phen. Trần Bình An sau khi cân nhắc một lát, lắc đầu nói, không đâu, Lưu Tiện Dương tuyệt đối không phải loại người bị uy hiếp liền cúi đầu nhận thua. Năm đó lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, cho dù bị đám người ở phố Phúc Lộc đánh cho nôn ra máu, cũng không nói nửa câu chịu thua, mà vẫn chống cự, thiếu chút nữa thật sự bị người ta đánh chết tươi. Nhiều năm như vậy, Lưu Tiện Dương tính tình vẫn không thay đổi. Ninh Diêu lại hỏi, huyết khí phương cương, dũng khí phách, trọng lời hứa khinh sống chết, thật ra những du hiệp nhi ở xó nhỏ chưa bao giờ thiếu. Trên đường đi tới đây ta đã chính mắt nhìn thấy không ít. Chẳng qua một khi đại lợi trước mặt, đổi thành một loại cám dỗ khác, Lưu Tiện Dương hắn đến cùng có thể thủ được bản tâm hay không? Trần Bình An lại lâm vào trầm tư, cuối cùng ánh mắt kiên định nói, Lưu Tiện Dương sẽ không vì người ngoài cho hắn cái gì, mà đi làm bại gia tử. Hắn có cảm tình rất sâu với gia gia hắn, trừ phi thật sự giống như hắn nói. Trước khi lâm chung gia gia hắn đã dặn dò hắn, bảo giáp có thể bán, nhưng đừng bán đại, mà bộ kiếm kinh nọ thì nhất định phải giữ lại Lưu gia bọn họ. Về sau còn phải lưu cho hậu nhân. Ninh Diêu nói, theo tình huống ta biết mà nói, bộ giáp kia phẩm tướng không hề tầm thường, nhưng cũng không được coi là quá mức quý hiếm. Thật ra bộ kiếm kinh nọ, nếu có thể làm cho chính Dương Sơn mơ ước đã lâu, hơn nữa không tiếc gửi hai người tới đây tầm bảo, thể hiện rõ coi đây là vật phải có trong tay, có thể khẳng định đó là thứ tốt. Do đó bán bảo giáp Lưu kiếm kinh, quyết định này rất có lý. Trần Bình An gật gật đầu. Ninh Diêu vuốt ve vỏ đao màu xanh lục, ánh mắt lãnh liệt. Nếu muốn cẩn thận, ta đi cùng ngươi đến nhà của Lưu Tiện Dương, trước tiên đuổi vị phụ nhân kia đi, nếu là Lưu Tiện Dương chính miệng nói muốn bán, vậy cứ để họ mang Dương đựng bảo giáp đi, sau đó ta lại đi với ngươi tới cửa hàng Nguyễn Gia, gặp Lưu Tiện Dương một lần, hỏi hắn đến cùng là nghĩ như thế nào, nếu như quả thật là di chúc lúc lâm chung của gia gia hắn, ngươi và ta không cần động tay động chân nữa, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, không phải việc của ngươi thì đừng xen vào lung tung, còn nếu không phải thì bảo hắn nói ra nỗi khổ tâm. Chẳng qua là ta đi đoạt lại chiếc dương kia mà thôi. Trần Bình An lo lắng hỏi, Ninh cô nương, sức khỏe của cô không có vấn đề chứ? Ninh Diêu cười lạnh nói, nếu là đối phó bản sơn lão viên chính Dương Sơn, khẳng định sẽ mặt xám mày cho. Nhưng nếu là người đàn bà kia, ở tại trấn nhỏ này, một tay ta là đủ. Trần Bình An hiếu kỳ nói, bản sơn viên. Ninh Diêu nói có lệ, một loại nghiệt chủng hung thú thượng cổ còn lưu lại ở trong thiên hạ, chân thân là con vượn khổng lồ hình thể lớn như núi. Nghe đồn một khi hiển lộ chân thân, có thể nhổ một ngọn núi lên khỏi mặt đất, gánh lên lưng mà đi. Có điều những điều này đều là đồn đãi, dù sao cũng không có ai từng thực sự nhìn thấy. Chính Dương Sơn mấy trăm năm này vẫn ẩn nhẫn không biểu lộ, thật ra nội tình rất dày. Tuy tông môn ở Đông Bảo Bình Châu thứ bậc không cao, nhưng mà không thể khinh thường, cho nên chúng ta không gây chuyện tranh chấp với bọn họ là tốt nhất, nếu như xảy ra tranh chấp. Trần Bình An cẩn thận hỏi, xảy ra tranh chấp thì sao? Ninh Diêu đứng lên, ngón cái đẩy đao ra khỏi vỏ hơn tấc, liếc mắt nhìn về phía thiếu niên dày rơm như nhìn tên ngốc, cô gái thiên kinh địa nghĩa nói, còn có thể làm sao? Chém chết bọn chúng. Trần Bình An nuốt nuốt nước miếng. Sau đó, thiếu niên vác sọt lên, dẫn theo thiếu nữ đã mang nón che mặt, bên hông đeo đao màu xanh lá, cùng nhau chậm rãi đi về hướng tổ trạch của Lưu Tiện Dương. Ninh Diêu quay đầu liếc mắt nhìn cái sọt của thiếu niên hỏi, hôm nay sao lại ít như vậy? Trần Bình An thở dài. Mã Khổ Huyền, à, chính là cháu trai của Mã bà ngõ Hạnh Hoa bên kia, tuổi không chênh lệch mấy so với ta, hiện tại hắn giống như đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác, dựa theo cách nói của hắn, là trấn nhỏ phong thủy thay đổi, cho nên đá trong suối nhỏ này càng ngày càng không lưu được khí. Ninh Diêu vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, hắn nói không sai, tòa trấn nhỏ này là muốn biến thiên rồi. Người tốt nhất sớm giải quyết chuyện này, nhanh chóng rời khỏi trấn nhỏ, cho dù sau này đi rồi lại trở về, thì vẫn tốt hơn nhiều so với ở trong trấn nhỏ. Trần Bình An không phải thuộc dạng người đụng chuyện mới biết sợ, từ nhỏ một mình đã quen, ngược lại càng thêm hiểu biết nhân tình ấm lạnh và nặng nhẹ, gật đầu cười nói, ta sẽ làm như vậy, chỉ cần nhìn thấy Lưu Tiện Dương và Nguyễn Sư Phụ uống trà bái sư, ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Tốt nhất là thời điểm nọ, Nguyễn Sư Phụ cũng đồng ý đúc kiếm cho cô. Nhìn tên nọ vẻ mặt vui vẻ, Ninh Diêu buồn bực nói, chuyện không quan hệ với ngươi mà cũng vui vẻ đến như vậy. Nói ngươi là người tốt đến ngu ngốc, ngươi còn gì không phục. Đại khái xem như hai người đã có chút quen thân, Trần Bình An nói chuyện cũng không che lấp giấu như trước nữa, đúng lý hợp tình nói, Lưu Tiện Dương, Cố Sán, cộng thêm Ninh cô nương, cô nghĩ đi, trên đời này người nhiều như vậy, ta chỉ quan tâm tới ba người như vậy, ta có thể là người tốt sao? Ninh Diêu cười tủm tỉm hỏi, trong ba người, ta sắp thứ mấy? Trần Bình An vừa thành khẩn lại vừa thẹn thùng nói,

thật lâu không chịu rời bước, Ninh Diêu đi tới bên cạnh hắn. Vị phu nhân đi ở sau ba người Lô Chính Thuần, khi đi đến cuối ngõ nhỏ, quay đầu nhìn lại, thấy thiếu niên cô gái sóng vai mà đứng, nghiền ngẫm cười nói, trẻ tuổi thật tốt, nhưng mà cũng phải còn sống mới được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong cây cầu hành lang bắc ngang qua dòng suối nhỏ, một thiếu niên cao lớn nằm trong vũng máu, thân thể run rẩy, không ngừng phun ra máu loãng. Chỉ là lúc này đây, thiếu niên cao lớn này không thể nghe được một tên nhóc gầy gầy đen đen kêu lên từng tiếng xé nát ruột gan chết người rồi. Bên bậc thềm phía bắc cầu hành lang, đầu người đông đen đều đang nghị luận, đứng xa xa xem náo nhiệt, duy chỉ không dám tới gần thiếu niên kia, sợ rước họa vào thân. Có hai người bước nhanh đi vào cầu hành lang. Nam tử ngồi xổm xuống, sau khi cầm lấy cổ tay thiếu niên kiểm tra mạch đập, sắc mặt càng thêm nặng nề. Cô gái áo xanh cực hận, nghiến răng nghiến lợi nói, một quyền đã đập nát ngực hắn, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Nam nhân không nói lời nào. Cô gái áo xanh tóc buộc đuôi ngựa cả giận nói, cha, người cứ trơ mắt nhìn Lưu Tiện Dương bị người khác đánh chết tươi như vậy sao? Lưu Tiện Dương là một nửa đồ đệ của người mà. Nam nhân vẫn không buông cổ tay thiếu niên ra. Mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, ta nào biết đâu đường đường chính Dương Sơn, lúc này đây lại không để ý đến quy củ như vậy. Cô gái đột nhiên đứng dậy, người mặc kệ, thì để con. Nam nhân ngẩng đầu chậm rãi hỏi, Nguyễn Tú, con muốn để cho cha đi nhặt xác con sao? Cô gái sải bước đi tới, không chút sờn lòng, trầm giọng nói, Nguyễn Tú con không phải chỉ biết ăn, mà còn biết giết người. Nam nhân trong ánh mắt mơ hồ có cơn giận lôi đình. Non nửa nguyên nhân là khuê nữ của mình cứng đầu cứng cổ. Còn lại là vì tức giận con vượn già chính Dương Sơn nọ ra tay ác độc. Nam nhân suy nghĩ, nếu mình còn chưa chính thức tiếp nhận vị trí Tể Tĩnh Xuân, như vậy có phải nghĩa là, mình cũng có thể không cần giảng đạo lý như vậy hay, không? Cô gái áo xanh đột nhiên dừng lại bước chân. Cô gái đột nhiên nhìn thấy có một thiếu niên gầy gò, từ đầu bên kia cầu hành lang, điên cuồng chạy tới hướng bên này. Nàng nhìn thấy bóng người quen thuộc kia, mang một đôi giày rơm, mặt không chút thay đổi, như mặt giếng không sao động. Hai người trong nháy mắt đi lướt qua nhau. Cô gái muốn nói cái gì đó, lại nói không nên lời, không biết nói cái gì, chẳng hiểu vì sao cô cảm thấy thật tủi thân và uất ức, thoáng chốc chảy nước mắt. Khi thiếu niên giày rơm ngồi ở bên cạnh, đưa tay bắt lấy một bàn tay của thiếu niên cao lớn, tầm mắt Lưu Tiện Dương đã sớm mơ hồ, lại tựa như lập tức có thêm vài phần tinh thần khí, ý đồ nặn ra một khuôn mặt tươi cười, đứt quãng nói, người phụ nữ nọ nói ta không giao ra bảo giáp, bà ta có thể sẽ giết ngươi. Bà ta còn nói, dù sao hai mẹ con bà ta đến trấn nhỏ chúng ta. Chỉ có một người bị trục xuất mà thôi, bà ta có thể chấp nhận cái giá này. Ta sợ, rất sợ bà ta thật sự đi giết ngươi. Trước đó, những gì ta nói với ngươi, thật ra là lời nói dối không đầy đủ. Gia gia của ta thực sự nói với ta những lời này, cho nên ta cảm thấy bán thì bán, không có gì phải tiếc. Chỉ là vừa rồi bà ta lại cho người đi tìm ta, nói lão nhân kia điên rồi. Vừa nghe nói ta không có kiếm kinh, liền cố ý muốn trước tiên sẽ giết ngươi, rồi lại tới giết ta. Ta thật sự là lo lắng cho ngươi. Muốn nói với người một tiếng nên một đường chạy đến nơi đây. Sau đó bị lão vương bát đản nọ đánh một quyền, cũng hơi đau. Thiếu niên giày rơm cúi đầu, nhẹ nhàng lau máu tươi khóe miệng Lưu Tiện Dương. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngăm đen yếu ớt, nhẹ giọng nói, đừng sợ, không có việc gì, tin ta đi, đừng nói nữa, ta đưa ngươi về nhà. Một chút tinh thần khí gắng gượng của thiếu niên cao lớn dần dần nhạt đi, tầm mắt mơ hồ, lẩm bẩm nói, ta không hối hận, ngươi cũng đừng tự trách mình. Thật sự chính là ta cũng hơi sợ, thì ra ta cũng sợ chết. Cuối cùng thiếu niên cao lớn nắm chặt lấy tay bằng hữu duy nhất của hắn, nghẹn ngào nói, Trần Bình An, ta thật sự rất sợ chết. Thiếu niên giày rơm ngồi ở trên đất, một bàn tay nắm chặt lấy tay Lưu Tiện Dương, một tay siết thành nắm đấm đặt ở trên đầu gối. Mở to mồm thở dốc, liều mạng hít thở. Thiếu niên tuổi còn trẻ, lúc này tựa như một con chó già. Thiếu niên giày rơm hốc mắt đỏ bừng. Thời điểm hắn muốn đòi lão thiên gia một câu trả lời, thì càng giống một con chó. Trần Bình An không muốn như vậy, đời này cũng không muốn như vậy. Tòa nhà Lô Thị ở phố Phúc Lộc, xinh đẹp lung linh, lại như có động thiên trong đó, ngay cả phu nhân họ Hứa của Thành Thanh Phong, cũng cảm thấy lấy vỏ ốc làm đàn tràng, bài trí được đến như vậy, không thể đòi hỏi thêm gì nữa. Ở trong một thủy tạ bên hồ, vị phu nhân vừa mới thành công thu được bộ giáp trụ của Lưu gia, mặt mày hớn hở đắc ý, dựa vào lan can. Đại khái là tâm trạng thật sự rất tốt, ngay cả con ruồi Lô Chính Thuần, đứng ở bậc thang thủy tạ cũng không làm bà ta thấy chướng mắt như trước. Đứa con trai mặc áo choàng đỏ thẫm đứng ở trên ghế dài, thả mồi câu xuống hồ nhỏ, gần trăm con cá chép đuôi đỏ chen chúc nhau, sóng đỏ cuồn cuộn, hình ảnh tráng lệ. Vị phu nhân Lô Chính Thuần, ngươi không cần ở bên cạnh đợi lệnh nữa, đợi xong chuyện nơi đây, ngươi sẽ theo chúng ta đi thành Thanh Phong, trừ chuyện để cho phu quân nhà của ta thu ngươi làm đệ tử nhập thất, cũng sẽ đáp ứng thỉnh cầu có chút vô lý kia của gia gia ngươi. đó là cam đoan cho ngươi một ngày kia có thể bước vào trung ngũ cảnh. Phải biết rằng lời hứa hẹn kiểu này mới là đáng giá nhất, cho nên mới nói ra ra ngươi là một lão hồ ly. Nói tới đây, vị phu nhân tự cười nói, theo ta thấy, nếu ra ra ngươi là trèo chống Lô thị, vương triều Lô thị chưa chắc sẽ sụp đổ nhanh như vậy. Cho dù là đại ly phiên vương Tống Trường kính mắt cao hơn đỉnh, có thể lập được công lao diệt nước trong vòng một năm, cũng nói thẳng ra là có một nửa công trạng của hoàng thất họ Lư các ngươi. Đương nhiên, Chi Lô thị trấn nhỏ các ngươi, vận khí không tốt lắm, sánh với chủ Chi Lô thị, một vinh chưa chắc tất cả đều vinh, nhưng một mất thì tất cả đều mất. Cho nên lần này Thành Thanh Phong chúng ta cho ngươi cơ hội ngàn năm một thổi này, không được bỏ lỡ, nắm bắt cho tốt. Lô Chính Thuần hạ người cực thấp, hai tay chắp cao hơn đỉnh đầu, cảm động đến rơi nước mắt nói, Lô Chính Thuần tuyệt không dám quên đại ân đại đức của Hứa phu nhân, ngày sau đến Thành Thanh Phong danh chấn thiên hạ kia, tất làm trâu làm ngựa cho Hứa phu nhân. Hơn nữa Lô Chính Thuần thề, cuộc đời này chỉ trung tâm với một mình phu nhân. Hứa thị Thành Thanh Phong ý cười quyến rũ, nhèo lại đôi mắt, ôn nhu nói, những lời nói này, không được nói cho phu quân ta, cũng chính là sư phụ tương lai của ngươi nghe được, hay là đến lúc đó ngươi cũng có thể đứng trước mặt hắn lặp lại một lần. Sau khi nghe theo Hứa thị quỳ gối trước Lưu Tiện Dương ở ngõ Nê Bình, Lô Chính Thuần đối với việc này đã không hề mang khúc mắc trong lòng, sau khi nghe được lời vạch trần của vị phu nhân, lập tức quỳ xuống, cả người phủ phục ở trên bậc thang ngoài thủy tạ, run giọng nói, Lô Chính Thuần tuyệt không dám vong bản. Phụ nhân cười cười, tùy ý phất phất tay, bắt đầu đuổi người, được rồi, đứng lên đi, về sau đến Thành Thanh Phong, chuyện tu hành là tốn thời gian nhất, đường xa mới biết sức ngựa, ngươi có phải vong bản hay không, tự nhiên sẽ tra ra manh mối. Lô Chính Thuần lui về phía sau rời khỏi thủy tạ, khi xuống tới bậc thang mới chậm rãi xoay người, vị công tử từng hô phong hoán vũ trong trấn nhỏ này, ở trước mặt vị phu nhân, hình như chưa từng đứng thẳng thắt lưng. Lô thị ở ngoài trấn nhỏ, là một chi họ nắm giữ một vương triều. Sau khi bị biên quân Đại Ly đánh bị thương nặng, có thể nói đại thương nguyên khí, chưa gượng dậy nổi, trong ngắn hạn rất khó đông sơn tái khởi. Từ trên xuống dưới, Lô thị đích hệ lẫn bảng chi đành phải cụp đuôi làm người. Nếu không, với danh tiếng của Thành Thanh Phong, tuyệt đối không dám giở trò tu hú chiếm tổ như vậy. Ở tòa nhà của Lô thị nơi trấn nhỏ, còn dám trên cao nhìn xuống, hô hét với đám con cháu Lô thị. Nếu không cho dù đổi thành đôi chủ tớ chính Dương Sơn nọ, cũng phải rất miễn cưỡng mới dám làm như vậy. Hôm nay Lô thị như rồng bơi nước cạn, thời cuộc gian khổ, thật sự là không thể không hạ mình. Đứa bé trai áo bào đỏ cười nhạo nói, thật sự là trời sinh mệnh chó săn nô tài, mẫu thân người nhận loại phế vật này về làm cái gì? Thật sự muốn cha con thu hắn làm đồ đệ sao, lại còn đáp ứng hắn sẽ bước lên trung ngũ cảnh. Trung ngũ cảnh từ khi nào lại rẻ mạt không đáng giá tiền như thế? Phụ nhân mỉm cười nói, Lô Chính Thuần tuy mặt mày đáng ghét, nhưng cũng không phải là không có chỗ để dùng, với tư chất của người này, có thể trở thành đệ tử ngoại môn đã là vạn hạnh, nhưng nói đến cùng, gã trẻ tuổi đó chỉ là một phần nhỏ của vụ mua bán lớn mà thôi, không thể gây ra chút sóng gió nào. Về phần nhìn bề ngoài, mẫu thân đồng ý cho Lô thị nơi trấn nhỏ nhiều như vậy, đồng ý cho đám hoàng thân quốc thích và cành vàng lá ngọc của họ Lư có thể tị nạn, và cắm rễ ở chỗ chúng ta, Thanh Phong Thành sẽ lấy lễ đối đãi, tôn sùng như thượng khách. Thậm chí còn đặc biệt nhường ra một khu vực lớn, trong thành làm địa bàn tư nhân của họ Lô, kỳ hạn là 100 năm. Đứa nhỏ đang cầm cần câu, đột nhiên chạy ra khỏi thủy tạ, nhặt một đống đá trở về, sau đó tựa vào lan can, ra sức ném đá về hướng đàn cá chép, chơi giỡn cực kỳ vui vẻ, lại quay đầu nói, mẫu thân, chúng ta đến trấn nhỏ tìm kiếm bộ giáp nổi cục, có phải chỉ là một cái cớ che mắt mọi người, là thủ thuật che mắt, mà Hứa thị Thành Thanh Phong chúng ta mượn cơ hội để khống chế Lô thị hay không? Dù sao giết trăm chân chết vẫn không ngã, đám chó mất nhà Lô thị này, nghe nói nhân số chỉ tính riêng thành viên hoàng thất đã có hơn 3.000 người, cộng thêm nội hoạn nô tỳ phụ thuộc, và di lão mất nước không muốn dựa vào đại ly Tống thị, sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của Thành Thanh Phong chúng ta. Nói như vậy, nơi này mới là đầu mối then chốt liên lạc hoạt động của họ Lô hiện giờ. Vị phu nhân vui mừng cười nói, có thể nghĩ đến tầng này, chứng tỏ con ta thực thông minh, nhưng mà, vẫn mà sai rồi. Đứa bé trai nhíu mày, chờ đáp án. Vị phu nhân trừng mắt nhìn, bộ giáp kia có chứa huyền cơ trong đó, nói đơn giản nó không hề kém hơn so với bộ kiếm kinh nọ. Đứa bé trai ném mạnh một viên đá đi, nện trúng lưng một con cá chép, máu tươi văng khắp nơi, cá chép đáng thương điên cuồng quẫy mạnh lên mặt nước. Đứa nhỏ ánh mắt cực nóng, cha am hiểu nhất là đạo công phạt, sát lực to lớn, không hề kém hơn đại ly Tống Trường kính bao nhiêu, chỉ tiếc vẫn luôn khốn đốn vì thân thể bẩm sinh yếu đuối, rất sợ đối thủ dùng cách đánh vô lại lấy thương đổi thương. Cho nên mới không thể nổi danh, còn trở thành trò cười cho người khác, ngay cả người nhà ở Thành Thanh Phong cũng dám chế giễu chúng ta sau lưng. Mẫu thân, có phải sau khi cha con có được khối bảo giáp này, sẽ có thể công thủ toàn diện, có thể ganh đua cao thấp cùng Tống Trường kính nọ hay không? Vị phu nhân vẫn lắc đầu. Đứa bé trai mặc áo bào đỏ vỗ mạnh lan can, sắc mặt giận dữ nói, mẫu thân cũng không cần úp úp mở mở với con như vậy. Nhè răng trợn mắt, chọn người để cắn, giống như một con hổ báo còn nhỏ. Cho tới bây giờ vị phu nhân cũng không cảm thấy con trai hô to gọi nhỏ ở trước mặt mình thì có gì không ổn, dù sao con mình khi vừa ra sinh đã nhận lời tiên tri đánh giá cực cao của một vị cao nhân rằng có tướng hổ lang, tư chất nhân chủ. Phụ nhân kiên nhẫn giải thích, sau khi cha con có được bảo giáp, một khi tìm hiểu thành công, trình độ sẽ có thể tiến thêm một bước. Cần gì phải phòng ngự, cứ dùng sức lực một địch 10, một hơi hăng hái nghiền nát kẻ địch là được. Đứa bé trai cười ha ha, khoái chí vô cùng tận, giết giết giết, đến lúc đó để cho cha từ trong thành Thanh Phong chúng ta giết tới. Người một nhà làm chuyện ghê tởm, mới là ghê tởm nhất. Sau khi cười xong, đứa bé trai nhanh chóng tỉnh táo lại, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền hỏi, mẫu thân người trêu chọc Chính Dương Sơn như vậy, thật sự là chọc phải khỉ, không sợ con vượn ngu ngốc kia lỡ như lấy lại tinh thần, sau khi rời khỏi trấn nhỏ sẽ ra tay đối với chúng ta hay sao? Còn một việc nữa, con vẫn luôn nghĩ mãi không ra, gã họ Lưu kia, nếu đã có người mua từ trước, bản thân căn cốt cũng vô cùng tốt, cộng thêm có bảo giáp có kiếm kinh, trái ngon như vậy đúng là rất hiếm, ngay cả con cũng không thể không thừa nhận mà nhìn hắn với cặp mắt khác. Như vậy người mua kia vì sao cứ chỉ hoãn không lộ diện, để cho mẫu thân có thể đục nước béo cò, còn để cho lão viên Chính Dương Sơn nọ giúp chúng ta giải quyết cục diện rối rắm. Sau khi hắn ta một quyền đánh chết Lưu Tiện Dương, cái gì cũng đều phủi sạch trơn, phiền toái bằng trời do Chính Dương Sơn gánh, về phần Thanh Phong thành chúng ta, đã có đường sống quay về thật lớn. Vị phu nhân nói như đã tính trước, bản sơn lão viên Chính Dương Sơn kia tuổi tác đã cao, đầu óc không được tốt lắm, nhưng vẫn chưa đến mức vụng về tới nỗi bị mẫu thân tùy ý đùa giỡn. Thật ra hắn sớm đoán ra thủ đoạn mượn đao giết người của mẫu thân, vì sao lão viên nguyện ý bị dắt mũi, tự mình nhảy vào cạm bẫy, nguyên nhân trong đó có vẻ phức tạp, vừa có Chính Dương Sơn tự phụ không sợ rước họa vào thân, cũng có một đoạn tin tức bí sử không muốn người khác biết, con tạm thời không cần phải xen vào chuyện này. Vị phu nhân lâm vào trầm tư, chỉnh lại mạch suy nghĩ, muốn tìm kiếm bổ sung những chỗ thiếu sót để tránh hậu hoạn vô cùng. Người mua sứ của thiếu niên Lưu Tiện Dương, từng là một cỗ thế lực to lớn ủng hộ vương triều Lô gia. Sau khi vương triều bị diệt, đã bị lỗ đến tận trời, vốn gốc không còn. Trước đó bọn họ quả thật là nhất đẳng môn phiệt ở vương triều thế tục, nếu không cũng không đến mức sau khi xác nhận tư chất kiếm phôi của Lưu Tiện Dương, vẫn có thể hao phí số tiền lớn để Lưu Tiện Dương ở lại trấn nhỏ, mua thêm thời gian 9 năm sau nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chính Dương Sơn không biết thông qua con đường gì sau khi biết được việc này, đã tìm đến người Sa Cơ Thất Thế kia. Ý đồ mua sứ bản mạng của Lưu Tiện Dương, một vị lão tổ Chính Dương Sơn vừa giáp mặt đã đưa ra một cái giá trên trời. Nhưng mà hộ nhà nọ như uống sai thuốc vậy, chết sống không muốn nhả ra, chỉ nói là đã qua tay bán cho người khác, về phần là ai, lai lịch gì, thì kín miệng không nói. Chính Dương Sơn sau đó cảm thấy nghi ngờ khó hiểu, lại nghe Phong Thanh là tử địch của Chính Dương Sơn. Phong Lôi Viên đã giành trước bắt lấy cơ hội, thừa hỏa hoạn đánh cướp được tiên cơ. Hộ nhà nọ tự nhiên không dám làm mất mặt kiếm tiên Chính Dương Sơn. Nói mình đã bán thứ nọ cho Phong Lôi Viên cừu địch Chính Dương Sơn các người. Về phần bộ giáp nổi cục và kiếm kinh Lưu gia tổ truyền, cùng với tin tức Phong Lôi Viện tiếp nhận sứ bản mạng của Lưu Tiện Dương, đến cùng là ai tiết lộ cho Chính Dương Sơn? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chính là Hứa Thị Thành Thanh Phong, đương nhiên là dùng cách lén lút nấp ở phía sau màn. Bà ta là loại người chủ yếu mưu đồ tính toán, lần này tự mình đi trấn nhỏ, phải trả cái giá thật lớn. Tất nhiên bà ta phải cam đoan vụ mua bán này ít nhất có thể hồi vốn, nếu không địa vị của bà ta ở thành Thanh Phong sẽ tuột dốc không phanh, nguy cơ tràn ngập chứ đừng hy vọng xa vời tới chuyện tự lực chấp trưởng thành Thanh Phong. Trên thực tế trấn nhỏ này ngọa hổ tàng long, không thể khinh thường, không đề cập tới Lô Thị tựa như mặt trời đã lặn về Tây, ba dòng họ lớn còn lại, ở trên bản đồ Đông Bảo Bình Châu, ai mà không hùng cứ một phương, như mặt trời giữa trời. Thật ra trong bốn họ 10 tộc, nội tình thật sự không phải dựa vào những địa đầu xa này. Chiếm cứ bao nhiêu thuật pháp thông thiên, những gia chủ, lão tổ tông này đã định trước là sẽ không thể bỏ đi, có câu tục ngữ người đi thì sống, cây rời thì chết, đáng tiếc bọn họ từ lâu đã không khác gì cây đào ngõ đào diệp, cây hòe già nơi trung tâm trấn nhỏ, thuộc loại rời đi thì sẽ chết, càng không có khả năng sống lại, cho nên có thần thông to lớn hay không cũng chẳng thể thi triển được. Nội tình những gia tộc này nằm ở chỗ bọn họ có trong tay bao nhiêu lò gốm, quản lý bao nhiêu môn hộ, bởi vì điều này sẽ trực tiếp quyết định hàng năm có thể cung cấp bao nhiêu sứ bản mệnh cho bên ngoài. Một khi xuất hiện mầm mống tu hành tốt, chỉ cần người đặt hàng mua sứ trong túi không quá túng thiếu, phần lớn sẽ tặng thêm một phong bì lì xì. Ngoại trừ thứ này thì hai bên còn kết được một phần tình hương hỏa, đương nhiên là nặng hơn so với chỉ sơ giao. Vị phu nhân đột nhiên cảm khái nói với mình con, tuyệt đối không được khinh thường bất luận kẻ nào, cho dù là Lô Chính Thuần loại tiểu nhân vật khom người làm chó này. con cho là đến trấn nhỏ, có thể dễ dàng lấy được cơ duyên, bảo vật vào tay sao? Không phải như thế, Phù Nam Hoa Thành lão long suýt chút nữa đạo tâm sụp đổ, Thái Kim Giản Vân Hà Sơn bốc hơi khỏi nhân gian, sinh tử không biết. Còn có một gã hậu bối tư chất không tầm thường, ở cầu hành lang bên kia tựa như được khai sáng cõi lòng, tiến vào trạng thái thủy quan. Không ngờ lại bị người khác phá hư tâm cảnh, chẳng khác nào hồ nước trong lòng bị người ta đục một cái hố lớn, khiến cho nước hồ hạ xuống. Những chuyện thế này, có thể sẽ không dừng ở đây, trái lại tiếp theo sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên nói, trên đường tu hành, không một ai có thể tiêu dao. Đứa bé trai nghĩ nghĩ, cẩn thận có thể trèo được thuyền vạn năm, mẫu thân, con sẽ chú ý. Vị phu nhân gật đầu nói, như thế là tốt nhất. Đứa nhỏ ném cục đá cuối cùng đi, rồi hỏi, Tề Tĩnh Xuân kia rốt cuộc ra sao rồi? Vị phu nhân tức giận hiếm thấy, nghiêm khắc khiển trách, hỗn xược. Phải xưng là Tề Tiên Sinh. Đứa nhỏ sửng sốt, vẫn ngoan ngoãn sửa lại lời nói, có phải Tề Tiên Sinh gặp rắc rối rồi hay không? Vị phu nhân do dự một lát, chậm rãi nói, ân sư của Tề Tiên Sinh, chẳng những từng là người phụ lễ ở văn miếu kia, còn là người đứng thứ hai bên tay trái giáo chủ nho giáo. Đứa nhỏ trợn mắt há hốc mồm. Điều này có nghĩa là ân sư của Tề Tĩnh Xuân là người đứng thứ tư trong lịch sử dài đằng đẵng của Nho gia, hoặc nói chuẩn xác là Nho giáo. Tồn tại vượt quá tưởng tượng như vậy, nếu có ai khoe khoang khoác lác, nói rằng loại thánh nhân này, dưới cơn nóng giận có thể một chân đạp vỡ ngọn núi lớn nhất ở Đông Bảo Bình Châu, đứa trẻ không dám nói mình sẽ tin tưởng hoàn toàn, nhưng nhất định sẽ nửa tin nửa ngờ. Vi phu nhân hơi thấp thỏm trong dạ, hạ giọng nói, chỉ là vị thánh nhân trong thánh nhân kia. Hôm nay địa vị còn không bằng so với những tượng thần rách nát tòa trấn nhỏ này. Đứa nhỏ nuốt nuốt nước miếng, thuận miệng hỏi, tên bằng hữu của Lưu Tiện Dương kia xử trí thế nào? Bà ta suy nghĩ, con nói cô nhi họ Trần ngõ Nê Bình kia. Đứa nhỏ gật gật đầu. Vị phu nhân cười nói, không phải con vừa gặp mặt đã gọi hắn là con kiến sao? Để cho bọn họ tự sinh tự diệt là được. Nha thự đốc Tạ Quan có hai vị khách phong trần mệt mỏi tới, hai người đều khoảng 20 tuổi, Ngọc Thụ Lâm Phong, Như Lim Như Tùng. Mỹ chất hàng đầu. Người gác cổng sau khi nghe nói là tới bái phòng Thôi Tiên Sinh, ngay cả thân phận cũng không hỏi, nhanh chóng đưa vào biệt thự, đưa đến biệt viện vị Thôi Tiên Sinh kia đang ở tạm. Sau khi giúp gõ cửa, người gác cổng liền kính cẩn cáo từ. Người mở cửa chính là vị quân tử đại biểu Nho gia tới đây đòi lại vật áp thắng, khi còn trẻ đã giành được Mỹ dự người Hà Hơi vào bút, luôn được coi là người được chọn kế nhiệm sơn chủ thư viện Quan Hồ. Sau khi hắn nhìn thấy hai người trẻ tuổi kia thì vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Nhìn một người trẻ tuổi đang đứng tựa nghiêng vào cửa, cười hỏi, Bá Kiều, vị bằng hữu bên cạnh ngươi là ai vậy? Người trẻ tuổi tên gọi Bá Kiều kia cợt nhả nói, người này à, là tử đệ Trần Thị Quận Long Vĩ Vương Triều Đại Ung, thôi huynh cứ gọi hắn Tùng Phong là được, người này cả đời không thích sắc đẹp rượu ngon, duy chỉ thích đá nghiên mực, nghe nói dòng suối nhỏ ở đây có mấy cái hố cũ, nên muốn đến thử thời vận. Hắn còn có một người thân thích bà con xa, lần này cũng đi cùng chúng ta, nếu không phải bởi vì cô ấy. Ta và Tùng Phong cũng sẽ không chỉ hoãn đến bây giờ mới đến trấn nhỏ, mà lẽ ra đã đến sớm 2 ngày. Cô ấy không thích giao tiếp với người khác, nên đã một mình đi dạo trấn nhỏ. Ai, đáng tiếc, trên đường đi, nghe nói một hoàng tử triều Tùy lấy được cơ duyên bằng trời, kiếm được một con cá chép rồng màu vàng, về sau có hy vọng qua sông thành rồng, làm cho ta thèm đỏ mắt. Thôi huynh nhìn xem, mắt tràn đầy tơ máu rồi đúng không? Người trẻ tuổi ngoái đầu về phía vị nho gia quân tử kia. Người nọ cười lấy tay đẩy đầu hắn ra, nhắc nhở nói, Lưu Bá Kiều, nếu đã chậm trễ hành trình thì nhanh vào chính sự đi, còn tới chỗ ta làm cái gì? Từ khi nào thì phong cách hành sự của Phong Lôi Viên trở nên lằng nhằng như vậy? Vị tử đệ Trần Thị Quận Long Vĩ kia mặt đầy vẻ áy náy, cười khổ nói, trên đường đi có xảy ra một hồi xung đột bất ngờ, Bá Kiều huynh bị thương tạng phủ khiếu huyệt dùng để dưỡng kiếm, đành phải mạo hiểm rời kiếm bản mạng tới Minh Đường Khiếu, nếu không phải ta tu vi không đủ. Làm vướng tay chân, tuyệt đối sẽ không có chuyện Bá Kiều huynh bị thương. Lưu Bá Kiều sang sảng cười to nói, vài tên dã tu lén lút mà thôi, dựa vào chút tà môn ngoại đạo, mới may mắn làm bị thương bản công tử, dù sao cũng đã là vong hồn dưới kiếm của ta, không đáng nhắc tới. Nếu không phải vội chạy tới đây, bản công tử sẽ làm vài nấm mộ chôn bọn chúng, lập một mộ bia, viết xuống ngày này tháng này năm này chúng đã chết ở dưới kiếm Lưu Bá Kiều, tương lai chờ ta trở thành kiếm đạo đệ nhất nhân. Không chừng còn có thể trở thành một nơi danh lam thắng cảnh, đúng không? Nho gia quân tử cùng vị thiên tài kiếm tu Phong Lôi Viên này quen biết đã lâu, biết hắn trời sinh tính, cách không đứng đắn, nên đưa hai người vào trong viện. Lưu Bá Kiều đột nhiên hạ thấp giọng nói, thôi huynh, huynh nói cho ta nghe, phương thiên địa này có phải muốn sụp đổ hay không? Vị tể tiên sinh thư viện Sơn Nha kia bị trục xuất đến tận đây, thật sự muốn cố ý làm việc nghịch thiên sao? Người đọc sách họ Thôi ngoảnh mặt làm ngơ. Lưu Bá Kiều cười ha hả. Chỉ vị Thôi Tiên Sinh này, ta đã hiểu. Vị nho gia quân tử kia tựa như không chút để ý mà nói, Tùng Phong, lúc trước khi ta đi tới học thục bên đó bái phỏng Tề tiên sinh nói về chuyện tu thân, từng cảm khái rằng thời gian sẽ không chờ đợi chúng ta. Tu thân Tề gia trị quốc bình thiên hạ, vị mầm mống thánh nhân xuất thân từ Thôi thị này lại chỉ nói đến tu thân, thì ngừng lại. Trần Tùng Phong ngay từ đầu vốn tưởng rằng là hàn huyên khách sáo giữa người đọc sách, chỉ là khi hắn nhìn thấy ánh mắt đối phương, bất chợt hiểu ra, Trần Tùng Phong lập tức ngầm hiểu, ôm quyền nói, Thôi tiên sinh, ta đi tìm vị đường tỷ bà con xa kia, sau khi trở về lại sẽ lãnh giáo tiên sinh tài trị quốc thao lược. Trong lời nói của Trần Tùng Phong lại cố ý mà vô tình bỏ qua khâu Tề gia, chỉ đề cập trị quốc. Trần Tùng Phong vội vàng rời đi. Người đọc sách họ Thôi thở dài, cùng Lưu Bá Kiều ngồi ở bàn đá trong tiểu viện. Lưu Bá Kiều bắt chéo chân, thẳng thắn nói, Trần Tùng Phong này thông minh thì thông minh, nói sơ qua là hiểu ngay, chẳng qua phong thái cẩu thả quá, tốt xấu ngồi xuống nói bậy bạ vài câu với ngươi rồi đi cũng không muộn, vội vã đi cầu xin lá hòe đến vậy. Ta thấy không cần thiết, hôm nay Đông Bảo Bình Châu chúng ta trừ Trần Thị quận Long Vĩ, còn lại mấy dòng họ môn phiệt có thể lên được mặt bàn. Lá hòe này, không ngoan ngoãn rơi vào trong túi Trần Tùng Phong hắn, chẳng lẽ còn rơi ở trên đầu những kẻ phàm nhân sinh trưởng ở trấn nhỏ này sao? Trần Thị Đông Bảo Bình Châu, lấy Trần Thị quận Long Vĩ làm đầu, tuy yên lặng đã lâu, chẳng qua lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, tuy thanh thế không quá nổi bật, nhưng đến cùng là tổ tiên hào phiệt ngàn năm đã từng có rất nhiều người tài kiêu hùng, cho nên cho dù là Lưu Bá Kiều ở nơi Phong Lôi Viên tông môn cường thịnh như vậy, cũng không dám khinh thường, cho nên ngay cả người như Lưu Bá Kiều cũng sẵn lòng kết bạn với đối phương, xem như nửa bằng hữu. Người đọc sách tò mò hỏi, ngươi tới đây là tìm vị Nguyễn sư kia, nhờ hắn giúp ngươi đúc kiếm? Lưu Bá Kiều ấp a ấp úng, nói không rõ. Đại khái chính là vì hỗ trợ tông môn làm một chuyện, nếu làm thành công, Phong Lôi Viên sẽ ra mặt thay hắn cầu Nguyễn sư đúc kiếm. Về phần chuyện đó là chuyện gì, Lưu Bá Kiều tựa như có vẻ khó có thể mở miệng. Người đọc sách lại nói thêm, ngươi có biết chính Dương Sơn cũng có người tới, hơn nữa là hai chủ tớ hay không? Lưu Bá Kiều ngẩn người, khiếp sợ nói, ta không hề nghe nói, chính Dương Sơn là ai đến đây? Sau đó kiếm tu trẻ tuổi ở Phong Lôi Viên nổi danh ương ngạnh này nhắm mắt lại, hai tay chắp lại, lẩm bẩm cầu nguyện, nhất định đừng là Tô Tiên Tử khuynh quốc khuynh thành, tiểu tử ta quỳ gối cầu xin không phải Tô Tiên Tử đại giá quang lâm, nếu không ta xuất kiếm hay là không xuất kiếm. Tô Tiên Tử liếc mắt nhìn ta một cái, ta muốn còn không được, đâu nỡ lòng thi triển phi kiếm. Người đọc sách có phần bất đắc dĩ, yên tâm, không phải Tô Tiên Tử trong lòng ngươi, là Bạch Viên Hộ Sơn. Hắn ta hộ tống cháu gái bảo bối của Thuần Dương kiếm tổ chính Dương Sơn Đào Khôi. Lão Thôi người thực sự là phúc tinh của ta. Không phải Tô Tiên Tử thì mọi chuyện tốt đẹp. Lưu Bá Kiều lập tức vui vẻ, cười ha ha nói, sợ hắn con khỉ. Ta còn sợ một lão súc sinh hay sao? Phong Lôi Viên chúng ta ai cũng có thể sợ, duy chỉ có không sợ chính Dương Sơn. Người đọc sách do dự một chút, Phong Lôi và cùng chính Dương Sơn vốn là kiếm đạo chính tông đồng căn đồng nguyên, vì sao không thể hóa giải khúc mắc? Lưu Bá Kiều thu lại thần sắc vui đùa, trầm giọng nói, Thôi Minh Hoàng, về sau huynh đến Phong Lôi Viên, tuyệt đối đừng nói những lời như vậy với ai dù chỉ nửa chữ. Người đọc sách bùi ngùi thở dài. Phong Lôi Viên, chính Dương Sơn. Hai bên từ tổ sư kiếm tiên đến đệ tử mới nhập môn, bình thường chẳng cần phải một lời không hợp, chỉ cần vừa gặp mặt sẽ trực tiếp rút kiếm xông vào nhau. Người gác cổng quan thự và người quản sự giả đột nhiên vô cùng lo lắng đi tới ngoài cửa viện, Thôi Minh Hoàng và Lưu Bá Kiều đồng thời đứng dậy. Quản sự đi vào sân, sau khi hành lễ thì nói, Thôi tiên sinh, vừa nhận được một tin tức, chính Dương Sơn ra tay đối với một người thiếu niên tên là Lưu Tiện Dương. Lưu Bá Kiều chợt giận dữ, là Lưu Tiện Dương nào? Quản sự rất kính trọng đối với Thôi tiên sinh, về phần vị công tử không biết tính danh trước mắt này, lão nhân thật ra cũng không sợ hãi gì, lạnh nhạt hồi báo, hồi bẩm công tử, trấn nhỏ chúng ta chỉ có một người kêu Lưu Tiện Dương. Lưu Bá Kiều sắc mặt kịch biến, cười lạnh nói, hay cho một chính Dương Sơn, khinh người quá đáng. Thôi Minh Hoàng thần, sắc tự nhiên hỏi, Tề tiên sinh có ra mặt hay không? Quản sự lắc đầu nói, chưa. Nghe nói thiếu niên nọ được đưa đến cửa hàng đúc kiếm của Nguyễn sư phụ, đánh giá cho dù không chết, cũng chỉ còn một hơi. Có người tận mắt thấy thiếu niên nọ bị một quyền đánh nát ngực, làm sao mà sống được? Thôi Minh Hoàng cười cười, cảm ơn lão tiên sinh đã báo cho ta biết việc này. Quản sự già vội vàng xua tay, không dám nhận không dám nhận, đây là chức trách của ta, quấy rầy Thôi tiên sinh. Ở sau khi quản sự dẫn người gác cổng cùng nhau rời đi, Thôi Minh Hoàng nhìn thấy Lưu Bá Kiều đặt mông ngồi trở lại ghế dài bèn nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ ngươi đúng là nhằm vào thiếu niên kia mà đến sao? Lưu Bá Kiều sắc mặt âm trầm bất định, xem như một nửa đi. Kế tiếp sẽ rất phiền toái, phiền phức vô cùng. Thôi Minh Hoàng hỏi, không chỉ là liên quan tới ân oán Phong Lôi Viên và chính Dương Sơn. Lưu Bá Kiều gật gật đầu, không chỉ như vậy mà thôi. Người đọc sách ngồi yên nhẹ giọng nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Xem ra ta là nên nhích người lấy lại khối trấn khuê tứ phương kia, cho dù sẽ bị Tề tiên sinh lầm cho rằng thư viện quan hồ, chúng ta bỏ đá xuống giếng những cũng không còn biện pháp nào khác. Thôi Minh Hoàng đứng lên, ta đi học thục một chuyến, đi rồi sẽ về. Sau khi rời khỏi biệt thự phố Phúc Lộc, hắn đến nhà thờ 12 cột đá, dừng bước chân lại, ngửa đầu nhìn tấm biển có bốn chữ đương nhân bất nhượng. Dưới ánh mặt trời, người đọc sách đưa tay che ở trán. Hắn do dự một hồi, lại xoay người quay về quan thự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên đường Phúc Lộc, lão nhân đầu bạc khôi ngô dẫn theo bé gái xinh xắn đáng yêu, nhưng không có tiến vào đại trạch Lô gia, ngược lại là đi Lý gia, sớm có người chờ ở cửa, đón hai người vào nhà. Trong nội đường có treo tấm biển cam lộ đường, một vị lão nhân khí độ uy nghiêm đứng lên, ra cửa đón chào, ôm quyền nói, Lý Hồng ra mắt viên tiền bối. Chính Dương Sơn Bản Sơn lão viên tùy ý gật gật đầu với gia chủ Lý gia, buông tay tiểu cô nương ra, cúi đầu ôn nhu nói, tiểu thư, lão nô ở đỉnh núi bên kia chờ người. Tiểu cô nương ngồi ở cửa chính đường, tức giận không nói lời nào. Gia chủ Lý thị nhẹ giọng nói, tiền bối yên tâm, Lý thị chúng ta nhất định sẽ đưa Đào tiểu thư bình yên vô sự ra khỏi trấn nhỏ. Lão viên ửng một tiếng, lần này phiền các ngươi hỗ trợ chiếu cố tiểu thư, coi như Chính Dương Sơn nợ các ngươi một nhân tình. Để ta nói vài lời với tiểu thư. Lão nhân lập tức rời khỏi chính đường, hơn nữa hạ lệnh cho mọi người trong gia tộc cũng không tới gần cam lộ đường trăm bước. Lão nhân cũng ngồi ở cửa, ngẫm nghĩ, tiểu thư, có mấy lời vốn không nên nói với người, chỉ là việc đã đến nước này, giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa gì, lão nô sẽ nói rõ ràng với người. Chuyến đi tới trấn nhỏ lần này, quá nửa là có người tỉ mỉ bày ra một cái bẫy, còn mụ Hứa gia Thành Thanh Phong kia khó tránh khỏi liên quan, chẳng qua bà ta chưa chắc là người chủ chốt nhất. Cái hố này, lợi hại nhất ở chỗ cho dù lão nô có phát hiện ra cũng không thể không nhảy vào. Có chuyện này tiểu thư chưa biết, chủ nhân bộ kiếm kinh đó từng là một nhiệt đồ kiếm đạo phản bội Chính Dương Sơn. Bộ kiếm kinh này do hắn tự nghĩ ra mà thành kia, theo cách nói ra ra tiểu thư, đáng quý nhất ở chỗ. Tuy người viết sách nọ thành tựu kiếm đạo cuối cùng chỉ bước tới ngưỡng cửa kiếm tiên, nhưng mà nội dung kiếm kinh lại nhắm thẳng tới đại đạo. Tiểu thư người nghĩ đi, lão tổ Tạ gia vốn giao hảo với Chính Dương Sơn chúng ta tầm mắt, của ông ấy rộng lớn biết bao, nhưng vẫn đánh giá bộ kiếm kinh này bằng hai chữ cực cao. Kế tiếp giọng điệu lão nhân lạnh lùng đi vài phần, mà kẻ thiên tài kiếm đạo khi xưa diệt tổ này, khi cùng đường đã đầu phục Phong Lôi Viên kẻ địch lâu năm của Chính Dương Sơn chúng ta, Phong Lôi Viên cũng đã che chở người này sống sót. Hắn làm rùa đen rút đầu hơn nửa đời người, sau đó vì muốn chứng thực kiếm kinh nên đã lặng lẽ rời khỏi Phong Lôi Viên, tìm kiếm mấy đại kiếm tiên để chứng đạo, ví dụ như lão tổ Tạ gia kia, cho dù khinh thường nhân phẩm người này, nhưng mà đối với những gì kiếm kinh viết, quả thật đều tán thưởng không thôi. Lão tổ Tạ gia từng lén nói, kiếm kinh đã dung hợp tinh thần kiếm đạo hai nhà Chính Dương Sơn, Phong Lôi Viên, nếu bên nào có người tu thành công, như vậy tranh chấp thuật đạo giữa hai nhà, sẽ biết hươu chết về tay ai. Lão nhân trầm giọng nói, cho nên bộ kiếm kinh này, nếu lão nô có thể lấy được nó, giao cho tiểu thư tu hành, thì sẽ là kết quả tốt nhất. Lui một vạn bước mà nói, cho dù Chính Dương Sơn chúng ta không lấy thứ đó, để cho những người trẻ tuổi cái gì lão Long Thành Vân Hà Sơn có cơ duyên lấy được, Chính Dương Sơn cũng có thể nhịn được. Duy chỉ có một chuyện, tuyệt đối không thể nhượng bộ nửa bước, đó là bị đám cẩu tạp trùng Phong Lôi Viên lấy được kiếm kinh. Lão nhân sắc mặt xanh mét dữ tợn, tiểu thư, đừng quên. Chỗ sâu nhất Phong Lôi Viên, phía trên sân thử kiếm nọ, vị lão tổ Chính Dương Sơn của chúng ta, cũng chính là nhất mạch tổ tiên của tiểu thư. Lúc trước vào thời điểm Chính Dương Sơn gầy yếu nhất, bà đã dứt khoát khiêu chiến với viên chủ Phong Lôi Viên thời đó. Kết quả sau khi đường đường chính chính chết trận, thi thể của bà chẳng những không được Phong Lôi Viên theo lễ đưa về Chính Dương Sơn an táng, ngược lại bỏ mặc thi thể này phơi nắng, thậm chí trên đầu vẫn còn cắm cây trường kiếm của kiếm sĩ Phong Lôi Viên, cố ý để người quan sát giễu cợt. 300 năm. Những 300 năm, cho dù anh tài Chính Dương Sơn xuất hiện lớp lớp, thế mà trước sau ngay cả một cây kiếm Phong Lôi Viên cũng không nhổ ra được. Từng đời kiếm tu Chính Dương Sơn phải chịu đựng nỗi nhục nhã vô cùng này, ngày nào Chính Dương Sơn chưa diệt Phong Lôi Viên, thì ngày đó vẫn còn là trò cười của toàn bộ Đông Bảo Bình Châu. Vì sao Chính Dương Sơn ta, mỗi một vị lão tổ, sau khi thành tựu kiếm tiên tôn sư đều không muốn tổ chức lễ mừng, công bố thiên hạ. Những chuyện cũ năm xưa này, thật ra tiểu cô nương đã thuộc nằm lòng từ lâu. Lỗ tai nghe muốn đóng kén. Chẳng qua trước đây khi các trưởng bối nói về chuyện này, đều cố hết sức dùng giọng điệu gió nhẹ mây nhạt để nhắc tới đoạn ân oán kia, chứ không phẫn uất đầy cõi lòng giống như Bàn Sơn Viên, thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng. Tiểu cô nương cất giọng nói trẻ con hỏi, Bạch Viên gia gia, vậy vì sao người không một quyền đánh chết thiếu niên nhất quyết không chịu nọ? Tuy bây giờ kinh mạch hắn đã đứt từng khúc, khí tức tan vỡ đảo loạn, kiếm kinh tất nhiên sẽ bị đảo loạn quấy nát theo, thần tiên cũng không có cách nào phục hồi như cũ. nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất có người cứu hắn, vạn nhất có người lấy được kiếm kinh, chính Dương Sơn chúng ta biết tính sao giờ. Bộ kiếm kinh nọ phương thức truyền thừa cực kỳ đặc thù huyền diệu, không thể truyền bằng lời, giống như là tổ tiên Lưu Thị để chữ trên vách tường, mà có thể nói là năm đó, phản đồ chính Dương Sơn kia đã lưu lại một đạo kiếm ý lưu chuyển bất định ở trong cơ thể con cháu, đời đời tương truyền, luôn luôn chờ đợi con cháu thiên tư chắc tuyệt xuất hiện, có thể khống chế đạo kiếm ý ẩn chứa nội dung kiếm kinh này. Cho nên chỉ cần thiếu niên chết đi, người mua sứ của hắn và Phong Lôi Viên sẽ hoàn toàn không liên quan. Bộ kiếm kinh chưa bao giờ thật sự hiện thế kia sẽ tan thành mây khói. Lão nhân cười ha ha nói, nếu lúc đó lão nô đánh chết thiếu niên kia ngay tại chỗ, thì sẽ bị đuổi khỏi tòa tiểu thiên địa này trong nháy mắt. Đến lúc đó tiểu thư làm sao bây giờ, chẳng lẽ để tiểu thư một mình đối mặt đám người Phong Lôi Viên? Còn nữa, nơi đây thuật pháp đều bị cấm tiệt, Nguyễn Sư có thể đúc kiếm có thể giết người, nhưng mà bản lĩnh cứu người, thật sự là không ổn. Trừ cái đó ra, không lẽ Tề Tĩnh Xuân ra tay? Tuyệt đối sẽ không, hôm nay hắn đã là Bồ Tát bùn qua sông tự thân khó bảo toàn. Hơn nữa, thực sự chọc giận lão nô, cùng lắm thì hiện ra chân thân, lão nô cũng muốn xem, phương thiên địa này có chống đỡ được chân thân nghìn trượng của lão nô hay không? Lão nô đứng lên, khí thế hừng hực nói, tiểu thư, chuyện thiếu niên nơi cầu hành lang, tiểu thư không cần để ý tới, để lão nô giết người của Phong Lôi Viên, rồi chờ tiểu thư ở ngoài đỉnh núi nọ. Tề Tĩnh Xuân kia nếu thức thời, thì bàng quan, nếu hắn dám nhúng tay, lão nô liền dám đánh hắn thành từng mảnh nhỏ. Cho dù Nguyễn Sư ra tay, lão nô cũng muốn chiến một trận đến cùng, mới tính chuyến đi này không tệ. Tiểu cô nương suy nghĩ, cười sáng lạn nói, Bạch Viên ra ra, người đi đi, không cần lo lắng cho ta. Lão nhân điềm nhiên cười nói, tiểu thư là không cần lo lắng cho lão nô. Trong một gian phòng tại cửa hàng rèn bên suối, tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Từng chậu máu loãng được mang đi, sau đó mang về từng chậu nước trong. Một lão nhân gần như là bị cô gái áo xanh xách tới như xách gà con, là trưởng quầy hiệu thuốc Dương gia, an vị ở trên chiếc ghế dài phía trước cửa sổ, đang rửa bàn tay đầy vết máu, trán chảy ra mồ hôi, sau khi ngẩng đầu bất đắc dĩ lắc đầu nói, Nguyễn Sư, thiếu niên này bị thương thật sự quá nặng, nếu là ở ngoài trấn nhỏ. Nguyễn Sư phụ khoanh tay cau mày nói, lời thừa cũng đừng nói. Lão nhân đành phải cười khổ, mình quả thật đã nói những lời thừa. Nếu là ở ngoài trấn nhỏ, căn bản không cần ông ta phải ra tay. Cô gái áo xanh Nguyễn Tú nhìn chằm chằm chiếc lá hòe đặt ở trán thiếu niên, trên giường bệnh đã ảm đạm không ánh sáng, màu xanh lục vẫn cứ là màu xanh lục, nhưng lại không có chút xanh tươi nào. Đột nhiên cô quay đầu, phẫn nộ hỏi, không phải đã nói, Trần Bình An lấy ra chiếc lá hòe của hắn, Lưu Tiện Dương có thể có một nửa sinh cơ sao? Lão trưởng quầy cửa hàng Dương ra thở dài nói, nếu là chủ nhân lá hòe này bị thương nặng, sau đó được sự bao bọc của lá hòe bao bọc, đương nhiên cơ hội được cứu sống là 50-50, nhưng mà dùng cho người khác hưởng thụ phúc đức bảo hộ, thì sẽ khác. Nguyễn Tú phẫn nộ quát, họ Dương kia. Vậy vì, sao trước đó ông nói gâu nói vượn, nói có năm thành hy vọng? Vì sao không nói sớm? Lão nhân vẻ mặt cầu xin, vô cùng oan uổng, nếu lúc ấy lão phu không nói như vậy, sợ là thiếu niên không chết, lão phu cũng đã bị cô đánh chết tươi rồi. Nguyễn Tú tức giận đến sắc mặt trắng bệch, đang muốn mở miệng mắng người. Nam nhân trầm giọng nói, Tú Tú, không được vô lễ đối với Dương trưởng quầy. Nguyễn Tú cắn chặt răng, im lặng không lên tiếng. Nam nhân trầm mặc một lát, liếc mắt nhìn lão trưởng quầy ngây ra như phỗng, chậm chạp không hề có động tĩnh, bỗng dưng như là sấm nổ trời xuân, bắt đầu chửi ầm lên, Dương trưởng quầy, con mẹ nó sao ngươi cứ như khúc gỗ đứng ngây ra đó vậy, làm gì đi chứ? Gặp phải hai cha con như vậy, lão nhân thật sự là khóc không ra nước mắt, mấu chốt là còn không dám thể hiện chút bất mãn. Đành phải kiên trì tiếp tục coi ngựa chết là ngựa sống mà chữa. Từ đầu tới đuôi, thiếu niên giày rơm cũng không hề la lối, cũng không gào khóc, chỉ lần lượt mang nước ra cửa rồi lại vào cửa, từng chậu máu loãng đổi thành từng chậu nước trong. Lại một khắc trôi qua, trưởng quầy hiệu thuốc cũng đã bực bội đến cực điểm, cúi đầu nhìn thau nước trong nọ, đột nhiên một cái tát vỗ vào trong nước, bắn lên vô số bọt nước, sau đó ngẩng đầu vô cùng bi phẫn nói với Nguyễn sư phụ, "Nguyễn sư, ngươi cứ một kiếm đâm chết ta đi, lão tử chỉ là bán thuốc, không phải thần y cải tử hồi sinh." Hán tử rèn sắt nhíu đôi mày lại. Lão nhân lập tức rụt cổ. Thiếu niên kia rốt cuộc lên tiếng nói, Dương trưởng quầy, thử lại xem sao. Sau khi lão nhân quay đầu nhìn về phía thiếu niên ánh mắt trong sáng, nói lớn hơn chút nữa, thử lại xem sao. Lão nhân phun ra một ngụm chọc khí, không đành lòng nói, cậu bé, lão phu thật sự bất lực. Thiếu niên khổ sợ gượng cười, Dương trưởng quầy, cầu xin ông. Lão nhân vẻ mặt mỏi mệt, vẫn lắc lắc đầu. Một chút thần thái mong chờ còn sót lại cuối cùng trong ánh mắt thiếu niên dày rơm, cũng đã biến mất không thấy. Hắn ngồi xổm xuống buông chậu rửa mặt, ngồi ở bên giường, cầm bàn tay thiếu niên cao lớn đã hơi lạnh, nặn ra một khuôn mặt tươi cười còn khó coi hơn so với đau khổ, nhẹ giọng nói, ta sẽ trở lại. Thiếu niên đứng dậy rời khỏi phòng, đi đến bên cửa, đột nhiên xoay người, cúi đầu cảm tạ cha con họ Nguyễn và lão trưởng quầy, ba người vẫn luôn bận rộn cho đến hiện tại. Thiếu niên bước ra cửa, ánh mặt trời có phần chói mắt, thiếu niên hơi tạm dừng, rồi đi nhanh về phía trước. Lão thiên gia không cho công đạo, không sao, tự ta đi đòi, đòi được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Không lâu sau khi thiếu niên giày rơm rời khỏi phòng, cô gái áo xanh dậm chân một cái, muốn đi theo, bị nam nhân trung niên từ Nguyễn sư biến thành Nguyễn sư phụ kêu lại, nghiêm mặt nói, Tú Tú, nếu bây giờ con nhúng tay vào chuyện này, chẳng những không giúp được gì mà còn làm hại Trần Bình An kia, đến lúc đó mới chính thức là vạn kiếp bất phục. Nguyễn Tú không xoay người, chỉ đột nhiên quay đầu, đuôi ngựa đen bóng vẽ ra một đường cong xinh đẹp giữa không trung. Cô gái ánh mắt sắc bén, giọng điệu gần như trách móc nặng nề nói, cha, chuyện Lưu Tiện Dương người cũng không nhúng tay vào, kết quả thế nào? Nam nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn lại không tiết lộ thiên cơ, trầm giọng nói, tin tưởng cha, hiện tại việc con có thể giúp được nhiều nhất cho thiếu niên kia, là cố hết sức nói cho hắn biết một ít bí mật, và quy củ của tòa động thiên nhỏ này, để hắn tranh thủ mà làm việc trong khuôn khổ, thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể chiếm thêm được cái gì thì hay cái đó. Nguyễn Tú cái hiểu cái không, do dự dự. Nam nhân phất phất tay, nhẫn nại dặn dò, rút dây động rừng, con là con gái Nguyễn cung ta, thiếu niên ngõ nê bình nọ, hòn đá hắn ném vào hồ nước có lớn đến mấy, thì những bọt nước bắn ra cũng có hạn, sẽ không quấy nhiễu đến lão vương bát đản nơi đáy nước, như vậy nghĩa là mọi chuyện đều có thể giản xếp, nhưng mà Nguyễn Tú con thì khác. Nhớ kỹ, mỗi lần gặp đại sự cần bình tĩnh, kêu con đọc nhiều sách con lại không nghe. Tâm tính còn không bằng một thiếu niên trong ngõ hẹp, uổng cho con là người tu hành. Thật ra sau khi nam nhân nói ra những lời cuối cùng thì cũng có chút hối hận. Biết sao được, dù sao cũng là con gái nhà mình, hán tử cũng không thể nói nặng lời như vậy. Cũng may lúc này cô gái cũng không cảm thấy có gì bực tức giận dỗi, bước nhanh chạy ra khỏi phòng, để lại nam nhân tâm tình phức tạp. Nam nhân vốn tên Nguyễn cung kia tìm một cái ghế ngồi xuống, cầm lấy cổ tay thiếu niên cao lớn, những mạch tượng loạn hết cả lên, tệ hại vô cùng. Hán tử tâm tình vốn đã không tốt lắm giờ đây sắc mặt càng thêm nặng nề, cào nhào nói, Tề Tĩnh Xuân cũng thật là, chính Dương Sơn làm việc như thế, cho dù không có biện pháp dựa theo quy củ mà trục xuất, tốt xấu cũng phải cho chút giáo huấn, giết gà dọa khỉ, cho dù không thể giết, đánh vài cái thì có vấn đề gì. Bằng không kế tiếp phương thiên địa này không ngừng có người mới ùa vào, càng thêm, ngư long hỗn tạp, không phải càng thêm lộn xộn sao. Sao đây, ngươi nghĩ dù sao vài ngày nữa cũng sẽ từ nhiệm. Cùng lắm thì sẽ để lại cho ta một đống hỗn độn hả? Người đọc sách nói rõ hay vậy mà làm thì. Lão lang trung ngồi ở một bên mắt xem mũi mũi xem tim, tuyệt đối không xen mồm. Để tránh chuốc họa vào thân, lão nhân chỉ dám trong lòng không ngừng oán thầm. Là ai vừa mới nói mỗi khi gặp chuyện lớn thì phải bình tĩnh thế? Nguyễn cung xả cơn tức xong, cuối cùng thở dài nói, Tề Tĩnh Xuân người bó tay bó chân như thế, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Lời nói trước đó, người có thể xem như gió thoảng bên tai. Những lời này, cũng đừng bỏ đi không nghe. Lão trưởng quầy cửa hàng Dương gia, thật ra vẫn luôn căng lỗ tai ra nghe lén, sau khi nghe vậy nhất thời bái phục, nghĩ thầm không hổ là thánh nhân tọa chấn động thiên đời tiếp theo, da mặt này có thể đỡ cả phi kiếm. Nguyễn cung đột nhiên nhìn về phía lão nhân, hỏi, có nghe nói khuê nữ gả đi rồi, như bát nước hắt ra ngoài. Con mẹ nó giờ còn chưa có lập gia đình, mà khuỷu tay đã hướng ra bên ngoài rồi. Lão nhân thật sự đã nín nhịn nửa ngày, không nhịn được muốn nói vài câu thật lòng. Bằng không thực có lỗi với khí khái kiên cường bất khuất của bản thân, vì thế cả gan nói, Nguyễn Sư, có phải là do lão hủ mắt mờ hay không? Ta luôn cảm thấy thiếu niên nọ hình như cũng không thích Tú Tú nhà ông mấy. Nguyễn cung dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn lão nhân, chảm đinh chặt sắt nói, không cần hoài nghi, ông đúng là mắt mờ. Rồi lão nhân cũng dùng một loại ánh mắt đáng thương nhìn hán tử. Cả hai đều không nói gì. Bên giếng nước, Nguyễn Tú vượt qua Trần Bình An, cũng không nói gì, hình như là không biết mở miệng như thế nào. Trần Bình An cười cười với cô, nhớ rõ lần đầu tiên gặp nhau ở bên lưng châu xanh, còn tưởng cô bị câm điếc, hoặc là không biết nói phương ngôn thổ ngữ chấn nhỏ này. Hiện tại mới biết thì ra cô chỉ là không thích nói chuyện mà thôi. Cô đi theo bước chân thiếu niên giày rơm, đi về hướng cây cầu hành lang, cô gái áo xanh rốt cuộc lấy hết dũng khí nói, Trần Bình An, ta tên là Nguyễn Tú, cha ta tên là Nguyễn Cung, là một chú kiếm sư, ta từ nhỏ đã theo cha ta rèn sắt đúc kiếm. Lần này đến trấn nhỏ các người, cha nói là do tông môn phó thác, hơn nữa khí hậu nơi này rất thích hợp để xây dựng lò kiếm, cho nên mới tới vũng nước đục này. Thật ra trong lòng ta hiểu rất rõ, cha ta muốn tìm cho ta một phần cơ duyên, cha ta là người trọng sĩ diện, giống như bằng hữu Lưu Tiện Dương của ngươi. Thật ra trong lòng cha ta rất muốn thu hắn làm đồ đệ, có thể ngươi không biết rõ cho lắm, nếu tương lai cho ta lựa chọn ở đây khai tông lập phái, thì việc chọn đại đệ tử khai sơn là rất quan trọng, cho nên không phải ông thấy chết mà không cứu, ngươi cũng đừng trách. Trần Bình An lắc đầu nói, ta không trách cha cô. Nói tới đây, thiếu niên giày rơm tạm dừng một chút, đưa mu bàn tay lên lau cằm, cay đắng nói, biết không nên trách người khác, nhưng thật ra trong lòng rất nặng nề, rất tức giận cha cô vì sao không nhận Lưu Tiện Dương làm đồ đệ sớm một chút, tức giận vì sao thời điểm Lưu Tiện Dương xảy ra chuyện, không có người ngăn cản, cho dù biết cái này không đúng, nhưng ta vẫn rất tức giận. Nguyễn Tú gật gật đầu, đây là chuyện thường tình của con người. Trần Bình An không muốn ở đây tốn thời gian nhiều, bèn hỏi, Nguyễn cô nương, tìm tôi có việc à? Nguyễn Tú dè dặt dò hỏi, không phải bây giờ ngươi định sẽ đi tìm người của núi Chính Dương báo thù đấy chứ? Trần Bình An không nói lời nào, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Cô gái vốn không phải là người biết cách nói chuyện, bèn dứt khoát nghĩ cái gì thì nói cái đó, ngươi đừng lỗ mãng như vậy, Chính Dương Sơn vốn là danh môn đại phái Đông Bảo Bình Châu chúng ta. Thân phận con vượn giả kia thật ra không khác gì lão tổ Chính Dương Sơn, cho dù ở đây con vượn giả đó không thể sử dụng thuật pháp thần thông, nhưng đối phó ngươi thì rất đơn giản. Với lại sau khi hắn đánh trọng thương Lưu Tiện Dương, Tề tiên sinh nhất định sẽ trừng phạt hắn, cho nên ngươi ít nhất không cần lo lắng chuyện này, cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện này. Trần Bình An cắt ngang lời cô gái nói, cái gọi là trừng phạt mà Nguyễn cô nương nói, là hung thủ giết người sẽ bị đuổi ra trấn nhỏ phải không? Nguyễn Tú nghẹn lời. Trần Bình An cười cười, trái lại khuyên giải an ủi cô gái, ánh mắt chân thành, trong suốt giống như dòng suối nhỏ, Nguyễn cô nương, ý tốt của cô, ta tâm lĩnh. Đương nhiên ta sẽ không ngu ngốc đến mức xông lên, trực tiếp liều mạng cùng loại thần tiên này. Nguyễn Tú như chút được gánh nặng, theo thói quen vỗ vỗ bộ ngực, nhưng lại cảm thấy hành động của mình có chút trẻ con, không được thục nhã, không giống như là tiểu thư khuê các, cô gái tết tóc đuôi ngựa liền cười hơi thẹn thùng. Trần Bình An cũng cười lên theo. Rồi nói, lần trước chỉ tặng cho cô ba con cá, là ta quá nhỏ nhen. Nguyễn Tú có chút thẹn đỏ mặt, rất nhanh lo lắng hỏi, tay trái của ngươi. Trần Bình, An giơ lên tay trái đang băng kín lên, không sao rồi, đã không có gì đáng ngại. Nguyễn Tú sắp xếp lại mạch suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói, Trần Bình An, tuyệt đối không được kích động. Hôm nay Tề tiên sinh học thục đang gặp tình cảnh có vẻ khó khăn. Hơn nữa, khi Tề tiên sinh giao tiếp với cha ta, vô cùng có khả năng trấn nhỏ sẽ nghênh đón cục diện mới nghiêng trời lệch đất. Là tốt là xấu, trước mắt còn khó mà nói, vì vậy nên tĩnh không nên động. Trần Bình An gật đầu nói, được rồi. Nguyễn Tú có chút sốt ruột một cách khó hiểu. Xét đến cùng, là do chính cô cũng rất nôn nóng, dựa theo tính tình của cô, lúc này vốn nên chạy đi giết con vượn giả Chính Dương Sơn kia, hôm nay trái lại phải tận tình khuyên bảo thiếu niên không được mạo hiểm, đây là làm trái bản tâm. Nhưng vấn đề ở chỗ, giống như chính cô vừa nói, chiều hướng phát triển như hiện nay quả thật nên tĩnh không nên động. Cái này cũng là trực giác của cô. Nguyễn Tú cô đùng đùng đánh tới tìm người đời công đạo, cho dù gặp phải phiền toái bằng trời, cha cô chắc chắn sẽ không mặc kệ, hơn nữa nhiều khả năng sẽ chấn áp được. Nhưng mà Trần Bình An trước mắt này, chỉ có thể sống chết tự chịu. Trần Bình An nói lời từ biệt với Nguyễn Tú rồi đi, một mình chạy về hướng cầu hành lang. Mới từ biệt một cô gái, lại gặp một cô gái. Trên thềm đá phía nam hành lang kiều, có một cô gái mang cả đao lần kiếm đang ngồi, vẻ mặt nghiêm túc. Cô mặc trường bào màu xanh lục, hai hàng chân mày hẹp dài, môi hơi nhếch lên, bên người có hai chiếc túi thêu tơ vàng hoa mỹ. Trần Bình An bước nhanh chạy hướng cầu hành lang, vừa đến dưới bậc thang, cô gái chữ Diêu đã quẳng hai túi tiền lớn nọ xuống, lạnh nhạt nói, trả lại ngươi. Trần Bình An đứng ở dưới bậc thang, hai tay tiếp lấy hai túi tiền, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chữ Diêu cao mày nói, đã nói phải cam đoan Lưu Tiện Dương được an toàn, hiện tại là ta không làm được. Là Ninh Diêu ta có lỗi Trần Bình An ngươi và Lưu Tiện Dương. Cô gái biết rõ trong lòng biết, trong tòa trấn nhỏ này, thiếu niên thân hình khí lực bình thường này, bị nhân vật tiên ra một quyền đập nát ngực, sẽ không ai cứu được. Còn nữa, nếu Lưu Tiện Dương có thể được cứu sống, cho dù chỉ có một đường sinh cơ, với tính cách tốt bụng quá mức của Trần Bình An chắc hẳn sẽ ở lại chỗ tiệm rèn. Dù có bị người khác chém đầu cũng sẽ không tự tiện rời khỏi nửa bước. Trần Bình An đi lên bậc thang, ngồi xổm bên cạnh nàng cách không xa. Mang hai túi tiền trả lại cho cô gái, nhẹ giọng nói, Ninh cô nương, tiền, cô cứ giữ lấy, cộng thêm chiếc túi cất ở ngõ Nê Bình nhà ta, cô cầm lấy toàn bộ, ta không cần nữa. Về sau hy vọng nếu như có thể, nhờ cô bỏ tiền mướn người, chăm sóc nhà của tôi và Lưu Tiện Dương. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cô gái không nhận lại túi tiền, tức đến phì cười, vậy có cần giúp ngươi hàng năm mỗi khi đến Tết âm lịch sẽ dán câu đối xuân, và môn thần không? Trần Bình An sắc mặt chân thành nói, nếu như có thể thì tốt rồi. Cô gái thiếu chút nữa tức giận đến đầu bốc khói, mắng to, khi còn nhỏ bị đuôi trâu quất vào mặt thì giỏi lắm à. Có thể danh chính ngôn thuận làm chuyện điên rồ sao? Ta tức chết mất. Tóm lại chuyện này, Trần Bình An, ngươi đừng xen vào, ngươi cho là chỉ với chút công phu mèo ba chân của ngươi sẽ có thể đối phó được với bản sơn viên chính Dương Sơn sao? Cái nhà rách nát của Lưu Tiện Dương sau này ngươi tự đi mà trông coi, câu đối xuân và môn thần của nhà ngươi cũng tự đi mà mua. Ninh Diêu ta không hầu. Trần Bình An nhìn cô gái nói, Ninh cô nương, tuy ta quen biết cô không bao lâu, nhưng mà ta có thể chắc chắn một chuyện, nếu cô có lòng tin giúp Lưu Tiện Dương báo thù, cô tuyệt đối sẽ không mang hai túi tiền trả lại cho ta, ít nhất không phải ở lúc này. Trần Bình An đặt tiền ở trên bậc thang giữa hai người. Ninh cô nương, hiện tại đã là lúc nào rồi, cô cảm thấy ta còn có tâm trạng nói chuyện khách sáo với cô sao? Cô và ta, còn có Lưu Tiện Dương, chỉ là làm một vụ làm ăn mua bán, cũng không phải cố ý lừa gạt chúng tôi, chỉ là gặp phải thiên tai nhân họa như vậy, cũng không ai có thể ngờ tới được, nào có đạo lý bảo cô đi bồi thường tính mạng. Tin ta đi, không chỉ là Trần Bình An ta không muốn nhìn thấy như vậy, tên ngốc Lưu Tiện Dương kia cũng không muốn như vậy. Nếu hắn có thể nói chuyện, thì sẽ nói đây là chuyện của nam nhân, nữ nhân đừng xen vào. Thiếu niên đột nhiên nhếch miệng nói, đương nhiên ta sẽ không dám nói với Ninh cô nương như vậy. Ninh Diêu hai tay đặt ở phía trên trường kiếm, híp mắt nói, trước đó ta chỉ mới nói một nửa, áy náy là một nửa, chỉ là một nửa lý do. Từ khi Ninh Diêu ta rời nhà đi lại trong thiên hạ đến nay, chưa từng vì gặp phải cái hố nào mà phải đi đường vòng qua. Cô gái giơ ngón tay cái, chỉ ngực mình, nơi này cũng vậy. Trần Bình An ngẫm nghĩ, Ninh cô nương, trước khi cô làm việc, có thể để cho ta tìm ba người trước hay không? Sau đó chúng ta cùng làm. Chữ Diêu hỏi, cần bao lâu? Trần Bình An không chút do dự nói, tối đa nửa ngày. Ninh Diêu lại hỏi, trừ Tề Tĩnh Xuân, hai người còn lại là ai? Trần Bình An lắc đầu nói, Ninh cô nương, cô đừng hỏi mà. Ninh Diêu nhíu mày nói, Diêu vụ giám tạo nha thự cũng không quản lý được chuyện này. Ngươi thực nghĩ đây là vụ trộm cắp nhỏ, đánh giết đầu đường sao? Trần Bình An vừa định đứng lên, Ninh Diêu trầm giọng nói, lấy tiền lại. Trần Bình An đành phải tự mình thu lại. Trần Bình An, ngươi đợi chút, trước tiên xoay người sang chỗ khác. Sau khi bảo Trần Bình An xoay người, Ninh Diêu đột nhiên cúi người xuống, vén áo dài lên, lấy một cây đoản đao phong cách cổ xưa cột ở trên bắp chân, đứng lên đưa cho thiếu niên, giọng điệu vô cùng trịnh trọng, cái này là áp y đao quê nhà của ta mới có, nữ tử nào cũng có một chiếc. Sự cấp tòng quyền, tùy cơ ứng biến, ta sẽ không chú ý tục lệ gì đó. Nhưng mà ngươi đừng quên, đao này là cho ngươi mượn, không phải tặng cho ngươi. Trần Bình An ngơ ngác không hiểu, nhưng vẫn đưa một bàn tay tiếp lấy đoản đao. Cô gái cả giận nói, dùng hai tay. Hiểu chút lễ nghĩa được không hả? Thiếu niên nhanh chóng đưa một bàn tay khác lên, nhưng vẫn thấy nghi hoặc khó hiểu. Ninh Diêu tức giận nói, ngươi cho là chỉ bằng vài miếng sứ vỡ, có thể giết được bàn sơn viên. Thái Kim Giản chẳng qua là không phải nhân vật đi được xa trên con đường tu hành, huống chi lão đầu xúc sinh chính Dương Sơn nọ trời sinh dị tượng, nhất là da dày thịt béo. Đừng nói mảnh sứ vỡ, cho dù là binh khí tiên gia tầm thường, đều không thể mảy may làm bị thương đến lão xúc sinh, liều chết gây ra được một hai vết thương thì có ý nghĩa gì. Không có tác dụng rắm chó gì, thiếu niên hai tay tiếp đao lại không biết cất nó vào đâu, giờ phút này sắc mặt có chút cổ quái. Ninh Diêu trừng mắt nói, sắp lấy dao đi chém người rồi, còn không thể nói vài câu thô tục. Trần Bình An không biết phải nói gì, thiếu niên bất giác lại ngồi xuống bậc thềm, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía nam. Cô gái đứng ở bên cạnh thiếu niên. Trần Bình An khuyên một lần cuối cùng, thật sự sẽ chết người đó. Cô gái khoanh hai tay trước ngực, một bên đeo kiếm, một bên treo đao, sắc mặt hờ hững. Số người chết mà ta nhìn thấy, còn nhiều hơn số người sống mà ngươi từng gặp. Sau đó cô cố ý lấy một loại giọng điệu không chút để ý mà nói, thanh áp y đao nọ, lát nữa ngươi có thể cột vào cánh tay, giấu trong tay áo. Trần Bình An gật đầu nói, được rồi. Trần Bình An ra sức vỗ đầu gối một cái, đứng lên, đột nhiên nói, quen được cô. Ta rất vui. Cô gái đột nhiên xoay người, đi vào trong cầu hành lang. Cô gái anh khí động lòng người, trường kiếm vỏ trắng như tuyết, hiệp đao vỏ đao xanh nhạt. Bóng dáng của cô lúc này là hình ảnh đẹp mắt nhất mà thiếu niên đời này thấy qua, không có một trong. Giờ khắc này, thiếu niên cảm thấy mình cho dù có thể đi ra trấn nhỏ, cũng sẽ không nhìn thấy cảnh tượng động lòng người hơn so với điều này. Đời này không thiệt. Cho nên thiếu niên vốn vì lời nói của Lục đạo trưởng mà trở nên tiếc mạng sợ chết, lại giống như trước kia, tuyệt không sợ chết. Chết thì chết. Trần Bình An và Ninh Diêu chia tay ở miếu thờ 12 chân, mỗi người đi một ngả. Trần Bình An đi về ngõ Nê Bình, gõ cửa gọi, Tống Tập Tân, có nhà không? Cô gái đang ở phòng bếp dùng cái muôi hồ lô múc lên một muôi nước, đang nấc cục liên tiếp. Sau khi uống nước xong, nhất thời thần thanh khí sảng hơn rất nhiều, cô buông muôi, đi ra khỏi phòng bếp, chạy tới mở cửa viện, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn nề nếp trả lời, công tử nhà ta không ở đây. Trần Bình An, sao ngươi lại gõ cửa? Trước kia không phải ngươi vẫn đứng ở sân nhà, cùng chúng ta nói chuyện phiếm sao? Trần Bình An vẫn đứng ở cửa viện nói, có chút việc. Chị Khuê mở cửa rồi trêu ghẹo nói, khách ít đến khách ít đến. Cô nhận thấy sắc mặt Trần Bình An, bèn hỏi, tình công tử nhà ta làm gì? Nếu như không gấp, lát nữa ta có thể chuyển lời. Nếu ngươi sốt ruột, có lẽ ngươi phải đi giám tạo nha thự tình người. Trước đó ngươi cũng chính mắt thấy, công tử nhà ta và Tống đại nhân đốc tạo quan mới nhân chức quan hệ không tệ. Cô phát hiện Trần Bình An hai chân vẫn không nhúc nhích như đã mọc rễ, liếc mắt nói, tiến vào đi, đứng ngẩn ra đó làm cái gì? Nhà của ta là đầm rồng hang hổ à? Hay là đi vào uống miếng nước sẽ thu ngươi một lượng bạc? Nói tới đây, cô gái tự che miệng cười lên, đối với ngươi mà nói, chắc chắn là vế sau đáng sợ hơn. Trần Bình An nhếch nhếch khóe miệng, gượng cười, nhẹ giọng nói, thật ra ta là tới tìm cô, trước đó ta gọi như vậy là sợ Tống Tập Tân hiểu lầm. Chị Khuê cười hiểu ý hỏi, vậy nói đi, chuyện gì? Lời xấu nói trước, hàng xóm thì hàng xóm, giao tình thì giao tình, nhưng suy cho cùng ta, cũng chỉ là một tiểu nha hoàn ăn nhờ ở đậu trong ngõ nê bình, vai không thể gánh tay không thể gồng, không giúp được gì lớn. Nhưng nếu Trần Bình An ngươi vay tiền, vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết, coi như ngươi gặp may, thật ra ta có vài biện pháp. Trần Bình An cười khổ nói, cũng không phải là chuyện tiền nong, ta sẽ nói thẳng với cô vậy, Lưu Tiện Dương bị người ta đánh bị thương nặng ở bên kia cầu hành lang. Lão trưởng quầy cửa hàng Dương gia nhìn thấy nhưng cũng đàm bó tay. Chị Khuê vẻ mặt ngơ ngác, sao ta không nghe thấy chuyện này, Lưu Tiện Dương chọc phải ai vậy? Trần Bình An bất đắc dĩ nói, là một người bên ngoài, đến từ một nơi tên là Chính Dương Sơn. Chị Khuê dò hỏi, vậy ngươi muốn nhờ quan hệ cửa sau, để tìm cho Lưu Tiện Dương một mảnh phong thủy bảo địa để hạ táng. Như vậy không khó, ta có thể nói công tử nhà ta nói một tiếng với bên đốc tạo quan, rồi sẽ để quản sự môn phòng nha thự ra mặt. Đi tới ngõ đảo Diệp mời ngụy lão đầu kia tìm chỗ, chỉ cần không phải là ở trên đỉnh núi mà triều đình phong cấm kia, ta nghĩ cũng không khó. Khuôn mặt Trần Bình An vốn đã ngăm đen, lúc này lại càng đen. Có lẽ chị Khuê cũng nhận thấy mình nói chuyện xui xẻo, theo thói quen cười lên, lộ ra hàm răng đều đặn sáng như tuyết. Cô tựa vào vách tường, ngẩng đầu, tươi cười thích thú hỏi, Trần Bình An, vậy là ngươi muốn ta báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Nhưng mà ta chỉ là một nha hoàn, lão trưởng quầy cửa hàng Dương gia còn không có cách nào. Ta có thể làm gì được chứ? Trần Bình An sau suy nghĩ xong thì chậm rãi nói. Vương Chu, ta biết cô không phải người bình thường. Năm ấy tuyết lớn, ta nhìn thấy cô trước cửa nhà, đã biết cô không giống với bọn ta. Sau đó cô cũng là người đầu tiên nhìn ra xà đảm thạch không tầm thường. Hiện tại hồi tưởng lại, năm đó ánh mắt cô nhìn hàng xóm láng giềng bọn ta, về bản chất không hề khác với những người bên ngoài này nhìn bọn ta. Cô gái nhếch miệng cười, thật ra là có. Ta khinh thường không chỉ đám phàm phu tục tử các ngươi, mà đối với những tiên gia tu sĩ kia cũng vậy. Chẳng qua những lời này, chị Khuê cũng không nói ra. Có những đạo lý, ở chỗ cô vốn là thiên kinh địa nghĩa, nhưng ở chỗ người khác, sẽ thành không coi ai ra gì, kiệt ngạo khó thuần. Trần Bình An hỏi, ta tìm cô, là muốn hỏi cô một chút, rốt cuộc cô có khả năng cứu được Lưu Tiện Dương hay không? Ta đã dùng một chiếc lá hòe, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại một hơi cuối cùng của Lưu Tiện Dương, tuy tác dụng không lớn, nhưng ít nhất là chỗ hữu dụng. Cho nên ta muốn hỏi, bên này cô có lá hòe hay không? Nhất là lá hòe dư không dùng đến. Cô gái chỉ mũi mình hỏi, ngươi muốn hỏi Tống Tập Tân công tử nhà ta có lá hòe hay không? Hay là ta, một tiểu tỷ nữ không cha không mẹ? Trần Bình An nhìn thẳng vào cô gái, gọn gàng dứt khoát nói, Tống Tập Tân cho dù có, hắn cũng sẽ không cho ta. Ta đang hỏi cô, Vương Chu, nếu có, cô có bằng lòng cho ta mượn hay không? Nếu không có, ngươi có biết cách nào khác để cứu Lưu Tiện Dương hay không? Cô gái vẫn luôn được gọi là Vương Chu, một bàn tay xoa cằm, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ bụng, lắc đầu nói, không có, thực sự không có, ta không lừa ngươi, nếu ngươi đến sớm, nói không chừng còn lại mấy lá hòe. Về phần biện pháp khác, đương nhiên không có, ta cũng không phải thần tiên, nào hiểu được thủ đoạn làm cho người ta cải tử hồi sinh, xương trắng mọc thịt tươi, đúng không? Trần Bình An, ngươi cũng không thể làm khó người ta như vậy, ai, ta thật sự là nhìn lầm ngươi, nghĩ ngươi cũng không có giống như bọn họ. Không phải loại giúp người đòi báo đáp này chứ. Trần Bình An không từ bỏ ý định, thực sự không có. Mặc kệ ta có làm được hay không, cô có thể nói thử xem. Chị Khuê lắc đầu, nói như đinh đóng cột, ta không có thật mà. Trần Bình An cười cười, ta biết rồi. Thiếu niên xoay người bước đi, bóng người gầy gò nhanh chóng biến mất khỏi ngõ nê bình. Cô gái đứng ở cửa nhà trong ngõ nhỏ, nhìn bóng lưng thiếu niên càng lúc càng xa, thần sắc phức tạp, vừa có một tia tức giận lại vừa có một tia không biết làm sao, bực bội nói. Thật vất vả mới lấy được lá hòe tới tay, cứ như vậy bị ngươi dùng mất sao? Vậy ngươi có thể cùng đi chết với Lưu Tiện Dương đi, dù sao chết sớm đầu thai sớm, nếu như được may mắn, kiếp sau tiếp tục làm huynh đệ chung hoạn nạn. còn đỡ hơn mấy kẻ đáng thương còn không có kiếp sau. Cô gái trở vào nhà, lúc bước qua cửa, không cẩn thận lại ớ no một cái, cười khẩy nói, ăn hơi no. Cô thình lình nhanh bước chân hơn về phía trước, một cước dẫm mạnh xuống, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào con thằn lằn màu vàng đất đỉnh đầu mọc sừng nọ, trách mắng, mượn thì dễ trà thì khó, năm tiểu súc sinh các ngươi, về sau nếu còn dám can đảm quỵt nợ, xem ta có lột da rút gân các ngươi hay không. Con thằn lằn dưới bàn chân tỷ nữ ra lực dãy giụa, phát ra từng đợt rú rít rất nhỏ, tựa như đang đau khổ cầu xin khoan dung. Sau khi rời khỏi ngõ Nê Bình, Trần Bình An chạy thẳng một mạch đến học thục, kết quả bị một vị lão nhân phụ trách dọn dẹp học thục báo cho biết, Tề tiên sinh ngày hôm qua đã cùng ba vị khách từ bên ngoài đến cùng đi tới núi sâu bên ngoài trấn nhỏ, nói là muốn thăm U Tầm Kỳ, một chuyến qua lại ít nhất cần 3 ngày. Trần Bình An đầy cõi lòng, mất mát, thời điểm xoay người rời đi, lão nhân cầm chổi đột nhiên nhớ tới một chuyện, kêu thiếu niên lại nói, đúng rồi, Tề tiên sinh trước khi đi, có dặn dò ta, nếu ngõ Nê Bình có người tìm, thì nói cho thiếu niên kia, đạo lý người đã nói rồi, mặc kệ hôm nay người có mặt ở học thục hay không, cũng sẽ không thay đổi kết cục. Thiếu niên giống như đã biết từ trước sẽ là kết quả như vậy, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Tâm trạng nặng nề, không có sức sống. Nhưng mà thiếu niên vẫn xoay người cảm tạ, cảm ơn lão tiên sinh. Lão nhân vội vàng bước ra vài bước, đứng ở một bên, xua tay cười nói, không thể gánh nổi hai chữ tiên sinh này. Lão nhân nhìn thiếu niên chậm rãi rời đi, sau khi đi một đoạn đường, giống như đưa cánh tay lên lau mắt. Lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nhớ tới hai vị mầm mống đọc sách khác cũng cùng lứa tuổi, Tống Tập Tân và Triệu Diêu, nhìn lại vị này, gặp gỡ trong cuộc đời, cách biệt một trời một đất. Thực là có người xuân phong đắc ý, có người lại là rối loạn không yên. Trần Bình An về ngõ Nê Bình, cầm lấy một túi tiền đồng cuối cùng giấu ở trong lọ sứ, mang theo 3 túi tiền, đi vào phố Phúc Lộc, tìm Diêu Vụ Đốc Tạo Nha Thự. Người gác cổng sau khi nghe giới thiệu thì hơi ngơ ngác, hàng xóm Tống Tập Tân ở ngõ Nê Bình, muốn tìm Tống Tập Tân và Đốc Tạo Quan Tống Đại Nhân. Trần Bình An lén đưa cho hắn một đồng kim tinh đã chuẩn bị sẵn, cũng không nói gì, người gác cổng cúi đầu xem xét, hơi suy nghĩ, hai ngón tay vuốt nhẹ, trong lòng hiểu ngầm nhưng cũng không vội bày tỏ thái độ. Thiếu niên nhanh chóng đưa tiếp một đồng tiền màu vàng. Người gác cổng nở nụ cười, nhưng không nhận lấy mà nói, cũng là người hiểu chuyện, ta cũng yên tâm tiến cử giúp ngươi, nếu không ngươi làm ra chuyện gì sai, ta thật sự là gặp oan rồi. Đồng tiền trong tay ngươi thu lại trước đã, nếu quản sự trong phủ đồng ý cho ngươi vào nha thự, ngươi hãy đưa ta cũng không muộn, nếu không đồng ý, ta cũng lực bất tòng tâm, coi như đồng tiền này không có duyên với ta, ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An ra sức gật đầu. Không bao lâu, quản sự tuổi đã già và người gác cổng đi tới, người gác cổng đưa mắt ra hiệu với thiếu niên, ám chỉ hắn lúc này tuyệt đối không được lấy ra đồng tiền, nếu công nhân nhận hối lộ thì tội danh cũng không nhỏ. Cũng may thiếu niên không làm ra chuyện ngốc nghếch kia, chỉ đi theo quản sự cùng nhau vào hậu đường nha thự. Người gác cổng thở dài, có chút kỳ quái, vì sao quản sự vừa nghe thấy là thiếu niên họ Trần ngõ Nê Bình, liền gật đầu đồng ý, khi nào thì bậc cửa nha thự lại trở nên thấp như vậy. Người gác cổng có chút chột dạ. Thật ra vừa rồi khi đi gặp quản sự, hắn dùng ngôn ngữ ngoài sáng trong tối, đại ý khuyên quản sự nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đừng để cho thiếu niên nọ vào nha thự, chẳng qua hắn cũng không nói thẳng, tin là lão quản sự với đạo hạnh cao thâm tu hành nhiều năm ở công môn như vậy, chắc chắn trong lòng hiểu rất rõ. Tính toán ban đầu của người gác cổng trẻ tuổi đương nhiên là muốn lấy không một đồng tiền, lại không muốn gánh lấy rủi ro. Hiện tại hắn chỉ hy vọng thiếu niên nghèo sơ xác kia đừng gây họa gì. Ở chính sảnh hậu đường nha thự, nam nhân cao lớn mặc trường bào màu trắng đang ngồi ở vị trí chủ tọa uống trà. Tống Tập Tân ngồi ở ghế khách bên trái, một tay thưởng thức một chiếc quạt gấp bằng trúc, không ngừng mở ra khép lại, cười nhìn về phía thiếu niên giày rơm được dẫn vào. Ghế màu đen, áo choàng trắng như tuyết, một sự tương phản rõ nét. Quản sự lui ra, nam nhân trên ghế chủ vị đặt chén trà xuống, cười nói với thiếu niên, Trần Bình An, cứ ngồi đi. Trước đó thật ra chúng ta từng gặp mặt ở ngõ Nê Bình, chẳng qua lúc ấy ta không nhận ra là ngươi, nếu không thì đã chào hỏi sớm rồi. Tống Tập Tân cảm thấy có chút buồn cười, chỉ có hắn mới biết được nam nhân này, vào thời điểm tự xưng ta, rõ ràng có chút chúc chắc khó nói. Thiếu niên ngồi ở ghế đối diện Tống Tập Tân. Nam nhân đi thẳng vào vấn đề hỏi, Trần Bình An, người tới nơi này là vì chuyện Lưu Tiện Dương bị đả thương. Thiếu niên đứng lên nói, ta hy vọng Tống Đại Nhân có thể nghiêm trị hung thủ chính Dương Sơn, chứ không chỉ là trục xuất hắn. Nam nhân cười cười, thật ra trấn nhỏ này là nơi vô pháp, ý tứ là nói nơi này không có luật pháp vương triều gì. Vốn đốc tạo quan cũng khá khó xử, không có quyền can thiệp vào công việc địa phương, hơn nữa trấn nhỏ này, từ trước đã quen lối dân không kiện quan không xét, bất luận là trong đại môn đại hộ đánh chết nha hoàn nô bộc, hay là tiểu môn tiểu hộ đánh nhau đả thương người, cũng không có thói quen đến giám tạo nha thự này đánh trống kêu oan, Cho nên, Trần Bình An ngươi đã mang theo đầu heo đi nhầm miếu, bái sai Bồ Tát rồi. Hành vi cử chỉ cùng với vẻ mặt ôn hòa của nam nhân không có chút tư thái kiêu căng nào. Trần Bình An lấy ra ba túi tiền, đặt ở bên cạnh ghế dựa, sau đó nói với nam nhân thần sắc tự nhiên kia, Tống đại nhân, ta biết người rất lợi hại, ta muốn biết người có thể cứu được Lưu Tiện Dương hay không, cho dù không thể cứu được, có thể đòi công đạo cho hắn hay không, chứ để cho hung thủ giết người chỉ phải rời khỏi trấn nhỏ thì giống như chưa từng xảy chuyện gì. Nam nhân cười ha ha nói, ta rất lợi hại, là cô gái mặc áo đen ở nhà ngươi nói cho ngươi biết. Bởi vậy có thể thấy được thiên tư võ học của cô ta vô cùng tốt, còn tốt hơn so với bằng hữu tên Lưu Tiện Dương kia của ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ta chỉ biết giết người, thật sự không am hiểu cứu người. Hơn nữa, dựa vào cái gì mà ta phải phá hỏng quy củ đã thừa hành ngàn năm nơi đây, chỉ vì một thiếu niên mới gặp mặt có một lần. Nam nhân nói tới đây, chỉ ba túi tiền nọ, nếu Lưu Tiện Dương không có bảo giáp kiếm kinh, thì mạng của hắn vốn không có giá trị nhiều tiền như vậy. Về phần muốn mua nhân tình của ta, khoản tiền này còn lâu mới đủ. Đại ly ta gây chuyện với chính Dương Sơn chỉ vì ba túi tiền. Tuyệt đối không thể nào, nếu truyền ra ngoài sẽ là trò cười toàn bộ Đông Bảo Bình Châu. Trần Bình An, có thể tạm thời ngươi không hiểu lắm về những lời nói này, nhưng về sau nếu có cơ hội, ngươi đi ra ngoài một chút, thì sẽ hiểu rõ đây là lời nói thật. Trần Bình An cắn răng nói, Tống đại nhân, ngươi có thể nói làm thế nào mới có thể ra tay được hay không? Cho dù ngươi cảm thấy ta có chết cũng làm không được, nhưng Tống đại nhân cứ nói thử xem. Nam nhân không biết là mình đã để lộ ra dấu vết gì. Vị phiên vương quyền thế này xuất hiện một chút kinh ngạc trong đáy mắt, mỉm cười nói, Trần Bình An, ta không phải xem thường ngươi, cố ý làm khó dễ ngươi, hoàn toàn ngược lại, ta cảm thấy ngươi rất thú vị, mới chịu tốn thời gian, tâm bình khí hòa giảng đạo lý buôn bán với ngươi, hiểu chưa? Trần Bình An gật gật đầu. Tống Tập Tân tư thế ngồi bất nhã, xếp bằng ở trên ghế, dùng quạt gấp đã khép lại nhẹ nhàng gõ đầu gối. Bàng quan, xem như chuyện không liên quan tới mình. Tống Trường Kính cũng không để ý tới Tống Tập Tân, trên trấn nhỏ. Vị phiên vương này nắm giữ tình báo nhiều, chỉ thua Tề Tĩnh Xuân mà thôi. Hắn rốt cuộc một lời nói toạc ra thiên cơ. Trần Bình An, ngươi vốn không cần áy náy quá mức, tưởng lầm bằng hữu ngươi vì ngươi mà chết. Bởi vì Lưu Tiện Dương đã sớm rơi vào một tử cục. Chỉ cần thiếu niên này không chịu giao ra kiếm kinh, cũng chỉ có thể gặp bế tắc, bởi vì chính Dương Sơn nhất định sẽ muốn hắn chết. Mặc kệ là Tề Tĩnh Xuân hay là Nguyễn Sư, sẽ không ai ngăn được, cũng không phải là không có người đánh lại lão viên nọ, mà là cần trả giá quá lớn, không đáng để làm. Nam nhân uống ngụm trà, thản nhiên nói, Trần Bình An, ngươi có nghĩ tới, vì sao ngay cả ngươi là kẻ không nên có được tổ ấm phúc báo nhất, mà còn có một mảng lá hòe, còn Lưu Tiện Dương thiên phú căn cốt tốt như vậy, thế mà không được một mảng lá hòe nào, ngươi có nghĩ tới vấn đề này hay không? Trần Bình An nói, quấy rầy Tống đại nhân rồi. Thiếu niên giày rơm thu lại ba túi tiền, cáo từ vị đốc tạo quan đại nhân trước mắt này rồi rời đi. Tống Trường Kính tuy không giữ hắn lại, nhưng vẫn tự mình đứng dậy tiễn. Tống Tập Tân vừa định đứng lên một cách không tình nguyện, lại nhìn thấy vị thúc thúc này khẽ lắc đầu, thuận thế liền đặt mông ngồi trở lại, thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi. Thời điểm đi đến cửa, Tống Trường Kính bất thình lình chợt nói, có hai việc ta làm được, nhưng không cách nào làm, cho nên chỉ cần ngươi làm thành một việc trong đó, ta thật ra có thể suy xét giúp ngươi giáo huấn lão đầu viên nọ. Thiếu niên vội dừng bước chân, xoay người, vẻ mặt nghiêm túc. Nam nhân lạnh nhạt nói, một việc là tìm cơ hội, bắt cóc tiểu cô nương chính Dương Sơn bên cạnh lão viên. Làm loạn tâm trí, khiến cho lão viên phải ở lại trấn nhỏ. Còn có một việc là ban đêm vụng trộm chém ngã cây hòe già kia, sau đó rút sợi dây sắt nơi giếng thiết tỏa kia lên. Ngươi có thể làm cả hai việc, cũng có thể chỉ làm một việc. Làm thành một việc, ta ra tay giúp ngươi đánh trọng thương hung thủ. Hai việc đều làm thành, ta sẽ thay ngươi giết lão viên chính Dương Sơn. Tống Trường Kính mỉm cười hứa hẹn, một lời đã nói, quyết không nuốt lời. Sau đó đại ly phiên vương quyền thế ngập trời nói một câu khó hiểu. Trần Bình An, ta tin tưởng ngươi cảm giác được câu nói này là thật hay giả. Thiếu niên im lặng rời đi. Không nghe thấy thiếu niên ra sức vỗ ngực hứa liều, Tống Trường Kính lại cảm thấy rất bình thường. Đứng ở cửa, đưa lưng về phía Tống Tập Tân trong phòng hỏi. Ngươi có vẻ thân quen với hắn, cảm thấy liệu hắn có đi làm hay không? Tống Tập Tân lắc đầu nói, khó mà nói được. Nếu trong tình huống bình thường, muốn hắn đi làm chuyện trái lương tâm là điều rất khó rất khó. Nhưng nếu là vì Lưu Tiện Dương, nhắm chừng sẽ có khả năng. Nam nhân khoanh tay đứng nhìn về phía bầu trời hỏi, giả sử thiếu niên thật sự mang đến niềm vui bất ngờ cho người ta, bản vương mượn cơ hội này nhúng tay, mặc kệ mối giao hảo với chính Dương Sơn, hay là kết minh với Phong Lôi Viên, tất nhiên, chỉ có thể chọn một, thậm chí khó tránh khỏi sẽ kết thù kết oán cùng một phương còn lại. Cái này so với bản vương khoanh tay đứng nhìn, để mặc Đại Ly và hai phương thế lực này thủy chung không mặn không nhạt, cả đời không qua lại với nhau, đối với Đại Ly ta mà nói, ngươi cảm thấy loại kết quả nào tốt hơn? Tống Tập Tân đứng lên. dùng quạt gấp vỗ vỗ vào trong lòng bàn tay khác, chậm rãi đi thong thả bước. Sau khi cân nhắc nói, thái bình thịnh thế chọn cái sau, nếu đang loạn thế chọn cái trước. Sau đó, thiếu niên cười nói, bất luận thiên địa bên ngoài chấn nhỏ, đến cùng là thịnh thế hay là loạn thế, xem ra ít nhất thúc thúc đã có lựa chọn của mình. Tống Trường Kính cười nhạo nói, ta vốn là quân nhân xa trường, thái bình thịnh thế thì làm cái gì? Làm một con chó thái bình giữ nhà canh cửa cho người đọc sách sao? Tống Trường Kính quay đầu nhìn thiếu niên thần sắc cứng đờ, bản vương đã nhìn ra, thiếu niên này mới là chỗ khúc mắc chân chính của ngươi. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn ngươi rất khó cởi bỏ, một khi lưu lại khúc mắc này rời khỏi trấn nhỏ, sẽ bất lợi cho con đường tu hành tiếp theo. Vì vậy ngươi có thể tận mắt xem thử, một thiếu niên đơn thuần vốn có tấm lòng son sẽ biến thành ác độc, và tầm thường như thế nào. Đến lúc đó ngươi sẽ cảm thấy so đo với loại người này chẳng có ý nghĩa gì. Tống Tập Tân há miệng thở dốc, vẫn không phản bác điều gì, cuối cùng lâm vào trầm tư. Nam nhân đi trở về phòng, ngồi ở vị trí chủ tọa, ngửa đầu một hơi uống sạch nước trà trong chén. Quan trọng nhất là, bản vương đùa bỡn ba cái trò nhàm chán này, trừ tùy tiện tìm đại một lý do để đục nước béo cò ra, cũng là muốn để ngươi hiểu rõ một đạo lý, ở trên đường tu hành kế tiếp ngươi phải đi, ai cũng có khả năng là kẻ địch của ngươi. Ví dụ như thân thúc thúc của ngươi, Tống Trường Kính ta. Thiếu niên ngạc nhiên. Tống Trường Kính cười lạnh nói, bởi vì vướng mắc trong lòng mà hành động không bình thường, nếu không tự tay nhổ sạch sẽ, hậu hoạn vô cùng, tựa như cỏ dại hoang nguyên, gió xuân thổi qua sẽ trỗi dậy. Tống Trường Kính châm chọc khinh thường nói, Tống Tập Tân sắp là hoàng tử điện hạ đại ly cao quý, có phải ngươi đang ngập tràn bi phẫn hay không, nhưng mà ngươi hiện tại có thể làm gì? Cho nên ngươi cảm thấy mình, so với Trần Bình An bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, cũng không tốt hơn là bao phải không? Tống Tập Tân nhìn thẳng vào nam nhân vẻ mặt thản nhiên bình thường này, năm ngón tay thiếu niên đang nắm quạt gấp chợt nổi gân xanh. Nam nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt thâm trầm, nhìn về phía ngoài phòng, giống nhau đang lẩm bẩm, về sau ngươi nhìn thấy càng nhiều người sẽ phát hiện một chuyện thú vị, cái gì thiện ác có báo, khoái ý ân cừu, thất phu giận giữ máu tươi ba thước, cái gì tài tử giai nhân, người hữu tình sẽ thành quyến thuộc, đều là đại khoái nhân tâm mà đám phế vật nghĩ ra. Cho nên, nắm tay của ngươi nhất định phải cứng rắn, dựa vào bản vương, dựa vào phụ mẫu thân sinh của ngươi. Ta khuyên ngươi sớm nên từ bỏ suy nghĩ này, bằng không đưa ngươi rời khỏi trấn nhỏ, chính là không khác gì mang theo thi thể của ngươi đi tới bãi tha ma, gia đình đế vương, há còn không phải là sinh tử tự chịu sao? Thiếu niên mồ hôi ướt đẫm, suy sụp ngồi ở trên ghế. Tuy sau khi thiếu niên biết được thân phận thật sự của mình, đã che giấu thật sâu phần trí đắc ý mãn kia, đối nhân xử thế ở nha thự cũng không có nửa điểm khác thường, nhưng mà rơi vào trong mắt phiên vương Tống Trường Kính, tựa như cầm trong tay kính chiếu yêu, soi chiếu ra một tinh mị vừa mới hóa thành hình người. Cho nên có thể trong lúc nói cười, mà hóa thành cho bụi. Tống Trường Kính nhìn về phía phương xa, tầm mắt giống như nhìn mãi đến phía nam nhất của Đông Bảo Bình Châu. Đến tòa thành Lão Long xa xôi nọ, vị phiên vương này không biết vì sao, nhớ tới một câu, lòng người là một tấm gương, nếu càng sạch sẽ, càng hạt bụi nhỏ cũng không nhiễm, thì càng không chịu nổi thử thách thăm dò. Tống Trường Kính cảm thấy đám người đọc sách trong triều đình, mặc dù luôn lải nhải những thứ đáng ghét, nhưng có đôi khi nói ra đạo lý, những võ nhân cầm đao bọn họ đúng là sống cả ngàn năm cũng nghĩ không ra, nói không thông. Tống Trường Kính thu hồi suy nghĩ, đưa tay chỉ về hướng nam. Như cầm thương kích trong tay, bộc lộ ra mũi nhọn sắc bén. Tống Tập Tân, nếu hôm nay ngươi cảm thấy bản vương nói không đúng thì cũng không sao, nhưng phải nhẫn nại. Chỉ khi sau này đến thành Lão Long, hai ta thay đổi vị trí, bản vương mới suy nghĩ lại có nên rửa tai lắng nghe hay không. Tống Tập Tân hoàng tử đại ly đã khôi phục vẻ bình thường, cười nói, mỏi mắt mong chờ. Ở cửa quan thự, thiếu niên giày rơm như đã hẹn đưa cho người gác cổng đồng tiền thứ hai. Nhà thờ 12 chân, Trần Bình An nhìn thấy bóng người cô gái áo đen. Bước nhanh chạy tới. Ninh Diêu đứng ở dưới tấm biển khí trùng đầu ngưu, mở miệng hỏi, thế nào? Trần Bình An lắc đầu nói, ta đã đi tìm ba người, gặp hai người rồi, Tề tiên sinh không? Gặp được, nhưng ta ngay từ đầu đã biết đáp án. Quân tử không cứu. Tề tiên sinh quả thật trước đó đã từng nói vậy. Ninh Diêu nhíu mày không nói. Trần Bình An sau đó nói một câu cẩn thận với cô gái, rồi bắt đầu chạy như điên rời đi. Tới trước cửa hàng Dương gia. Dùng một đồng tiền kim tinh đi gặp vị lão nhân đã quen biết từ trước, để mua một đống lớn bình thuốc trị liệu ngã đánh cùng nội thương, thuốc mỡ và dược liệu, mấy thứ này sử dụng và nấu như thế nào, thiếu niên rất quen thuộc, nung gốm vốn là một việc dựa vào núi mà kiếm cơm, thường xuyên sẽ gặp đủ chuyện bất ngờ. Diêu lão nhân tuy không vừa mắt Trần Bình An, chỉ có thể tính nửa đồ đệ, nhưng mà không thể không thừa nhận thiếu niên này đi đứng nhanh nhẹn, người cũng không có tâm nhãn, cho nên rất nhiều chuyện chân chạy cùng với tiêu tiền, đều để Trần Bình An đi làm. Ví dụ như đi mua thuốc cùng với nấu thuốc cho những người bị thương bệnh. Trần Bình An trở lại tổ trạch ngõ Nê Bình, sau khi đóng cửa lại, trước tiên bắt đầu nấu thuốc, là một phương thuốc trị liệu nội thương, trong khi chờ cho đủ lửa, mang một bộ quần áo sạch sẽ đã giặt đến trắng bệch đặt lên bàn, xé thành từng cái băng vải, thiếu niên giày rơm nổi tiếng keo kiệt, lúc này không một chút tiếc của. Sau đó trừ mang áp y đao mà Ninh Diêu cho mình mượn cột vào cánh tay ra, thiếu niên còn buộc tầng tầng bông vải dày trên bắp chân cùng bắp tay của mình. Trần Bình An tháo cung gỗ tự chế trên vách tường xuống, do dự một chút, nhưng vẫn quyết định để ở nhà không mang theo, trái lại đưa tay lấy một giàn ná và túi đá trên bệ cửa sổ xuống. Biết rõ không thể làm, liên tiếp ba lượt vấp phải trắc trở nhưng cũng không hối hận, đây là sự kiên cường vốn có của thiếu niên. Nếu không làm thử xem thế nào, thiếu niên sẽ không cam lòng. Giống như khi thiếu niên ở chỗ tiệm thợ rèn một lần cuối cùng, cầu xin lão trưởng quầy nhất định phải thử lại coi sao, đạo lý cũng là như vậy. Trước đó đi tìm Chỉ Khuê thân phận cổ quái, là do hắn hy vọng có thể tìm về cho Lưu Tiện Dương một đường sinh cơ. Rồi tìm Tề Tiên Sinh, ôm lòng cầu may, hy vọng ông có thể chủ trì công đạo, cuối cùng tìm Đốc Tạo Quan Tống Đại Nhân mà Ninh Diêu gọi là võ đạo tông sư, đó là muốn dốc hết tài sản để làm một vụ mua bán. Ngay từ đầu thiếu niên đã suy nghĩ rất rõ ràng, cho nên lúc này thực sự cảm thấy rất mất mát, nhưng không cảm thấy đau lòng gì mấy. Thật ra phiên vương Tống Trường Kính và hàng xóm Tống Tập Tân, căn bản đều không hiểu Trần Bình An. Có một số việc, chết cũng phải làm. Nhưng có một số việc, chết cũng không thể làm. Thiếu niên ngồi xổm ở góc tường, im lặng chờ đợi nước thuốc ra lò. Bình thuốc này thực sự kỳ lạ, không có tác dụng gì khác, chỉ là có thể giảm đau. Ở lò gốm từng có một hán tử, gặp một căn bệnh quái lạ, ở trên giường cả ngày, nửa chết nửa sống không nói. Mấu chốt là cả người đau đớn đến khuôn mặt và tứ chi đều vặn vẹo. Sau đó cửa hàng Dương gia đã đưa ra một phương thuốc, tuy cuối cùng hán tử kia vẫn sẽ chết, nhưng mà sẽ không đau đớn, thậm chí có sức ngồi dậy, sau khi dặn dò di ngôn, còn được Diêu lão nhân nâng đỡ, đi xem cảnh quan lò gốm một lần cuối cùng. Trần Bình An cảm thấy đối với mình hẳn cũng có tác dụng. Thiếu niên nhìn thấy trên bàn còn có một chút vải rách, liền cởi cặp giày rơm rách nát trên chân xuống, lấy ra một đôi giày mới tinh mình vẫn luôn thấy không nỡ mang, lại rời bình sứ tới, lấy mảnh sứ vỡ trong đó ra. Ước chừng nửa canh giờ sau, thiếu niên làm xong tất cả mọi chuyện, mở cửa phòng ra, lặng yên không một tiếng động đi khỏi ngõ nê bình. Gần hoàng hôn, ánh mặt trời đã không còn chói mắt, chân trời có tầng tầng lớp lớp dáng đỏ, vô cùng sáng lạn. Thiếu niên giày rơm đi về hướng phố Phúc Lộc. Trên con đường lát đá, đã không còn người qua đường, thiếu niên đi một mình. Thiếu niên giày rơm những ngày này thường xuyên đi tới phố Phúc Lộc, ngõ Đào Diệp đưa thư nhà. Hầu như người gác cổng từng nhà đều biết mặt kẻ truyền tin này, cho nên cũng không có vẻ gì bất ngờ. Hơn nữa thiếu niên thần sắc tự nhiên, đi chậm chậm ở trên mặt đường lát đá giống như bình thường, cho dù có người đi đường nhìn thấy cũng sẽ không để ý. Trần Bình An đang tới gần một cánh cổng lớn, trước cửa có đặt một pho tượng thạch cảm đang để trấn tà, cao nửa người, bộ dáng võ tướng. Trần Bình An biết nơi này là đại trạch Lý gia, đại phú đại quý trên đường Phúc Lộc, hầu như mỗi nhà đều có biện pháp trừ tà không giống nhau. Ngay cả môn thần gián ở cửa lớn cũng chia ra văn võ, cho nên rất dễ phân biệt được. Hắn nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, tiếp tục đi tới, đi về phía trước nữa chính là Tống gia. Qua chỗ Tống gia là nha thự Diêu Vụ giám tạo, ở tường ngoài giáp danh giữa đại trạch hai nhà Lý Tống có một cây hòe, thân già cành nhiều, cành lá sum suê, mặc dù không có vẻ từng trải lâu năm như cây hòe già trong trấn nhỏ, nhưng làm cho người ta xem qua cũng thấy không tầm thường. Những người thế hệ trước từng kể rằng cây hòe này và cây hòe già che trời ở trung tâm trấn nhỏ kia, tương truyền là nhất mạch truyền thừa, cây kia được xưng là tổ tông hòe, còn cây thiếu niên trước mắt này thì được kêu là tử tôn hòe. Trần Bình An sở dĩ tới Lý gia, chứ không phải Lô gia dòng họ hàng đầu trấn nhỏ của Lô Chính Thuần kia, là do vào thời điểm thiếu niên rời khỏi nha thự, quản sự tuổi tác đã cao kia trên đường tiễn hắn ra cửa, cố ý vô tình hàn huyên một ít chuyện nhà, cái gì vị mầm mống đọc sách Triệu gia Triệu Diêu kia đã rời khỏi trấn nhỏ, về sau chỉ định là mệnh trạng nguyên lang đương đại quan. Cái gì Tống gia cách vách có vị tiểu thư, đến tuổi xuất giá, ngay cả chuyện may vá cũng làm không xong, chỉ thích múa đao múa thương, nào giống một vị thiên kim tiểu thư, người nói coi có buồn cười hay không? Trong một đống lớn chuyện vặt lông gà vỏ tỏi, mà lão nhân nói có lẫn lộn một tin tức bé nhỏ không đáng kể, tòa nhà Lý gia vừa có một vị khách quý thân phận tôn quý, là một bé gái trắng trẻo nõn nà, giống như là một món đồ sứ ngự dụng, về sau chỉ cần đừng thay đổi quá nhiều khi dậy thì chắc chắn sẽ là một mỹ nhân, cũng không biết về sau nhà ai có phúc khí, có thể cưới được một nàng dâu như vậy về nhà. Lúc trước dọc theo đường đi rời khỏi hậu đường nha thự, thiếu niên lúc đầu chỉ nghe không nói, cố ý vô tình đi rất chậm, hơn nữa trước sau vẫn cẩn thận quan sát bố cục kiến trúc nha thự, cuối cùng ngẫu nhiên hỏi một hai câu ngoài lề, như là kẻ nghèo hàn tò mò thế gia vọng tộc hào tộc này phú quý như thế nào, quản sự già cả biết thì sẽ nói toàn bộ, lấy Tống gia cách vách và Lý gia xa hơn chút làm ví dụ. Nói với thiếu niên cách phân bố và đủ loại quy củ trong đình viện của người nhà giàu. dụng ý thực sự của lão quản sự, trong lòng thiếu niên biết rất rõ. Chẳng qua từ đầu tới đuôi, Trần Bình An không muốn làm việc theo những gì họ muốn. Lúc này, dọc theo đường đi chậm rãi đi chậm về phía trước, Trần Bình An mắt thấy bốn bề vắng lặng, đột nhiên tăng tốc chạy thẳng về phía cây hòe giả kia. Hắn tung người nhảy một cái, lại liên tiếp đạp bốn lần vào thân cây chạy lên trên mới có dấu hiệu hết đà. Chẳng qua lúc này thiếu niên thân hình mạnh mẽ, đã kịp đưa tay bắt lấy một chạc cây hòe. Trong khoảnh khắc đó, thiếu niên linh hoạt như khỉ trong rừng sâu an vị ở trên một cành ngang, sau đó vững vàng đứng lên, tiếp tục leo trèo. Chỉ trong nháy mắt, Trần Bình An đã ngồi ở trên một cành hòe xeo xéo, vừa ngang với tường viện cao hơn 2 trượng, thiếu niên giấu mình sau tán lá hòe rậm rạp, nín thở ngưng thần, híp mắt nhìn lại, căn bản không vội lẻn vào trong. Trên đường cùng Ninh Diêu từ cầu hành lang quay về trấn nhỏ, Trần Bình An đã hỏi rất nhiều vấn đề. Ví dụ như lão viên chính Dương Sơn nọ, ở trong địa giới trấn nhỏ, trong tình huống bình thường, rốt cuộc có thể chạy nhanh cỡ nào, nhảy cao cỡ nào. Thân thể hắn ta rốt cuộc cứng cỏi đến mức nào, mình đồng ra sắt ra sao. Nếu nói ta tung ra một quyền đánh tới, không khác gì gãi ngứa cho lão viên, như vậy nếu như đổi thành cung hoặc là mộc cung, ở khoảng cách 20 bước và 40 bước, sẽ gây ra được thương tổn cỡ nào. Loại được gọi là thần tiên, như lão viên chính Dương Sơn có tồn tại chỗ sơ hở chí mạng nào hay không, ví dụ như nói con mắt, hạ bộ, yết hầu. Nếu nói đối thủ liều mạng chịu thương, cũng muốn toàn lực giết người, có phải ta chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc ấy Ninh Diêu thiếu chút nữa bị thiếu niên hỏi đến hận mình không phải kẻ câm điếc. Dựa theo cách nói cô gái áo đen, bất luận là luyện khí sĩ hay là võ phu thuần túy, càng là người trong tu hành cảnh giới cao thâm, ở đây sẽ chịu áp lực càng lớn, chỉ có thể tử thủ giống như bị kỵ binh xông cửa, toàn dựa vào một hơi kéo dài không dứt để chống đỡ, một khi mở miệng sẽ chịu thương tổn như nước biển chảy ngược. Thử nghĩ một chút, đối mặt với hồng thủy ầm ầm ào tới, sau đó người ở trên đê đục ra một cái lỗ thủng nhỏ thử xem sao. Nhưng mà cuối cùng Ninh Diêu vẫn nói chắc nịch, nếu thiếu niên đối mặt chém giết với lão viên chính Dương Sơn, Trần Bình An không có một chút phần thắng nào. Trong bóng hòe, thiếu niên ánh mắt kiên nghị, sắc mặt lạnh lùng, thầm lẩm bẩm, không được để lão viên tiếp cận trong vòng 10 bước, 10 bước, ít nhất phải giữ được khoảng cách này. Ninh Diêu từng nói, chỉ cần lão viên không chó cùng rứt dậu thì vẫn còn cơ hội sống sót. Nhưng mà Trần Bình An trả lời, muốn để cho lão viên hạ sát thủ với mình, nếu không thì không có ý nghĩa. Nhất định phải làm cho lão viên chính Dương Sơn nổi cơn giận dữ, để cho lão đầu viên này không tiếc vận dụng chân khí trong cơ thể, mới có thể thật sự tổn hại tiêu hao tu vi, mà hắn ngàn năm vất vả tích góp được. Có lẽ lão viên cảm thấy hắn và Lưu Tiện Dương là dân chúng trấn nhỏ, mạng vốn không đáng giá tiền, nhưng mà Trần Bình An thực sự muốn biết, đến lúc đó lão viên trơ mắt nhìn tu vi đạo hạnh này trôi đi, thì có đau lòng hay không, còn cảm thấy có đáng tiền hay không? Đương nhiên tiền đề của tất cả chuyện này, đó là khi vừa đối mặt mình không thể bị người ta dùng một quyền đánh chết. Thiếu niên nhìn xuống hành lang người đến người đi, lẩm bẩm nói, cho dù không chạy thoát, cũng nhất định phải đánh thêm mấy quyền. Trần Bình An căn bản không nghĩ tới có thể giết chết lão viên, càng không nghĩ tới chuyện mình có thể sống sót. Đại trạch Lý gia, tiểu cô nương đến từ chính Dương Sơn kia là cháu gái ruột của lão tổ Đào gia, được Lý gia từ trên xuống dưới cung phụng như Bồ Tát. Lý gia trừ việc ở biệt viện sắp xếp thêm 1-2 nha hoàn, đều phải là người trong nhà, hành động nhanh nhẹn lanh lợi, quan trọng nhất là hiểu rõ nguồn gốc, thân thế trong sạch, có thể từ tổ tông đã trung thành như một đối với Lý gia. Biệt viện này nằm ở vị trí trung tâm, không gần đường phố Phúc Lộc. Tiểu cô nương tên là Đào Tử, tên thân mật là Quả Đào, là hạt rẻ cười của mấy vị lão tổ kiếm tiên chính Dương Sơn. Đương nhiên không phải nhờ vào dáng vẻ tính tình ngây thơ đáng yêu thiên chân khả ái, mà là độ cao kiếm đạo của cô trong tương lai có tư cách để cho chính Dương Sơn không tiếc phí tổn nhập vào một lượng lớn tài nguyên. 500 năm nay, so với các đời lão tổ các đại sơn phong của chính Dương Sơn, bốn chuyện căn cốt, thiên phú, tính tình và cơ duyên của Đào Tử đều được coi là cầm cờ đi trước. Nói đơn giản, tiểu cô nương Đào Tử sẽ là một tồn tại thần kỳ có rất nhiều ưu điểm, nhưng lại không có bất kỳ khuyết điểm nào. Đây mới là trăm năm mới có một chân chính thực sự, chứ không phải là thổi phồng khen ngợi. Tiểu cô nương lúc này không có bàn sơn lão viên ở bên cạnh, một mình đứng ở một địa phương hoàn toàn xa lạ, không nói tới sợ người lạ hoặc là luống cuống, chỉ có chút nhàm chán, còn có chút tiếc nuối, nghe giọng điệu viên ra ra, hình như là không có cách nào từ nơi này rời đi một ngọn núi nào. Điều này làm cho tiểu cô nương thực chán ngán thất vọng, khi Tô tỷ tỷ chính Dương Sơn bước vào trung ngũ cảnh, đã được lão tổ tặng một ngọn núi làm lễ vật, trở thành lãnh địa tư nhân của Tô tỷ tỷ, ngọn núi kia chính là viên ra ra vạn dặm xa xôi tự mình cõng về chính Dương Sơn, an trí ở phương vị đông bắc chính Dương Sơn. Tuy không lớn, nhưng mà tiểu cô nương vẫn rất hâm mộ. Cô cảm thấy ở trong thư phòng có chút buồn bực bèn bước đi đến chính đường, hai tay chắp sau lưng, như bà cụ non ngửa đầu nhìn tấm biển hồi lâu. Phía sau tiểu cô nương luôn có hai vị nha hoàn thanh tú đi theo bên người, trong đó một người từ nhỏ được Lý gia phát hiện thiên tư không tầm thường, liền được bồi dưỡng trọng điểm trở thành người trong võ đạo, có chút thành tựu. Thật ra đối với Lý gia đích hệ mà nói, loại hành vi này không khác gì với nuôi chim trồng hoa, chứ không phải là hy vọng cô gái kia về sau có thể trở thành một vị võ đạo tông sư. Trong nhà giàu tường cao, chuyện nô bộc lớn mạnh bắt nạt chủ, không phải không có, huống chi một thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cửu nhân, nô tỳ Phó Dịch tầm mắt rất cao, tiềm lực quá lớn, đối với gia tộc các đời truyền thừa chưa chắc là chuyện tốt. Tiểu cô nương đi về hướng cửa lớn, ở trong sân nhảy nhót đảo quanh. Thật ra cô không tự tiện rời khỏi sân, để cho bọn hạ nhân khó xử. Viên Gia Gia đã nhắc nhở cô, người phong lôi viên cũng đã đến trấn nhỏ, trước khi lão ta bãi bình, cô không được rời khỏi tòa viện này. Tiểu cô nương tuy nhỏ tuổi, nhưng mà từ nhỏ mưa dầm thấm đất trên núi tu hành vân ba quỷ quyệt, nguy cơ tứ phía, hơn nữa gia giáo cực nghiêm, cho nên không phải loại đứa nhỏ bất hảo làm cho trưởng bối luôn lo lắng. Tiểu cô nương chán đến chết cuối cùng dựa người vào trên bàn đá, trên bàn có đặt một chiếc lồng chim, bên trong là một con chim hình như tên là bộ xà ưng, đang cúi đầu, khá ốm yếu, lông chim xám xám, rất xấu xí, trước đó tiểu cô nương mặc kệ đùa như thế nào, bộ xà ưng này cũng không quan tâm tới cô, cho nên cô cũng cảm thấy không chút thú vị. Hiện tại cô thật sự là không có việc gì làm nên đi kiếm chuyện, mới huýt sáo trêu chọc con súc sinh có lông này. Trong lồng có hai đồ đựng thức ăn bằng sứ do lò gốm Lý gia lén chế tạo ra, khéo léo tinh xảo, chiếc trang nhã đựng nước, chiếc xinh xắn đựng thức ăn chỉ là bộ xà ưng nọ sau khi bị người bắt được, thì không uống chút nước không ăn hạt gạo nào đã hai ngày rồi. Ở trấn nhỏ, bộ xà ưng cực ít khi bị người ta bắt được, ngẫu nhiên có mấy lần, bất luận là chim non tuổi nhỏ hay là bộ xà ưng trưởng thành, đều là tuyệt thực mà chết, không có ngoại lệ. Thế nào cũng nuôi không sống được, càng khó thành chim ưng săn mồi để người điều khiển. Tiểu cô nương huýt sáo thấy bộ xà ưng nọ vẫn không phản ứng, rốt cuộc hoàn toàn không còn kiên nhẫn, đứng lên, xoay người bước đi. Một tiếng nổ lớn vang lên. Một chiếc đồ chứa thức ăn ở trong lồng đột nhiên vỡ nát. Tiểu cô nương đầu tiên là dại ra trong giây lát, sau đó hầu như bản năng túm lấy một nha hoàn cao gầy kéo tới, để cho cô ta che chắn trước người mình. Tỷ nữ dáng người, cao gầy thân thể đầy đặn. Chỉ cảm thấy cổ tay mình giống bị như dây sắt quấn chặt, đau đến thiếu chút nữa thét to ra tiếng. Thật ra nha hoàn thấp bé hơn một chút kia lại có ánh mắt sắc bén, ngay lập tức tự mình đứng chắn trước người tiểu cô nương, nhanh chóng nhìn quanh. Chiếc đồ đựng thức ăn thứ hai trong lồng lại ầm ầm nổ tung, giống như tiếng pháo vang lên ở trên bàn. Có thích khách ở trên nóc nhà Thanh Hinh viện bên kia. Tỷ nữ tập võ có thành tựu lần này cuối cùng đã bắt được bóng người, nhìn thấy trên nóc nhà lân cận có một bóng người đang ngồi xổm. Người tỷ nữ này bắt đầu chạy lấy đà, vách tường biệt viện cũng không cao, cô dậm chân nhảy lên, sau khi hai tay nắm lấy bờ tường, bằng vào thể lực xuất chúng nhanh chóng nhảy lên đầu tường. Trong lúc nhất thời cô có chút khó khăn, biệt viện này khoảng cách không xa Thanh Hinh viện ở đối diện, nhưng mà tên thích khách kia ở nóc nhà chính của Thanh Hinh viện, mà Thanh Hinh viện lại sát gần phố Phúc Lộc, người nọ thực dễ dàng trèo tường đi ra. Cho nên hầu như là trong tích tắc, cô đã đưa ra quyết định, không nhảy xuống vách tường về chạy hướng tòa Thanh Hinh viện nọ, mà là dọc theo đầu tường cúi thắt lưng mà chạy. Nhảy lên nóc nhà tòa biệt viện kia. Trong lúc đó tỷ nữ này vẫn luôn phòng ngừa tên thích khách kia đánh lén. Rất kỳ quái, tên thích khách kia vừa không quấy nhiễu bước chân của cô, cũng không có ý lập tức lui lại. Mái hiên giữa hai tòa viện cách nhau chừng ba trượng. Tỷ nữ vừa nhìn chằm chằm động tĩnh tên thích khách kia, vừa ở trên mái hiên lặng yên lui về phía sau, cuối cùng nhanh chóng hít sâu một hơi, chuẩn bị chạy lấy đà. Tỷ nữ trong lòng rung động, thích khách ở xa xa đối diện với mình, lại là một thiếu niên gầy yếu ăn mặc nghèo khó. Thiếu niên bên hông buộc hai gói hành lý nhỏ, không nhìn thấy đồ vật hành hung trên tay hắn, có lẽ là đã cất đi, tỷ nữ cảm thấy khả năng lớn nhất là dùng giàn ná. Cô cũng cảm thấy rất nghi hoặc, nếu như bắn trúng đầu mình, không dám nói mất mạng ngay tại chỗ, nhưng tuyệt đối sẽ bị thương không nhẹ. Với khả năng bắn chính xác gần như khủng bố của thiếu niên, hai lần cố ý bắn nát đồ đựng thức ăn của chim, chẳng lẽ không thể bắn trúng mình hoặc là vị tiểu cô nương chính Dương Sơn kia sao? Trong viện, tiểu cô nương phẫn nộ nói, ngu xuẩn. Cẩn thận kế điệu hổ ly sơn, trở về mau. Bắt lấy thích khách, nghiêm hình bức cung đương nhiên là chuyện rất quan trọng, nhưng mà để phòng bất trắc, giữ được tính mạng càng quan trọng hơn. Tiểu cô nương sau khi buông cánh tay nha hoàn cao lớn ra thì giơ lên bàn tay, tát mạnh một cái khiến cho thiếu nữ đang khiếp sợ kia tỉnh táo lại, còn ngươi, mau chạy đi mật báo. Có biết, ta nà chết, toàn bộ người trong nhà các ngươi đều phải chết hay không? Tỷ nữ lên trên nóc nhà kia không lập tức nhảy vào trong viện, mà là cao giọng hô to, có thích khách. Sau đó cô bắt đầu chạy nhanh, nhảy lấy đà ở rìa mái hiên, sau đó cả người bay vọt hướng về nóc Thanh Hinh viện đối diện. Dựa vào động tác leo trèo chạy trên tường viện của tỷ nữ, Thích Khách thiếu niên đại khái phán đoán ra lực cánh tay, cước lực và khí lực của cô, ngồi xổm xuống nhặt lên hai miếng mai ngói, tay phải quẳng ra, vừa lúc đập về phía gáy của cô gái còn ở trong không trung, theo bản năng đưa hai tay giao nhau đón đỡ trước đầu, sau đó bộp bộp hai phát, tỷ nữ đau thấu xương, lực rất mạnh, vượt xa sự tưởng tượng của tỷ nữ, khí thế cả người vọt tới trước, nhất thời bị cản lại. Ngay ở lúc cô hối hận mình cậy mạnh, tỷ nữ vốn đã miễn cưỡng hạ xuống ở mái hiên đối diện, bị người ta đánh trúng một quyền vào bụng, ngửa người ngã ra sau. Chỉ có điều lại được Thích Khách nọ không hiểu sao túm lại một chân, sau khi hơi hơi tạm dừng, thiếu niên lúc này mới buông tay ra. Tỷ nữ rơi xuống đất không mấy bình yên, chẳng qua tốt xấu không bị thương nặng. Cô ngơ ngác không hiểu ra sao. Thiếu niên dư quang khóe mắt luôn luôn đánh giá tình huống bốn phía, sau khi phát hiện bốn phía xuất hiện điểm đen, bắt đầu xoay người trốn chạy. Tốc độ nhanh, bước chân dài, tiết tấu tốt, nhất là phối hợp hô hấp thổ nạp vừa đúng nhịp, nếu tỷ nữ kia có thể nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy thiếu niên đó giống như cô, tập võ nhiều năm, tuyệt đối không phải thường dân gì. Thiếu niên trên nóc nhà rất nhanh thôi đã không thấy bóng dáng đâu nữa, giống một con phi điểu nhẹ nhàng, bộ xà ưng ra khỏi lồng. Đại khái sau một nén nhang, lão nhân khôi ngô vội vàng chạy về đại trạch Lý gia, đằng đằng sát khí. Từ gia chủ Lý gia Lý Hồng, đến nha hoàn biệt viện, không ai dám thở mạnh, nhất là cô tỷ nữ tập võ kia, quỳ ở trên đất, hai bên má sưng đỏ, thấy tỷ nữ không nói một lời, không dám có chút thần sắc oán hận. Tiểu cô nương đã lấy lại bình tĩnh lại sau khi nhìn thấy lão nhân, thở dài, lắc đầu giáo huấn, Viên gia gia, người của Lý gia hình như đều là một đám phế vật. Sao ông dám phó thác ta cho bọn họ? Bàn Sơn Viên quỳ một gối xuống đất, vẫn cao hơn so với tiểu cô nương, lão nhân đầu bạc, áy náy nói, tiểu thư, lão nô sai rồi. Lão nhân quay đầu, trầm giọng nói, Lý Hồng. Gia chủ Lý thị của trấn nhỏ Lý Hồng dùng nhã ngôn đông bảo Bình Châu chính thống, vừa hay tu sĩ chính Dương Sơn cũng dùng ngôn ngữ này, vị nam nhân ở trong gia tộc nhất ngôn cửu đỉnh này, đành phải cười khổ bồi tội nói, lần này thật là sai sót của Lý gia ta, không thể chối cãi. Dựa theo tình huống trước mắt chúng ta có được cho thấy, là một vị thiếu niên, quá nửa không phải là người trong tu hành, nha thự bên kia tạm thời vẫn chưa đưa ra điệp báo hữu dụng, chỉ nói sẽ tăng số nhân thủ đắc lực, ngày đêm thủ hộ tòa nhà. Đào tử nghĩ nghĩ, rồi nói, Thích Khách kia không có vẻ như là tới giết ta. Sau đó bổ sung một câu, ít nhất không phải hôm nay. Con tim của gia chủ họ Lý vốn sắp nằm yên ổn, giờ lại nhảy lên cổ họng. Bạch Viên nhíu mày hỏi, thiếu niên nọ có phải dáng người gầy yếu, làn da ngăm đen, đầu cao tới chừng này hay không? À, còn mang giày rơm nữa. Tỷ nữ quỳ ở trên đất ra sức gật đầu. Bạch Viên nhếch miệng cười, ánh mắt âm trầm, cừ thật. Thì ra là đến đây thị uy khiêu khích. Hắn ta khoát tay nói, chuyện này các ngươi không cần nhúng tay. Ta đã biết được chi tiết Thích Khách nọ, là một thiếu niên bình thường ngõ nê bình. Tiểu cô nương thấp giọng nói, Viên gia gia chớ nên khinh thường. Bàn Sơn Viên hơi do dự, đứng lên phân phó với Lý thị gia chủ, bảo cho nha thự lấy ra một phần hồ sơ hộ tịch đến Lý gia phủ. Điều tra rõ từng chi tiết tổ tông 18 đời thiếu niên nọ, sau đó về phương diện nhân thủ hộ vệ tòa nhà này, lấy tinh nhuệ là chủ yếu, không cần nhiều. Lão nhân lại nhấn mạnh hơn, cười lạnh nói, Lý Hồng, khuyên ngươi cũng mời ra đây định hải thần châm tọa trấn cho nhà ngươi, đừng nên xem thường chuyện này, nếu như quả thật tiểu thư nhà ta xảy ra chuyện không hay ở nơi này, ngay cả ta lão xúc sinh trong mắt các ngươi cũng gánh không nổi, Lý thị ngươi chắc là gánh nổi ha. Lý thị gia chủ vội vàng chắp tay tạ lỗi. Thấp thỏm lo âu nói, Viên lão tổ nói vậy quá lời cho Lý gia rồi. Hộ Sơn Viên chính Dương Sơn lâm vào trầm tư, lẩm bẩm nói, là tiểu tử Phong Lôi Viên mượn cơ hội gây hấn, hay là âm mưu của nha thự Tống Trường Kính. Lão nhân cuối cùng lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười, mặc kệ là ai giật dây hắn đi tìm chết, các ngươi cũng không tìm được một con tốt thì tốt. Một con trâu chấu nhỏ không mấy lạng thịt để nhét kẽ răng à? Cũng tốt, đang lo không có cơ hội giết người. Cớ này không tệ, trước tiên làm thịt tên nhà quê ngõ nê bình, sau đó giải quyết sạch sẽ tiểu tạp trùng Phong Lôi Viên kia là được. Lão nhân cười nói với tiểu cô nương, tiểu thư, lão nô lần này nhất định giúp người xử lý thật tốt cục diện rối rắm, tuyệt đối sẽ không để lại chuyện ngoài ý muốn. Tiểu cô nương cười sáng lạn, vung lên nắm tay, thể hiện ủng hộ sĩ khí đối với Hộ Sơn Viên chính Dương Sơn này. Trước khi rời đi, lão nhân nhìn ra chủ Lý thị, người sau cười khổ nói, ta sẽ đi mời lão tổ tông rời núi. Tự mình đảm nhiệm người hỗ trợ bên cạnh Đào tiểu thư. Lão nhân gật gật đầu, sải bước rời đi. Lão nhân dứt khoát cắn môi câu, men theo dây câu đi về hướng ngõ nê bình. Thể hiện rõ ta đã mắc câu, người tới giết là được. Nếu là ở ngoài trấn nhỏ, Bàn Sơn Viên chính Dương Sơn này còn không dám không coi ai ra gì như thế. Nhưng mà phương thiên địa này, thuật pháp thần thông và những đồ vật giống như pháp bảo đều bị cấm dùng. Trái lại khiến lão ta có được ưu thế thật lớn. Đây cũng là nguyên do vì sao chính Dương Sơn không điều động một vị kiếm tiên lão tổ. đi thẳng một mạch đến gần ngõ Nê Bình, lão viên mới ý thức được một điều, thiếu niên ngõ nhỏ kia sẽ không đơn thuần là báo thù cho bằng hữu chứ. Trước đó, lão viên vẫn nghĩ về hướng sâu hơn, liên quan đến âm mưu che giấu kéo dài cả ngàn dặm, hiện tại sau khi đột nhiên ý thức được loại khả năng này, lại cảm thấy càng hoang đường hơn. Lão viên nở nụ cười, nhanh chóng ngẫm nghĩ ra đạo lý trong đó, nếu là như thế thì cũng hợp lý, cũng đúng, không phải người trong tu hành thì sẽ không sợ chết, dù sao chỉ là một cái mạng hèn kém mà thôi. Nhưng vì cẩn thận nên lão vẫn không nghênh ngang từ đầu này đi vào ngõ Nê Bình. Mặc kệ như thế nào, lần này nhất định sẽ không uổng công, tiểu tạp chủng được phong lôi viên coi trọng kia, đơn giản chỉ là sống lâu hơn, chốc lát so với tiểu tử chân đất ngõ Nê Bình mà thôi. Vòng một đoạn xa, lão viên từ ngã rẽ gần nhà Cố Sán đi vào ngõ Nê Bình. Thật ra lão viên rất hoài nghi thích khách thiếu niên nọ rốt cuộc có lá gan ở, lại tổ trạch chờ chết hay không. Nếu thông minh nhát gan một chút, có thể sẽ chết sau người trẻ tuổi phong lôi viên kia. Lão viên nhếch miệng cười. Sau đó nụ cười trong nháy mắt trở nên đông cứng. Ngõ Nê Bình trong ánh hoàng hôn, đường nhỏ đã có vẻ âm u mơ hồ. Lão nhân khôi ngô đột nhiên ngẩng đầu. Một thiếu niên gầy gò không biết như thế nào đã đứng ở chỗ cao phía trước ngõ nhỏ. Hai chân đạp vào lỗ hổng vừa đào ra không lâu ở hai bên vách tường, vừa lúc, có thể mượn lực được. Thiếu niên lưng mang túi tên, cầm trong tay một cây mộc cung đã kéo căng, mũi tên nhắm thẳng một con mắt của lão viên. Thiếu niên cả người vô thanh vô tức, không chỉ kéo cung như trăng tròn, dường như hoàn toàn nín thở, không hô hấp chút nào. Thế cho nên vị hộ sơn tổ sư chính Dương Sơn này, chỉ có thể bằng vào khứu giác sâu sắc đối với nguy hiểm, mới nhận thấy được sự tồn tại của thiếu niên này. Không cho lão viên có nhiều cơ hội phản ứng. Mũi tên nọ bắn nhanh tới, gào thét xé gió, thế lớn lực trầm. Thiếu niên sau khi bắn ra mũi tên, vốn không có lựa chọn thứ hai, cổ co rụt lại, nhanh chóng đeo cây mộc cung nọ lên trên vai, mũi chân phát lực, ở trên vách tường hai bên lần lượt mượn lực lên mái hiên phía trên, giây lát là đã lướt đi. Lão viên rụt bàn tay che trên trán lại, chỉ thấy mũi tên nọ bắn vào bàn tay, không sâu, nhưng vẫn có thể thấy được có vết thương. Nhưng mà lão viên đã có lúc thấy sợ. Nếu ở trấn nhỏ, lão ta bị người khác ngay trong gang tấc. Một mũi tên bắn trúng trong mắt, vậy thật sự là thảm kịch kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Lão ta đưa tay rút mũi tên ra, bẻ gãy, tiện tay vứt ở ngõ Nê Bình. Lão nhân siết chặt hai nắm đấm, ngửa đầu nhìn bầu trời ngõ nhỏ, sắc mặt xanh mét, yết hầu nhúc nhích, phát ra một trận tiếng vang áp lực trầm thấp, giống một hung thú viễn cổ phẫn nộ đến cực điểm. Lão nhân dùng cả tay lẫn chân, nháy mắt đã leo lên nóc nhà, chỉ là vừa mới ló đầu, đã có mũi thứ hai tên nháy mắt tìm đến. Lão nhân đã có phòng bị nâng tay lên, để mặc cho bị bắn vào cánh tay một chút mà thôi, nhe răng cười sải bước đi tới. Thiếu niên lại thu hồi mộc cung xoay người bỏ chạy. Phía trên mái hiên ở một bên ngõ Nê Bình, liên tiếp vang lên một chuỗi dài tiếng vỡ vụn. Dù sao bước chân của lão nhân vẫn dài hơn thiếu niên nhiều, dần dần rút ngắn khoảng cách, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ nhanh chóng đuổi kịp thiếu niên gầy yếu thân hình thật ra cũng rất linh hoạt kia. Lão nhân nháy mắt phát lực, cả người bay lên trời, đánh giết về phía trước. Một bàn tay khổng lồ giống như cái quạt hương bổ chụp về phía đầu thiếu niên. Thiếu niên giống như phía sau có mắt, ngay tại lúc chỉ mảnh treo chuông, chợt xoay eo lưng, cả người cong đi, sau đó biến chuyển nhảy về phía nóc nhà đối diện ngõ nhỏ. Sau khi nhẹ nhàng rơi xuống đất, tiếp tục nhanh chân chạy như điên. Lão viên động tác cũng cực kỳ nhanh nhẹn mạnh mẽ, cũng mạnh mẽ chộp cánh tay phải về phía một nóc nhà trong ngõ Nê Bình. Thiếu niên đột nhiên dừng bước. Khi lão viên ý thức được có điều không đúng thì đã muộn rồi. Thì ra nóc nhà nọ không người ở. Đã lâu không được tu sửa, từ lâu đã rách nát tồi tàn vô cùng, sao có thể chịu đựng được lão viên nặng hơn 200 cân này nhảy nhót. Rầm rầm, cả người lẫn ngói cùng nhau rơi vào trong nhà. Lão viên ầm ầm rơi xuống đất, một tay chống lên mặt đất, đầu lắc qua lắc lại, tránh thoát mũi tên xảo quyệt âm hiểm nọ. Mũi tên ghim thẳng xuống mặt đất. Có thể thấy được không phải thiếu niên thể lực không đủ mạnh mẽ, mà là lão viên thật sự da thô thịt dày quá mức. Thiếu niên đứng ở bên cạnh lỗ thủng nóc nhà. Động tác thành thạo thu hồi mộc cung, giơ ngón tay giữa lên mắng lão viên, lão xúc sinh, địch mợ mày. Sắc mặt thiếu niên trở nên cổ quái, đột nhiên cho mình một cái tát, nói thầm nói, vậy không phải mình chịu thiệt sao? Lão viên đứng bật dậy, thiếu niên đã đi xa rồi. Giữa một đống gạch ngói nát vụn, lão viên khẽ nhúc nhích lỗ tai, nghe được động tĩnh rất nhỏ, nhếch nhếch miệng, xoay người cầm lấy một mảnh ngói vỡ. Sau khi suy nghĩ một lát, đứng dậy đập mạnh, mảnh ngói như đao cắt đậu hũ vậy, dễ dàng xuyên thấu vách tường và nóc nhà. Mang theo tiếng nổ mạnh như sấm phá không mà đi, hướng đi của mảnh ngói chính là phía phát ra thanh âm nọ. Chỉ tiếc lão viên không nhìn thấy tung tích thiếu niên, lão ta điểm mũi chân một cái, thân hình to lớn đột ngột từ mặt đất bắn lên, một cước dẫm lên trên một cây xà nhà, nương theo phản lực cao cao nhảy ra khỏi lỗ thủng nóc nhà, dừng ở trên nóc nhà. Lão viên nhìn thấy ở xa xa, thiếu niên lưng đeo mộc cung đứng ở trên một nóc nhà, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía lão viên áo trắng. Lão viên cũng biết mình đã tính sai, mới vừa rồi ra tay ném mảnh ngói, động tĩnh quá lớn, nhắm chừng đã đả thảo kinh xà, để cho tiểu tử chân đất ngõ nê bình kia ý thức được không ổn, hoàn toàn đã không có tâm trạng dựa vào chút ưu thế khoảng cách của cung tiễn, để chiếm tiện nghi. Lão viên cười mở ra hai tay, ý bảo trong tay mình cũng không vật gì, sau đó đưa ngón tay ngoắc ngoắc, ý bảo thiếu niên có thể tiếp tục chơi thủ đoạn, lão ta nguyện ý chơi chung đến cùng, tiếp tục thư giãn gân cốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu nói lão nhân chơi trò xảo trá, thì đúng là oan uổng cho hộ sơn viên chính Dương Sơn này, tu hành ngàn năm, chân thân ngàn trượng, thủ đoạn thân pháp này, được khen là đỉnh thiên lập địa cũng không hề quá lời. Ở trên con đường tu hành năm tháng dài lâu, của bàn sơn viên, nhất là thuở ban đầu khi chính Dương Sơn khai sơn lập phái, sơn môn nhỏ yếu, từ phía gây thù hằn, hổ sói dòm ngó chung quanh, sau khi khai sơn thủy tổ chính Dương Sơn chết trận, thân là đại tướng cuối cùng, lão viên có trận tử chiến huyết chiến nào chưa từng trải qua. Hôm nay trận đánh nhỏ gây sự nhỏ trong ngõ nhỏ trên nóc nhà này, so với những lần chém giết trước kia cũng tuyệt diệu không kém chút nào, ở trong đại chiến rung động đến tâm can năm đó, nhóm tu sĩ đứng đầu và luyện khí sĩ, đều dùng pháp bảo trọng khí để kiềm chế lão viên từ xa xa, không hề dám đánh cận chiến, như khinh kỵ binh đại khương qua lại như gió trên sa trường thế tục nhân gian, nhưng tuyệt đối sẽ không trực tiếp va chạm với trọng giáp võ tốt đại ly, mà sẽ dùng đao sắc chậm rãi cắt thịt, từng chút một tìm kiếm cơ hội. Chậm rãi lột bỏ đi tầng ngoài của trận thế chặt chẽ. Hiện tại, ngoài phiên vương Tống Trường Kính, lão viên có thể xem là một trong những nhân vật bị thiên đạo nơi đây áp chế nhiều nhất. Tên binh gia tông sư mang hổ phù kia, bởi vì thân phận đặc thù, được phương thiên địa này ưu ái, cho nên tuy tu vi cực kỳ không tầm thường, nhưng cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Giờ này khắc này, đối mặt với một thiếu niên mạnh mẽ khác hẳn với dân chúng tầm thường chấn nhỏ, lão viên thế mà tìm được một chút sảng khoái như năm xưa từng đẫm máu chiến đấu. Lão viên không phủ nhận, thiếu niên mang đến cho mình rất nhiều bất ngờ ngạc nhiên, biết tính toán lòng người, biết thiết kế cạm bẫy, biết phát huy địa lợi, đương nhiên, quan trọng nhất là lá gan cũng không nhỏ. Lão viên ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, mặt trời đã ngã về Tây, hoàng hôn đã tới, tầm mắt sẽ càng ngày càng bị ảnh hưởng. Mà đối với địa lý hình thế trấn nhỏ, lão ta hoàn toàn không quen, điểm này cũng coi như là một trong những lợi thế của thiếu niên kia, có thể xem như một tấm bùa hộ mệnh. Lão viên bắt đầu chạy như điên, thế như tuấn mã. Một bước có thể bước ra khoảng cách hơn trượng, nghe rợn cả người. Ngay trong khoảnh khắc lão viên nhích người, thiếu niên bèn xoay người chạy nhanh đi, không chạy dọc theo ngõ nhỏ nóc nhà liên miên không dứt để đi về phía bắc nữa. Dù sao nơi đó có phố Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp, nhà giàu tụ tập, tàng long ngọa hổ, lỡ như có người xuất hiện ra tay giúp lão viên, Trần Bình An không biết là mình có bản lãnh chạy ra khỏi vòng vây hay không. Cho nên Trần Bình An quyết đoán trốn về phía tây, bởi vì cầu hành lang nằm ở phía nam, tầm nhìn trống trải. Không còn chỗ ẩn thân, dựa theo cước lực hai người mà so sánh, Trần Bình An nhắm chừng mình một khi mất đi che chắn, sẽ rất khó tránh được sự đuổi giết của bàn sơn viên. Ra khỏi trấn nhỏ về phía tây, chính là núi sâu rừng già, cỏ cây xanh có rất nhiều đường mòn bí ẩn, còn có rất nhiều cạm bẫy của thợ săn. Đường núi khó đi, nếu không đi theo con đường cũ sẵn có sẽ càng cực kỳ gian khổ, điểm này Trần Bình An hiểu rõ hơn so với bất cứ ai khác. Thiếu niên không nghĩ sai, chỉ là hắn đã đánh giá sai lão viên. Phải biết rằng lão nhân là hộ sơn viên chính Dương Sơn, đối với việc vượt núi, còn hiểu biết sâu rộng hơn so với thiếu niên. Khi thiếu niên nhảy xuống khỏi nóc nhà cuối cùng, lúc rơi xuống đất, hai đầu gối gập xuống, nhanh nhẹn đánh tan một phần lực rơi, nhanh chóng quay đầu liếc mắt nhìn cảnh tượng phía sau, tiếp tục cong lưng vọt tới trước. Ở trên đường chạy trốn, cây cung gỗ và tên mũi túi đã rơi mất từ đời nào. Bên trong núi rừng, một khi Trần Bình An lựa chọn vứt bỏ đường nhỏ đã đạp nát chân mà đi. Chạy loạn không theo đường lối, như vậy tất nhiên chúng sẽ làm hắn vướng tay vướng chân. Mắt thấy thiếu niên nọ đã sắp trở thành cá trạch vào nước, tâm trạng lão viên có chút bực bội, liếc mắt nhìn lại về phía tòa nhà Lý Gia phố Phúc Lộc một cái. Thật ra một khi vào núi, lão viên không dám nói chiếm hết địa lợi, nhưng tuyệt đối sẽ càng thêm thoải mái hơn nhiều so với ở trong trấn nhỏ chạy đông lủi tây theo thằng nhóc kia. Lão viên hạ quyết tâm, nhanh chóng cân nhắc lợi hại, hít sâu một ngụm khí mới mẻ. Không nhiều không ít, không có sai biệt quá lớn, vừa vặn có thể giết người. Chỉ thấy lão viên sắc mặt nổi lên từng đợt gợn sóng xanh tím, thân hình to lớn đột một ầm ầm bật lên, tòa nhà đáng thương dưới lòng bàn chân bị lực một cước của lão dẫm sập hơn phân nửa, cũng may phía tây trấn nhỏ ở đều là người nghèo, tòa nhà kiến trúc đơn bạc hơn nhiều so với phố Phúc Lộc bên kia, ví dụ như gỗ sử dụng để làm xà nhà, cũng khá là xấu. Vạn hạnh trong bất hạnh, lúc này cả bốn người trong nhà đều không có mặt ở nhà. Lão viên nhảy lên cao, ở không trung vẽ ra một đường cong thật lớn, lúc rơi xuống đất, vừa vặn ở bên cạnh thiếu niên, nơi hai chân hạ xuống, xuất hiện hai cái hố to, bùn đất bắn ra chung quanh. lão Viên một quyền đập hướng phía sau lưng thiếu niên. Sau lưng con người, có nhiều dương mạch ở đó, cho nên bất luận kinh mạch tạng phủ, đều có sự tương thông với phần lưng. Nhất là chỗ phía sau lưng gần, tim, cách trái tim thật sự chỉ trong gang tấc, yếu ớt không chịu nổi. Lúc này tính mạng đã như chỉ mảnh treo chuông. Thiếu niên nghe được động tĩnh bên cạnh chợt phát lực, thân hình thế mà còn nhanh hơn 2-3 phần so, với lúc trước dụ dỗ lão Viên dẫm đạp nóc nhà mục nát. Điều này ít nhất có nghĩa là thiếu niên từ đầu tới đuôi vẫn đang che giấu khí lực. Điều này khiến một quyền của lão Viên không những không thể đánh trúng phía sau lưng thiếu niên, không thể thành công đập nát trái tim, ngược lại chỉ sạt một cái sượt qua chỗ phía dưới một tấc so với vị trí trái tim, sau lưng thiếu niên. Tuy không phải hứng chọn một quyền này, nhưng thiếu niên vẫn như bị đại chùy đụng trúng vậy, bị đánh cho cả người hai chân rời mặt đất mà bay đi ra ngoài. Một màn tiếp theo, sự mạnh mẽ linh hoạt của thiếu niên làm cho người ta thấy mà tán thưởng, đã được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ thấy thiếu niên dày rơm khóe miệng chảy ra tơ máu, sau khi bị một quyền đánh bay, lẽ ra nên là kết cục đầu cắm xuống đất mà ngã gục, nhưng mà thiếu niên lại vươn hai tay về phía trước, trong nháy mắt chống lên mặt đất, khuỷu tay gập cong lại phát lực, cả người nhanh nhẹn khéo léo lộn vòng ở không trung, sau khi biến thành hai chân rơi xuống đất, lại nương theo quán tính về phía trước, không hề giảm tốc tiếp tục chạy trốn như điên. Cho dù là Bàn Sơn Viên kiến thức rộng rãi thân kinh bách chiến, nhìn thấy thiếu niên chấn nhỏ cứng cỏi, cũng khó tránh có chút e răng. Lão Viên nâng tay lên, trên mu bàn tay máu tươi mơ hồ. Vết thương nhỏ ấy không tính là cái gì, lão Viên cười trừ. Nhưng lão càng thêm kiên định nhất quyết phải giết chết thiếu niên này. Về phần vì sao bị thương, cũng không phức tạp. Xuân hàn se lạnh, thiếu niên ngõ hẹp vốn luôn mặc quần áo mỏng manh hôm nay khi xuất hiện, ở trước mắt lão Viên, rõ ràng đã mặc dày hơn rất nhiều, trừ quần áo của mình ra, còn tìm một bộ đồ rộng rãi của thiếu niên Lưu Tiện Dương cao lớn hơn mình, mặc ở ngoài cùng, ở giữa hai cái áo, có huyền cơ khác. Thì ra thiếu niên đã làm cho mình một món mộc từ giáp, 6 khối ván gỗ dài rộng bằng nhau, lấy dây sâu lại với nhau, trước ngực 3 khối phía sau lưng 3 khối, quan trọng nhất là phía trên khối mộc giáp đơn sơ đến cực điểm này, được khảm chi chít mảnh sứ vỡ. Lão Viên lúc này cảm giác thực không ổn, giống như là quan to hiển quý, không cẩn thận dẫm phải phân cho thối, hơn nữa còn rất khó cạo sạch đi. Lão Viên siết chặt hai nắm đấm, nín thở ngưng thần, đứng tại chỗ, cưỡng chế khí cơ cuốn lên mãnh liệt mênh mông trong cơ thể, sắc mặt gợn sóng tím xanh chuyển thành màu tím vàng, chợt lóe rồi biến mất. Lão Viên giận tím mặt, thì ra vào một khắc này, một viên đá từ trong rừng cây bắn nhanh tới. Lão Viên đưa tay bắt lấy viên đá cứng rắn kia, lớn chừng móng tay cái. Sau đó một trận rắc rắc rắc vang lên, biểu hiện thiếu niên đang chạy trốn vào chỗ sâu hơn. Lão Viên sắc mặt âm trầm đến cực điểm, quay đầu nhìn trấn nhỏ trong màn đêm. Sợ đây mới là kế điệu hổ ly sơn thực sự của đối phương. Nhưng mà trực giác nói với lão Viên, tốt nhất hãy nhanh chóng đánh gục thiếu niên giày rơm nọ ở trong núi. Cây tử tôn hòe ở phố Phúc Lộc nọ, lúc trước vừa bị thiếu niên thích khách trèo lên, cành cao nhất có thể chịu được trọng lượng một người, vị trí cao hơn nóc nhà rất nhiều. Lúc này có một vị khách không mời đang ngồi ở đó, bên dưới một chút còn một người đang đứng, hai người này xuất hiện đột ngột, lại làm cho cả tòa nhà Lý gia thần hồn nát thần tính, không thể không bặm môi bặm miệng giả bộ không nhìn thấy, bởi vì nam nhân áo bào trắng ngồi ở nơi đó, chính là Đốc Tạo Quan đại nhân. Hắn dẫn theo Tống Tập Tân đi lên trên tử tôn hòe, nói là muốn dẫn người kia xem trò hay. Chẳng qua lúc này đã kết thúc hoàng hôn, Tống Tập Tân nhãn lực không đủ, chỉ có thể nghe Tống Trường Kính kể lại về trận đuổi giết buồn cười bắt đầu từ nóc nhà ngõ nê bình kia. Nam nhân một tay chống gối, một tay đỡ má, nhìn về phía xa xa. Trong quá trình kể lại buổi đuổi giết, thi thoảng sẽ xen vào một ít chuyện bí mật nơi trấn nhỏ không muốn người khác biết, hoặc là một chút cảm ngộ tu hành bất chợt. Nếu không nói chuyện cơ duyên, chỉ nói về đồ vật pháp bảo, bộ kiếm kinh lời đồn đã nổi tiếng từ lâu kia có thể xếp vào hàng 3 hạng đầu ở trấn nhỏ, nếu như kéo dài thời gian hơn nữa, đặt vào 3000 năm lịch sử của trấn nhỏ, nhắm chừng chưa chắc vào được 10 hạng đầu, nhưng mà 20 hạng đầu thì chắc chắn không thành vấn đề, ngươi đừng cảm thấy thứ tự này quá thấp, trên thực tế đã là rất cao rồi. Hơn nữa bộ bảo giáp kia, nếu tiểu tử họ Lưu kia có thể tiêu hóa được, theo bản vương nghĩ, cơ duyên của hắn không hề kém hơn chút nào so với 5 người các ngươi. Tống Tập Tân không ngẩng đầu, bởi vì có kẻ đang gác thẳng chân lên đỉnh đầu thiếu niên. Thiếu niên tò mò hỏi, vậy vì sao hắn vẫn bị lão Viên chính Dương Sơn một quyền đánh chết? Tống Trường Kính lạnh nhạt cười nói, người quá may mắn nên bị kẻ khác đố kỵ, lại không có núi để dựa vào, chuyện này khó hiểu lắm sao? Tống Tập Tân vẻ mặt nghi hoặc hỏi, vậy lúc ấy ở ngõ Nê Bình, vì sao thúc không mượn sức để làm triệt để hơn nữa? Đại Ly Phiên Vương trên đỉnh đầu thiếu niên cười ha ha, vô cùng sảng khoái. Cười thật lâu rồi mới nói, đối với thiên tài tu hành trên núi này, bản vương, tóm lại chờ sau khi ngươi ra ngoài, nghe nói về danh hiệu của bản vương, thì sẽ hiểu rõ nguyên do trong chuyện này. Tống Trường Kính đột nhiên đứng lên, nhìn về phía xa xa, thần sắc hơi thay đổi, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve viên ngọc đeo bên hông, ánh mắt cực nóng. Ở trong mắt vị võ đạo đại tông sư gần như đã lên tới đỉnh núi này, phía tây nhất của trấn nhỏ, sau khi bàn sơn viên làm hỏng quy củ, trong khoảnh khắc khí cơ kích động không ngừng, dẫn đến khí tức cả một khu vực hỗn loạn, giống như đồ sứ nổ tung bắn ra mảnh vụn vậy. Tống Trường Kính chậm rãi nói, có thể ngươi cảm thấy rất thắc mắc, vì sao người bên ngoài này đều mang một loại ánh mắt xem người khác như con kiến. Ngươi thật nghĩ cái này chỉ là bọn hắn thiên tính tự phụ sao? Ánh mắt mọc ở trên trời. Tính cách là một bộ phận nguyên nhân nhỏ, chủ yếu là do đại thế tạo nên, ngươi chưa từng đi ra khỏi trấn nhỏ. Không biết tiên sư này có địa vị siêu nhiên trong thiên địa bên ngoài. Tống Tập Tân hồi đáp, ta lại không thấy kỳ lạ chút nào. Nói chuyện với người đọc qua sách đúng là lao lực. Tống Trường Kính không cảm thấy bất ngờ, lại tự mình nói tiếp, bởi vì có một ranh giới ở giữa các ngươi và bọn họ. Ranh giới này nói lớn không lớn, đối với một số người, còn không bằng rãnh nước, chỉ cần gặp được nó, có thể một bước mà qua, giống ngươi và Lưu Tiện Dương trước đây, còn có Triệu Diêu hạt giống đọc sách của đạo gia Đại Tông Châu khác kia đều xếp vào hàng này. Nhưng mà nói nhỏ cũng không nhỏ, tuyệt đại đa số người trong trấn nhỏ, nhìn thấy ranh giới kia, sẽ giống như nhìn một lạch trời, ngay cả mong muốn thử bước qua cũng không có. Hai đám người bị ranh giới kia ngăn cách, chênh lệch to lớn, thật ra tựa như người và cỏ cây vậy, không khác âm dương cách trở, thậm chí còn lớn hơn. Thời điểm nói tới đây, Đại Ly Phiên Vương đột nhiên ồ một tiếng, có chút kinh ngạc, sau đó vui sướng khi người gặp họa cười nói, lão đầu xúc sinh nọ lần này hơi xui xẻo rồi. Lại gặp phải một con nhím như vậy, ẩn giấu rất kỹ. Tống Tập Tân, hiện tại bản vương đã hơi hơi thông cảm cho ngươi, ai gặp phải đối thủ như vậy cũng khó chịu, trừ việc dứt khoát gọn gàng một quyền đánh chết, thật sự là một chuyện phiền toái phát bực. Tống Tập Tân sắc mặt không vui. Đại Trạch Lý Gia cách đó không xa vang to tiếng hô quát, cũng có Định Hải Thần Châm trong chỗ tối giận dữ ra tay. Thiếu niên giày rơm nọ quả nhiên có viện thủ hô ứng, lại còn không phải người bình thường. Tống Trường Kính cười cười, cho dù bóng người thích khách chợt lướt qua dưới Tử Tôn Hòe, vị phiên vương này căn bản cũng không có ý định ngăn cản. Bên trong tầm nhìn, bóng người lão viên to lớn từ phía tây đi nhanh quay về, không ngừng lên xuống ở trấn nhỏ, về phần lúc rơi xuống đất sẽ dẫm trúng phòng ốc nào, sẽ làm hỏng bố trí nhà cửa của ai, căn bản lão ta không thèm để ý. Lão viên chính Dương Sơn nọ tựa như xem nơi này làm nơi chút giận. Tống Trường Kính đột nhiên nhíu mày, sau đó lại thấy thư thái, rồi nháy mắt bùng nổ chiến ý dâng trào. Đại Ly võ phu Tống Trường Kính, cuộc đời này yêu thích ba chuyện, xem trúc kinh, giết thiên tài, chiến thần tiên. Ngay sau đó, Tống Tập Tân trừng to mắt, không biết khi nào nam nhân trên đỉnh đầu, đã hạ xuống ở trên đường Phúc Lộc, đối diện với ông lão cao lớn từ nơi xa chạy như bay đến, đơn giản gần như thô bạo đâm vào nhau. Đại Ly phiên vương, bàn sơn lão viên, một người trao đổi một quyền, đều đập trúng ngực đối phương. Tống Trường Kính không lùi mà tiến tới, bước về phía trước một bước, lão viên thì lui về phía sau một bước. Lại mỗi người ra một quyền, lúc này đây đều nện trúng mi tâm. Tống Trường Kính sải bước về phía trước, lúc này chỉ có hắn ra quyền. Một bước về phía trước trùng trùng dẫm xuống đất, hai đầu gối hơi co, tay trái vươn về phía trước, nắm tay phải rút về phía sau. Vị nam tử này một thân trường bào tuyết trắng, tay áo phiêu diêu, dưới chân lại là tảng đá vỡ vụn đầy đất. Một quyền thẳng tắp tới. Lão viên đành phải vươn một bàn tay, ngăn lấy nắm tay Tống Trường Kính. Ở trong thiên địa, tựa như mơ hồ lần lượt vang lên hai tiếng vang sụp đổ. Lão viên bị văng đi ra ngoài hơn 10 trượng, mặt đường lát đá bị kéo lê ra một cái khe rãnh nhìn thấy ghê người. Tống Trường Kính nhẹ nhàng phất tay áo, một tay chắp sau lưng, một tay đỡ lấy bạch ngọc đeo bên hông, cười tủm tỉm nói, Tề Tĩnh Xuân, ngươi cũng không ra mặt cản lại sao? Chẳng lẽ thật sự muốn đập phá hết? Đừng nha, cũng phải chống đỡ trong chốc lát chứ. Lão viên phun ra một ngụm chọc khí. Tống Trường Kính dựng thẳng bàn tay lên, lắc lắc cười nói, chờ lát nữa bản vương lại đánh tiếp, hiện tại bận chút việc trước đã. Lão viên, nhếch miệng cười, Tống Trường Kính, vậy đến lúc đó tốt nhất ngươi có thể đánh thắng ta, nếu không biên quân phía Nam Đại Ly sẽ không dễ chịu lắm đâu. Tống Trường Kính mỉm cười nói, sẽ được như ngươi mong muốn. Lão viên hừ lạnh một tiếng, một mình tiến vào Đại Trạch Lý gia, tiểu thư bình yên vô sự, thậm chí cũng không hề có chút mảy may kinh sợ nào. Lão viên sau khi hiểu biết qua tình huống chi tiết, phát hiện là trò lừa đảo vụng về, cân nhắc chốc lát rồi nhe răng cười chạy đi phía tây trấn nhỏ, vào núi săn thú. Trong bóng đêm, Trần Bình An trốn về hướng núi sâu, chân chạy như điên, không bao lâu, chạy vào một mảng rừng trúc bùn đất khá xốp, thiếu niên giày rơm bắt đầu cố ý thả nặng bước chân. Ước chừng nửa nén nhang, khi sắp chạy ra bên mép rừng trúc, thiếu niên đột nhiên chống lên một cây trúc bên tay trái, quăng người về hướng một cây trúc khác cách đó không xa, trông còn giống khỉ hơn so với bàn sơn viên chính Dương Sơn kia. Sau khi lặp lại mấy lần rốt cuộc nhẹ nhàng rơi xuống đất, ngồi xổm người xuống lấy tay lau đi dấu chân, quay đầu nhìn lại, cây trúc đầu tiên đã cách xa 5-6 trượng, thiếu niên lúc này mới bắt đầu tiếp tục chạy. Không đến một nén nhang, đã có thể nghe được tiếng nước suối, thiếu niên đang chạy như điên chẳng những không dừng bước, ngược lại nhảy cao lên một cái, cả người rơi vào trong suối nước, rất nhanh sau đó thiếu niên đứng lên, thì ra hắn rơi ở phía trên một khối đá lớn. Thiếu niên vô cùng quen thuộc đối với thổ địa sơn thủy nơi này, hắn gắng hết sức lực mở to hai mắt, bằng vào nhãn lực hơn người và trí nhớ xuất chúng, nhảy trên những tảng đá giữa dòng suối nhỏ mà đi, bỏ trốn thẳng về phía hạ lưu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể tới lưng châu xanh bên bờ nam trấn nhỏ, sau đó là cầu hành lang, cuối cùng là tiệm thợ rèn Nguyễn sư phụ. Nhưng thiếu niên không tiếp cận quá gần lưng châu xanh, mà là sau khi dòng suối nhỏ rời núi, hắn nhảy lên bờ ở một nơi dòng suối đột nhiên co hẹp lại, như một vòng eo nữ nhân. Rất nhanh sau đó chợt nghe thấy nữ tử nhẹ giọng hô, Trần Bình An, bên này. Trần Bình An nhanh ngồi xổm xuống, thở hồng hộc, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Cô gái mặc đồ đen nói nhỏ giọng, thật sự có thể lừa được lão viên lên trên núi. Thiếu niên cay đắng nói, đã cố hết sức. Chính là Ninh Diêu đã từ phố Phúc Lộc nơi trấn nhỏ đi đường vòng tới đây hội hợp, nàng hỏi, có bị thương không? Thiếu niên dày rơm lắc đầu nói, vết thương nhỏ thôi. Cô gái tâm trạng phức tạp, căm giận nói, dám chơi như vậy, lão viên không đánh chết ngươi, coi như ngươi may mắn. Trần Bình An nhếch miệng cười nói, lão xúc sinh làm hỏng quy củ một lần. Nhưng nếu cô ra tay chậm một chút, có lẽ ta sẽ toi mạng. Cô gái ngẩn người, sau đó thoải mái nói, thật đúng là thành công hả? Khá đó Trần Bình An. Trần Bình An cười ha hà. Ninh Diêu liếc hắn hỏi, kế tiếp thì sao? Thiếu niên dày rơm nghĩ nghĩ, phương hướng mà hai ta đinh ra trước đó không thay đổi, nhưng có chút chi tiết, phải thay đổi, lão viên quá lợi hại. Chữ Diêu một trưởng vỗ ở trên đầu thiếu niên dày rơm, tức mình cười nói, ngươi mới biết sao? Trần Bình An đột nhiên nói, Ninh cô nương, cô xoay người sang chỗ khác, ta muốn thoa chút thảo dược. Nhân tiện nhờ cô quan sát dòng suối nhỏ bên kia một chút. Cô gái thoải mái xoay người sang chỗ khác, mặt hướng về thượng du dòng suối nhỏ. Trần Bình An cởi chiếc áo ngoài vốn thuộc về Lưu Tiện Dương, tháo mộc từ giáp ra, từ một cái túi vải bố bên hông lấy ra bình sứ cửa hàng Dương ra, đổ ra một ít thuốc mỡ đậm đặc, rót vào trong lòng tay phải, tay trái vén quần áo lên, tay phải vẽ loạn ở phía sau lưng. Thiếu niên thực sự có thể chịu đau, nhưng cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Cô gái tuy không có xoay người lại nhưng vẫn hỏi, đau lắm hả? Thiếu niên cười nói, cái này tính là cái gì? Cô gái bĩu môi, còn cậy mạnh cái gì nữa đây? Tòa nhà phía tây nhất của trấn nhỏ, có phụ nhân ngồi ở trên đất gào khóc, vỗ mạnh bộ ngực, lắc lắc lắc lắc, quần áo mỏng manh có dấu hiệu sẽ bị rách toạc bất cứ lúc nào. Hai đứa con nhỏ đầy người dơ bẩn đang không hiểu chuyện gì đứng ở bên cạnh mẫu thân. Có một hán tử hàm hậu ngồi xổm ở ngoài phòng, thở dài than ngắn, vẻ mặt bất đắc dĩ, nóc nhà đột nhiên xuất hiện nhiều lỗ thủng không thể hiểu nổi. Hàn khí mùa xuân còn chưa có hết, mình còn chống đỡ được, nhưng còn vợ con mình thì phải làm sao đây? Cách đó không xa hàng xóm láng giềng tụ cùng một chỗ, chỉ trò trò, có người nói là trước đó cũng nghe nóc nhà mình có tiếng vang, ban đầu tưởng mèo hoang quấy rối, nên không xem là chuyện gì. Cũng có người nói hôm nay phía tây trấn nhỏ không yên ổn, giống như có đứa nhỏ nhìn thấy một lão thần tiên mặc áo trắng, bay tới bay đi, một bước có thể bằng hơn 10 bước dân chúng, còn có võ nghệ cao cường, cũng không hiểu là thổ địa ra chạy ra từ đường, hay là sơn thần ra khỏi núi. Có vị kiếm tu trẻ tuổi phong lôi viên một mình ngồi xổm ở một chỗ, sắc mặt nặng nề. Lưu Bá Kiều trước đó ở Đốc Tạo Quan Nha, thử nói chuyện phiếm với Thôi Tiên Sinh, sau khi nghe nói động tĩnh Lý gia đại trạch, đã đánh hơi ra có mùi, nhưng vị phong lôi viên này tuấn ngạn kiệt xuất, có tự phụ đến mấy cũng không dám đăng môn khiêu khích một bàn sơn viên, chỉ suy nghĩ có thể ở bên cạnh quan sát hay không, nếu có cơ hội đâm lão viên một nhát cũng là đại khoái nhân tâm. Cho nên Lưu Bá Kiều lên trên mái một tòa thư lâu lớn, quan sát trấn nhỏ, tìm kiếm hướng đi lão viên, kết quả rất nhanh thôi đã phát hiện động tĩnh khác thường bên ngõ Nê Bình thành Tây, vì thế Lưu Bá Kiều trời sinh tính gan lớn đã lặng yên theo dõi. Trong khoảnh khắc hộ sơn viên chính Dương Sơn không tiếc vận chuyển khí cơ, Lưu Bá Kiều sau khi bị thương, đã không giữ được bản mạng phi kiếm đang ôn dưỡng ở Minh Đường Khiếu, dục dịch muốn động, hầu như muốn thoát vỏ mà ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bởi vì ở trong phương thiên địa cổ quái này, tu vi cao thấp có liên quan trực tiếp đến độ mạnh yếu mà thiên đạo trấn áp, dựa theo tính toán của Lưu Bá Kiều, hộ sơn viên cũng không thoải mái gì, cho dù có thể mạnh mẽ vận khí để thở, sau đó lợi dụng thân thể mạnh mẽ hay thần thông vô thượng, áp chế ngược khí hải sôi trào do thiên đạo dẫn phát, nhưng mà số lần làm càn thế này, tuyệt đối sẽ không nhiều lắm, nếu không sẽ đón nhận rủi ro cực lớn như hồng thủy vỡ đê, đến lúc đó đạo hạnh ngàn năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng không phải không có khả năng. Nói lui một bước, mỗi lần lấy thân phận thần tiên ở ngoài phương thiên địa này ra tay, đã là một loại tổn hại, thật ra chẳng khác nào giảm thọ của thế gian tục nhân. Nhưng mà khi Lưu Bá Kiều nhìn thấy chỗ lão viên sau khi dẫm sập nóc nhà rơi xuống đất, tạo nên hai cái hố to, vị kiếm đạo thiên tài Phong Lôi Viên này bắt đầu cảm thấy may mắn vì mình không hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ đốt lửa trên thân. Với mức độ khí cơ hùng hậu mới mẻ của lão viên lúc ấy, nếu không phát hiện động tĩnh nơi đại trạch Lý Gia phố Phúc Lộc, không thể không đi kiểm tra sự an nguy của tiểu cô nương chính Dương Sơn. Nếu đuổi giết thiếu niên giày rơm giảo hoạt như cáo kia, thì chưa chắc có 10 thành thành công, nhưng mà đuổi giết Lưu Bá Kiều mình, tuyệt đối là chắc chắn. Đương nhiên, lão viên không phải người mù lại càng không là kẻ ngốc, khi bản mạng phi kiếm của mình sắp muốn xuất hiện, hộ sơn viên chắc chắn đã nhận thấy sự tồn tại của mình. Chẳng qua Lưu Bá Kiều từng đi một vòng qua quỷ môn quan thì nghĩ lại mà sợ, nhưng không thể nói là sợ chính bản thân lão viên kia, Phong Lôi Viên đối với chính Dương Sơn, cho dù thực lực hai bên chênh lệch ra sao, không ra tay còn đỡ. Một khi có một bên lựa chọn ra tay, đó là hoàn cảnh không chết không ngừng. Hơn nữa người tu vi thấp, tuyệt đối sẽ không dập đầu cầu xin đối thủ buông tha. Đây là thực tế mà 500 năm qua hai thánh địa kiếm đạo, ở Đông Bảo Bình Châu đã dùng vô số mạng người để chứng minh. Huống chi Lưu Bá Kiều ở trấn nhỏ cũng không phải không có chuẩn bị ở sau. Lưu Bá Kiều chậm rãi đứng lên, không lập tức quay về nha thự, mà là đi về hướng ngôi nhà nhỏ rách nát ở phía tây nhất kia, đứng ở ngoài tường đất vàng thấp lè tè. Ra sức gọi một tiếng, khi nam nhân và tức phụ của hắn đều quay đầu nhìn, hắn tùy tay lấy ra một đồng tiền kim tinh, vứt cho vị phụ nhân đang khóc như mưa kia, cười nói, đại tỷ, xin ngươi đừng gào thét nữa, ta đứng ở xa mà nghe cũng phát hoảng. Phụ nhân tiếp nhận đồng tiền màu vàng, cúi đầu nhìn hình thức, không khác biệt mấy so với tiền đồng, chỉ là màu sắc khác nhau, có chút dại ra, nhỏ giọng hỏi, vàng. Lưu Bá Kiều ha ha cười nói, không phải, nhưng so với vàng còn có giá trị hơn. Phụ nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó nổi giận, hung hăng quẳng đồng tiền màu vàng nọ về phía người trẻ tuổi bên ngoài kia, đứng lên, chống nạnh mắng, cút sang một bên. Nếu là vàng ta còn có chút tin tưởng, còn đáng giá hơn so với vàng. Ngươi tưởng lão nương chưa thấy qua chuyện đời à? Lão nương cho dù trong tay không có bạc, một thằng nhóc lông chưa mọc, sao không tự vuốt con cá nhỏ trong quần đi, mà dám đến chỗ lão nương giả làm đại gia, nam nhân nhà của ta còn chưa có chết đâu. Nói tới đây, phụ nhân càng bốc hỏa. Bước nhanh đi đến, vòng eo trông cũng không nhỏ hơn gì so với thùng nước, thế mà cũng có thể bị lắc lư để phong tình. Không nói một lời tung ra một cước với nam nhân đang ngồi trên đất, đá y ngã lăn ra trên đất. Nam nhân đừng nói đánh trả, ngay cả cãi lại cũng không dám. Cong lưng né chạy đi xa, sau đó tiếp tục ngồi, ánh mắt u oán. Phụ nhân chỉ vào hán tử nhà mình mắng, thứ không có tiền đồ, chẳng khác gì thứ chết rồi. Xảy ra chuyện chỉ biết giả chết, cả ngày chỉ biết lông nhông, câu cá bắt rắn. Chẳng khác gì đứa nhỏ mặc quần yếm, so với thằng con còn không bằng. Tiểu hòe tốt xấu còn biết trộm kiếm chút đồ về nhà. Ngươi làm cha, vì sao không muốn làm việc ở cửa hàng Dương gia, là giàu quá rồi nên không cần bạc nữa sao? Quanh năm suốt, tháng không biết làm chuyện gì đứng đắn. Thời điểm nói tới đây, phong cảnh bộ ngực phụ nhân càng thể hiện rõ ràng hai chữ đồ sộ. Đột nhiên cười cười, nếu không phải buổi tối coi như có thể làm được chút chuyện, lão nương thích sống với ngươi sao? Hàng xóm láng giềng chung quanh xem náo nhiệt ồ lên cười to. Cũng có nam nhân thanh tráng huýt sáo nói lời thô tục. Phụ nhân rốt cuộc một lần chìa mũi dùi ngay đầu sỏ gây chuyện kia, quát, còn chưa cút, có phải chưa cai sữa hay không? Lưu Bá Kiều nào đã thấy qua thứ nhà quê như vậy, chẳng những không thấy ghê tởm, ngược lại cảm thấy có chút thú vị, sự náo nhiệt này càng xem càng thích, cho dù bị phụ nhân mắng thảm, cũng không giận mà cười. Mình ở sư môn Phong Lôi Viên mỗi lần cãi nhau đều sẽ có một loại tịch mịch, cảm thấy không có một thân võ nghệ tốt, cũng không có đối thủ lực lượng ngang nhau. Chưa từng nghĩ hôm nay rốt cuộc có nơi dùng võ, liền dũng cảm mà cợt nhả nói, còn chưa cai sữa được, đại tỷ người có thể hỗ trợ không? Phụ nhân nhướng mày một chút, cười khẩy nói, ta sợ không cẩn thận còn có thể làm nghẹn chết ngươi. Ngươi đó, có thể tìm mã bà ngõ hạnh hoa đi. Bao ăn no. Nhất thời tiếng cười dần trời. Lưu Bá Kiều tuy không biết mã bà là thần thánh phương nào, nhưng mà từ phản ứng của đám người nghe bốn phía, có thể biết được trận này mình đã thảm bại. Kiếm tu trẻ tuổi giơ ngón tay cái. Tươi cười sáng lạn nói, đại tỷ, xem như ngươi lợi hại. Sau đó hắn lấy hai ngón tay kẹp lấy đồng tiền kim tinh nọ, quơ quơ, thực sự không cần. Phụ nhân rõ ràng có chút do dự hồ nghi. Ngay vào lúc này, xa xa có người bất đắc dĩ hô, Bá Kiều, thôi tiên sinh bảo ngươi nhanh trở về. Lưu Bá Kiều nghe tiếng quay đầu nhìn lại, là Trần thị tử đệ quận Long Vĩ, Trần Tùng Phong, bên cạnh là một vị nữ tử lạnh lùng dáng người cao gầy đang đứng, hai tay trống không. Cũng không mang theo binh khí, nàng bộ dáng không có gì để nói, dáng người thật ra không thể chê, một đôi chân dài, đúng khẩu vị Lưu Bá Kiều. Nàng chính là bà con thân thích xa của Trần Tùng Phong, về phần xa như thế nào, Trần Tùng Phong không chủ động nhắc tới chuyện này, nữ tử đối với Trần Tùng Phong cho tới bây giờ là gọi thẳng tên, một đường đồng hành, ba người bình thường ở chung, Lưu Bá Kiều cũng không cảm thấy nữ tử này kiêu căng, chính là trời sinh tính tình hơi lạnh lùng. Nếu Thôi Minh Hoàng đã lên tiếng, Lưu Bá Kiều không dám nhùng nhằng nữa, liền đi theo hai người tới phố Phúc Lộc, chỉ là lúc rời đi, theo bản năng liếc mắt nhìn hán tử trung niên mặt mày sầu khổ kia. Một hán tử lôi thôi ở trong dòng người hỗn loạn, do dự một lát, sau khi hàng xóm láng giềng lục tục tán đi, một mình đi vào sân. Phụ nhân đang muốn dẫn theo con đi nhà mẹ ruột để ở nhờ, thật sự là không tình nguyện, người nhà mẹ ruột của ả đa phần là người chỉ xem lợi ích, luôn dùng ánh mắt xem thường đối với nam nhân của ả, cho nên mấy năm nay trừ ngày lễ ngày Tết thì lui tới rất ít, nhưng mà gặp phải loại tai họa bất ngờ này, phụ nhân thật sự không còn cách nào khác, thật ra ả muốn kiên cường hơn, dẫn con đi khách điếm tửu lâu ở vài ngày, đóng vai người tức phụ hào phóng, nhưng mà túi tiền lại không được dùng rỉnh, thực sự là khó lòng làm được, đành phải mặt dày mày dạn về nhà mẹ ruột, chịu đựng người khác xem thường. Cho nên phụ nhân càng nghĩ càng giận, trước khi đi hung hăng nhéo eo lưng nam nhân của mình, nhéo đến khi hắn ta méo sạch mặt, lúc này mới bỏ qua. Hai đứa nhỏ đã quen nhìn cảnh tượng này, cũng không lo lắng chuyện cha mẹ cãi nhau, mà còn cảm thấy buồn cười. Phụ nhân mắt sắc, nhìn thấy hán tử lôi thôi lén lút đang nấp ở bên cửa, nhất thời mắng, họ Trịnh, lại tới đây lấy đồ lót của lão nương. Ngươi làm chó lót ổ sao? Con thỏ còn không ăn cỏ bên ổ, lão nương cho dù không muốn thừa nhận, nhưng chung quy nói thế nào cũng là tẩu tẩu của ngươi, ngươi cũng có thể trộm được sao? Hán tử lôi thôi khóc không ra nước mắt, chỉ muốn chết quách đi cho xong, tẩu tử, trời đất chứng giám. Ta quên mua kẹo cho tiểu hòe ăn, nó mới cố ý nói như vậy, tẩu tử vậy mà cũng tin thật sao? Đứa bé trai kia vẻ mặt ngây thơ vô tội. Phụ nhân đương nhiên sẽ tin tưởng con cái nhà mình hơn, giơ tay lên muốn tát hán tử kia. Người nọ nhanh rụt cổ chạy sang một bên, hét lên với hán tử ngồi trên đất, sư huynh, sao huynh không khuyên nhủ tẩu tử? Nam nhân ồm ồm nói một câu, không dám khuyên. Hán tử lôi thôi than thở không thôi, thế đạo này không thể nào khiến cho người ta sống thành thật được. Phụ nhân mỗi tay dắt một đứa nhỏ, đi tới hướng cửa viện, đột nhiên quay đầu đá lông nheo một cái, cười tủm tỉm nói, họ Trịnh, lần sau mang nhiều tiền chút, tẩu tử bán cho ngươi, một món chỉ lấy ngươi 50 văn tiền, được không? Hán tử nhếch nhác trước mắt sáng ngời, rụt rè nói, mắc quá vậy. Đồ mới cửa hàng ngõ Hạnh Hoa, vải dệt khá tốt, cũng chỉ giá này. Phụ nhân trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, hùng hùng hổ hổ mắng, thật đúng là dám có ý xấu này. Đi tìm chết đi, xứng đáng cả đời, ế vợ. Một cái mạng nát. Ngày nào đó chết ở ngoài cửa đông cũng không có ai thay ngươi nhặt xác. Phụ nhân cùng bọn nhỏ đã đi, hán tử nhếch nhác nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi ở trên tường viện, căm giận nói. Sư huynh, không phải ta nói huynh chứ, huynh thật sự là mỡ heo che mắt, mới chọn à đàn bà dữ tợn như vậy làm tức phụ. Thì ra tên lôi thôi này là người trong cửa đông trấn nhỏ, họ Trịnh, một gã độc thân. Hán tử hiền hậu còn ngồi ở trên đất trong viện thốt ra một câu, ta thích vậy. Tên trong cửa phụ trách thu tiền người ngoài vào trấn nhỏ. Sau khi trầm mặc một lát lại nói, sư phụ ông ấy nói huynh sắp tới kiên nhẫn một chút, đừng động thủ cùng người khác. Tên trông cửa ngẩng đầu nhìn cái nóc nhà đáng thương thủng lỗ chỗ kia, đột nhiên cười lên, sư phụ còn nói, thật sự không nhịn được thì tìm tức phụ huynh mà tiết hỏa. Dù sao tẩu tử cũng không sợ ngươi làm chuyện đó, tẩu ấy còn thích nữa là đằng khác. Hán tử nãy giờ vẫn giữ yên lặng không lên tiếng chỉ ngẩng đầu, nhìn hán tử lôi thôi trên tường thấp, người này nhanh sửa lời, được rồi, là Trịnh Đại Phong ta nói. Sư phụ chưa từng nói những lời này. Hán tử chất phác đứng lên, tướng ngũ đoản, da thịt sắc đồng, hai tay cơ nhục vồng lên, làm cho ống tay áo căng phồng. Lưng hắn còn hơi còng, tức giận nói với tên trông cửa trấn nhỏ kia, nếu sư phụ mà bằng lòng nói với ngươi quá 10 chữ, ta theo họ ngươi. Tên trông cửa trong lòng thầm đọc lại lời sư phụ dặn dò, sau đó bấm ngón tay tính nhẩm, thật đúng là không tới 10 chữ. Tên hán tử lếch nhếch này đầu tiên là mắng một câu mẹ nó, sau đó rất là nhụt chí, có chút thương cảm. Đúng là biểu lộ chân tình bất ngờ, cho nên có vẻ càng đáng thương. Hán tử lưng còng hỏi, còn có việc gì nữa không? Tên trông cửa gật đầu nói, sư phụ nói huynh đối phó người kia. Hán tử lưng còng nhíu nhíu mày, lại theo thói quen ngồi xổm xuống, mặt hướng về phía nóc phòng bị phá hỏng. Dầu dĩ nói, dựa vào cái gì? Tên trông cửa Trịnh Đại Phong trợn trắng mắt nói, dù sao là việc sư phụ giao cho, huynh có làm hay không? Hán tử nghĩ nghĩ, ngươi đi đi. Lần sau nếu để cho ta nhìn thấy ngươi trộm đồ của tẩu tử nữa, đánh gãy ba chân của ngươi. Hán tử nhếch nhác Trịnh Đại Phong nổi giận nói, Lý Nhị, ngươi nói rõ ràng cho lão tử, ai trộm quần áo nữ nhân của ngươi? Loại lời nói vô liêm sỉ này ngươi cũng tin tưởng? Đầu óc ngươi bị vào nước sao? Hán tử quay đầu, nhìn đồng môn sư đệ nóng nảy phẫn nộ, nghiêm mặt im lặng không lên tiếng. Trịnh Đại Phong như là một tiểu nương chịu đủ ủy khuất u oán, bi phẫn muốn chết nói, sau này đệ không dám nữa. Được chưa? Tên trông cửa này đứng lên, mũi chân điểm một cái, như một mảng lá hòe bay ra đường, cách khá xa, lúc này mới dám can đảm chửi ầm lên, Lý Nhị, lão tử đi tìm tẩu tử mua đồ lót của tẩu ấy đây. Hán tử lếch nhếch vừa nói mạnh miệng vừa chạy trốn còn nhanh hơn chó. Chỉ là hán tử chất phác căn bản không có ý đứng dậy, phun ra một chữ, hèn. Ba người trở lại nha thự, vị nho gia quân tử quan hồ thư viện Thôi Minh Hoàng đang ngồi ở chính sảnh, chờ đã lâu, sau khi nhìn thấy nữ tử xa lạ, Thôi Minh Hoàng đứng dậy gật đầu thăm hỏi, nữ tử cũng gật gật đầu, sắc mặt vẫn lạnh như băng, dùng lời nói lén của Lưu Bá Kiều, chính là một bộ vẻ mặt khắp thiên hạ đều thiếu nợ nàng. Thôi Minh Hoàng sau khi thấy ba người đã ngồi xuống thì cười nói với Lưu Bá Kiều, thiệt thòi ngươi phải nhịn xuống không ra tay, bằng không khẳng định sẽ đâm ra lỗ thủng lớn. Ngươi không có nhìn thấy, vừa rồi đốc tạo quan Tống đại nhân của chúng ta và hộ sơn viên chính Dương Sơn nọ, ở phố Phúc Lộc cứng đối cứng ba quyền, động tĩnh không nhỏ. Nói thật, kế tiếp mặc kệ ngươi gặp cơ hội ngàn năm một thuở như thế nào, ta khuyên ngươi cũng không nên ra tay, đừng nên cảm thấy có cơ hội có thể nắm lấy. Lưu Bá Kiều tò mò hỏi, không lẽ lão xúc sinh nọ ba quyền đẩy ngã Tống Trường Kính? Tống Trường Kính không lẽ làm không nổi chuyện đến như vậy sao? Không phải nói hắn đã tới cửa đệ thập cảnh sao, chỉ kém nửa bước có thể một chân bước vào cảnh giới kia. Thôi Minh Hoàng bất đắc dĩ nói, chúng ta tốt xấu ở nhờ chỗ Tống đại nhân, ngươi có thể nói khách khí chút hay không? Trần Tùng Phong cảm khái nói, là Tống đại nhân chiếm một ít ưu thế. Cho dù cách vị đại ly phiên vương kia cực kỳ xa, nhưng chỉ cần là tu hành người, nghe nói tới loại hành động này, không thể không tâm thần hướng tới. Một vị võ phu thuần túy, chỉ lấy nhục thân cùng một bàn sơn viên cứng rắn gánh đến cùng. Mấu chốt là người này còn có thể chiếm được thượng phong. Nữ tử ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, hai tay tự nhiên đặt ở trên đầu gối. Sau khi nghe được chuyện này, ngón tay khẽ nhúc nhích. Trần Tùng Phong vội vàng tìm nàng về đây, lẽ ra nàng còn dự tính dạo chơi quanh trấn nhỏ. Sở dĩ nàng không phản đối, mà là đi theo Trần Tùng Phong cùng đi tìm Lưu Bá Kiều, quay về nha thự, chỉ vì nhập gia tùy tục mà thôi. Về phần Trần Tùng Phong có giành được thứ tốt ưu việt từ cây hòe kia, có thể lấy được mấy lá hòe, nữ, tử cũng mang họ Trần kia vốn không để tâm. Nhưng khi Trần Tùng Phong đến tìm nàng, nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được, nam nhân trẻ tuổi này cố ý đè lại cơn hưng phấn kích động. Khả năng cao là thu hoạch phong phú, số lượng lá hòe rơi xuống đã vượt quá mong muốn của lão tổ Trần Thị Quận Long Vĩ. Lưu Bá Kiều đột nhiên ôm bụng cười cười to, lão xúc sinh lần này gặp hạn khá lớn, quá hà dạ hả hê, vậy mà lại bị một thiếu niên bình thường đùa giỡn, bị dắt mũi đi suốt cả nửa tòa trấn nhỏ, ha ha, câu chuyện cười to bằng trời này, đủ để ta về Phong Lôi Viên nói suốt 10 năm. Đến lúc đó với tính nết của đám dế nhủi chính Dương Sơn kia, chắc chắn sẽ vội vàng nhảy ra nói Phong Lôi Viên chúng ta ngậm máu phun người. Có bản lãnh thì lấy ra chứng cớ. Ta đưa mọi người ra làm chứng, nếu không phải trấn nhỏ cấm tiệt thuật pháp, phá hư quy củ sẽ phải trả giá quá lớn, không thì ta chết, cũng phải mang một màn này từ đầu chí cuối thác ấn ở trên Âm Dung Kính. Thôi Minh Hoàng đột nhiên khẽ thay đổi sắc mặt, trầm giọng gọi Lưu Bá Kiều, Bá Kiều. Nữ tử hầu như đồng thời mở to mắt. Lưu Bá Kiều vừa định hỏi chuyện gì, bỗng nhiên ngậm miệng lại. Rất nhanh thôi, có một nam tử áo bào trắng chậm rãi đi tới. Sau khi vào cửa, cười tủm tỉm hỏi Lưu Bá Kiều, có chuyện gì vui vậy? Vui một mình không bằng vui nhiều người, không bằng để cho bản vương cùng chia vui với. Thôi Minh Hoàng sớm đứng lên, đang muốn mở miệng nói chuyện, để tỏ ý muốn đưa chiếc ghế dựa chủ vị cho vị đại ly phiên vương này. Tống Trường Kính cười lắc đầu với người đọc sách thư viện quan hồ này, ý bảo không cần lễ nghi phiền phức như vậy. Hắn tùy tay kéo một cái ghế qua, ngồi ở bên cạnh Lưu Bá Kiều, phân trái phải mà ngồi đối diện hai người Trần Tùng Phong và nữ tử. Lưu Bá Kiều tuy làm khiến người ta có ấn tượng tính cách lông bông, có điều ở cự ly gần như thế, đối mặt một vị võ phu vô cùng có khả năng đến gần cảnh thứ 10 trong truyền thuyết, hơn nữa người này có thể nói tiếng xấu rõ ràng, không bàn tới chuyện xây mộ địch, chuyện ham mê chém giết thiên tài, thật sự là làm cho người ta sợ hãi nổi cả da gà. Cho nên đừng nhìn thời điểm vị đại ly phiên vương này không ở đây, Lưu Bá Kiều từng gọi thẳng tên Tống Trường Kính, lúc này Lưu Bá Kiều là thật sự chột dạ. Cũng may kiếm tu trẻ tuổi vẫn không để ý chuyện ra mặt cho lắm. Cười làm lành nói, Tống Đại Tông Sư, ta đang nói một trận chiến đỉnh phong của lão nhân gia người, và lão xúc sinh chính Dương Sơn kia thật sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Vương gia lão nhân gia người quyền gia như rồng, nếu không phải hạ quyền còn nương tay, hộ sơn viên nọ chắc chắn chết không toàn thây ngay trên đường Phúc Lộc. Tống Đại Nhân võ đạo cao, võ đức tốt, thật sự là làm cho vãn bối thúc ngựa cũng khó kịp. Tống Trường Kính cười không nói lời nào. Lưu Bá Kiều chán chảy ra mồ hôi lạnh, phía sau lưng ướt sũng mồ hôi. Rốt cuộc nói không ra một chữ, đành phải hoàn toàn câm miệng. Tống Trường Kính đột nhiên quay đầu nhìn về phía vị nữ tử đối diện, ánh mắt nghiền ngẫm, có hưng chí hỏi, ngươi là tử đệ Trần Thị Quận Long Vĩ? Nữ tử lắc đầu, chậm rãi nói, không phải. Tống Trường Kính ồ một tiếng, như có chút suy nghĩ. không khí ngượng ngùng. Mãi đến khi Tống Tập Tân xuất hiện ở cửa, thiếu niên nhìn thấy trong phòng cũng không có ghế dựa để ngồi, liền ngồi đại nơi cửa, nhìn mọi người trong phòng. Tống Trường Kính cũng không quan tâm chuyện này, cười nói với Lưu Bá Kiều, thật ra thiếu niên có thể sống sót, ngươi là một trong ân nhân của hắn. Nếu không có Bản Sơn Viên ngay từ đầu đã nhận định thiếu niên gây hấn, là bị người khác sai khiến, mà ở trong tòa trấn nhỏ này, dám răng bẫy chính Dương Sơn, cũng không phải là kẻ ngu dốt, đều là hạng người hiểu mưu rồi mới động, cho nên lão Viên cảm thấy kẻ bọ ngựa bắt ve xe sẻ ở sau này, chắc chắn có thân phận không thấp, thân thủ không kém, lúc này mới khiến lão Viên không muốn lộ ra sơ hở, ở ngõ Nê Bình có vẻ hơi chật vật. Cho nên mãi cho đến khi tới tòa nhà phía tây nhất của trấn nhỏ, sau khi xác định bốn phía không có thích khách ẩn nấp, lão Viên lúc này mới hơi thoải mái tay chân, cho thiếu niên giày rơm nọ một quyền phía sau lưng. Lưu Bá Kiều cười gượng nói, tuy sự thật là như thế, nhưng mà loại ân nhân này ta cũng không muốn làm. Tống Trường Kính cười trừ. Nữ tử quay đầu liếc mắt nhìn thiếu niên tuấn giật ngồi ở cửa. Thiếu niên mỉm cười với nàng. Nữ tử quay đầu, mặt không chút thay đổi. Thiếu niên bĩu môi, bắt đầu quang minh chính đại thưởng thức cặp chân dài của nàng. Nàng ước chừng 25-26 tuổi, tư sắc cũng chỉ ở mức khá, nhưng mà thiếu niên cảm thấy nàng rất thú vị. Nữ tử quay đầu, ánh mắt lãnh liệt, khàn khàn nói, người muốn chết. Tống Tập Tân chỉ mình, vẻ mặt vô tội đến cực điểm, muốn chọc cho người ta đánh, ta sao? Sau đó, thiếu niên chỉ đại ly phiên vương Tống Trường Kính, vậy ngươi phải hỏi ông ta có đồng ý không mới được. Nữ tử vừa muốn đứng dậy, Tống Trường Kính chợt híp mắt, trong đại đường, một trận uy áp mênh mông như mưa to hung hăng nện trên đỉnh đầu mọi người, trốn cũng không chỗ trốn, da thịt mọi người, vậy mà lại sinh ra cảm giác đau đớn như thực sự bị kim châm. Duy chỉ có Tống Tập Tân ở cửa là không cảm thấy gì. Trần Tùng Phong nặng nhọc mở miệng, chỉ là giọng điệu không yếu. Vương gia, vị cô nương này cũng không phải là người Đông Bảo Bình Châu chúng ta, cho nên hy vọng vương gia làm việc thận trọng. Nữ tử nở nụ cười, đứng lên, ngươi dám giết ta. Không sợ đại ly các ngươi bị diệt quốc sao? Thôi Minh Hoàng đang muốn ngăn trở. Chỉ thấy nữ tử cả người bay ngược ra ngoài, không nói chiếc ghế dựa phía sau hóa thành bột mịn ở giữa không trung. Thân hình nữ tử cao gầy lọt thỏm vào trong vách tường, giống như là vật bị khảm vào vách tường vậy. Tống Trường Kính xuất quỷ nhập thần đứng ở dưới vách tường, khoanh tay đứng, hơi hơi ngửa đầu, nhìn nữ tử thất khiếu đổ máu, cười nói, tiểu nha đầu, có phải ngươi cảm thấy phụ thân hoặc là lão tổ của ngươi rất lợi hại, cho nên có tư cách, ở trước mặt bản vương đại phóng cái từ kia nói như thế nào nhỉ? Vị phiên vương này quay đầu cười nhìn về phía cháu mình, thiếu niên cười tủm tỉm nói, quyết, đại phóng quyết từ. Tống Trường Kính cười cười, quay đầu tiếp tục nhìn về phía nữ tử, người nọ tuy vẻ mặt thống khổ, nhưng mà ánh mắt kiên nghị. Không có chút khẩn cầu yếu thế. Tống Trường Kính nói, kiếp sau đầu thai, đừng đụng phải bản vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Tùng Phong muốn vỡ gan vỡ mật, mắt đầy tơ máu, cả người bị vây ở trong cảm xúc phức tạp đến cực điểm, tức giận, sợ hãi đều có. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, Thôi Minh Hoàng đã giành trước tiến lên một bước, chắp tay tạ lỗi, cúi đầu thành khẩn nói, vương gia, có thể cho tại hạ chút mặt mũi, đừng chấp nhặt với cô ấy được không? Tống Trường Kính khóe miệng nhếch, tràn đầy châm chọc. Nữ tử đối diện với đại ly phiên vương, đột nhiên nhắm mắt như nhận mệnh. Ngay vào lúc này, thiếu niên bên cửa ha ha cười nói, thúc thúc, bỏ đi. Khi dễ một nữ nhân, để truyền ra ngoài sẽ tổn hại thanh danh của người. Tống Trường Kính thân hình hơi khựng lại, rất nhỏ đến cực điểm, cho dù là Thôi Minh Hoàng cùng Lưu Bá Kiều, cũng chỉ cảm thấy sát thần kia căn bản chính là không chút lay động. Tống Trường Kính hơi nghiêng đầu, đưa ra hai ngón tay, tùy ý bắn ra, như phủi đi cho bụi đầu vai. Lưu Bá Kiều, kẻ đứng đầu trong lớp trẻ tuổi Phong Lôi Viên, ngây ra như phỗng. Thôi Minh Hoàng như chút được gánh nặng. Trần Tùng Phong như lọt vào mây mù. Tống Trường Kính cười nói với Lưu Bá Kiều, tiểu tử, không tệ, bản vương xem trọng ngươi. Nữ tử mở to mắt, rút người ra khỏi vách tường, sau khi rơi xuống đất, thân hình lóe lên một cái, nói với bóng lưng kia nói, hôm nay chỉ giáo, Trần đối ghi khắc trong lòng. Tống Trường Kính không để ý tới, nói với Lưu Bá Kiều, sau khi rời khỏi trấn nhỏ, đi kinh thành Đại Ly tìm bản vương, có thứ này tặng cho ngươi, xem ngươi có động được nó, rời được nó đi hay không. Lưu Bá Kiều thốt ra lời, phù kiếm. Người tu hành, đều biết đạo phù kiếm là một trong pháp khí chủ yếu của đạo gia, nhưng mà nếu một cây kiếm, có thể trực tiếp mang danh phù kiếm, hơn nữa thế nhân đều biết, có thể biết được thanh kiếm này sẽ kinh diễm như thế nào. Tống Trường Kính và Tống Tập Tân đi ra tòa biệt viện này, nam nhân cười nói, đã trút hết cơn tức trong lòng chưa? Tống Tập Tân gật đầu nói, cũng gần hết rồi. Chuyện liên quan đến Trần Bình An trước đó, người này thậm chí còn lừa gạt cả cháu ruột của mình. Tống Tập Tân đương nhiên đầy bụng căm phẫn oán hận. Tống Tập Tân đột nhiên nhíu mày hỏi, nữ tử kia xem qua gốc gác cũng khá lớn, thúc thúc không sợ đánh nhỏ, rước lấy lớn, đánh lớn, rước lấy lão bất tử. Nếu địa phương huyện chí không gạt người, ta cũng biết lão vương bát này lợi hại, đến lúc đó đại ly chúng ta thực sự không có vấn đề chứ. Nam nhân nói một câu đã bãi bình thiếu niên. Người quá xem nhẹ ba chữ Tống Trường Kính này. Trong đại đường, Thôi Minh Hoàng ngồi trở lại vị trí, giấu giếm tâm trạng. Lưu Bá Kiều suy sụp tựa lưng vào ghế, lòng còn sợ hãi nói, quá dữ, thất cảnh bát cảnh cùng cửu cảnh này chênh lệch nhiều như vậy sao? Phong Lôi Viên có một võ phu thất cảnh và một võ phu bát cảnh, hơn nữa có quan hệ khá thân với Lưu Bá Kiều. Thôi Minh Hoàng lắc đầu nói, trong cửa vây, cùng là cửu đoạn quốc thủ, cũng chia ra mạnh yếu, chênh lệch rất lớn, huống chi Tống Trường Kính vốn là người mạnh nhất trong đệ cửu cảnh. Sau đó Thôi Minh Hoàng nhìn về phía nữ tử tên là Trần Đối, quan tâm hỏi, Trần cô nương không sao chứ? Nữ tử cũng là người mạnh mẽ, tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là thản nhiên cười nói, không sao. Trần Tùng Phong dường như còn như thấp thỏm lo âu hơn so với người bà con xa này. Thôi Minh Hoàng thở dài trong lòng, chỉ sợ trong đại tranh loạn cục kế tiếp, Trần Thị Quận Long Vĩ rất khó trổ hết tài năng. Lưu Bá Kiều chật chật nói, búng ngón tay thôi đã có thể búng phi kiếm của, ta quay về khiếu huyệt, còn có thể không làm tổn thương tới thần hồn của ta chút nào, thật sự là không thể tưởng tượng. Thôi Minh Hoàng trêu ghẹo nói, hiện tại đã biết ngoài núi có núi, trên người có người rồi chứ. Lưu Bá Kiều chó không ăn phân, cười xấu xa nói, trên người có người. Thôi đại tiên sinh người thật sự là không phải quân tử mà. Thôi Minh Hoàng giờ khóc giờ cười, mặc kệ tên này. Lưu Bá Kiều nghĩ nghĩ, lên tiếng an ủi nữ tử có cái tên hơi lạ kia, tránh để nàng ta nhất thời nghĩ quẩn. Quyết tâm muốn lấy trứng chọi đá, đi tìm Tống Trường Kính phiền toái. Đến lúc đó toàn bộ người trong phòng này cũng không chịu nổi. Trần Đại Tỷ, mặc dù ta nói như vậy có vẻ tăng khí thế cho người khác, làm giảm uy phong của mình, nhưng gặp phải Tống Trường Kính thì tránh voi chẳng xấu mặt nào. Trần Tùng Phong muốn nói lại thôi. Nhưng mà nữ tử ừng một tiếng, lạnh nhạt nói, Tống Trường Kính quả thật có tư cách này, ta không thể không phục, chỉ có chút không cam lòng mà thôi. Lưu Bá Kiều bổ bã nói, thật ra không cam lòng cũng không được gì. Nhìn ta này, hiện tại càng thấy vui hơn, sau này trở lại Phong Lôi Viên, lại có 10 năm để chém gió. Chém gió ta đã giao thủ với đại ly Tống Trường Kính ra sao, cho dù chỉ có một chiêu, nhưng Lưu Bá Kiều ta đến cuối cùng không bị tổn hao sợi tóc nào. Đương nhiên, nếu ta thật sự có thể lấy được thanh phù kiếm nơi kinh thành đại ly, chém gió cả 100 năm còn được. Nữ tử suy nghĩ sang hướng khác, nàng không khỏi nhớ tới thiếu niên ngồi ở cửa kia, thiếu niên có thể một câu ngăn cản Tống Trường Kính ra tay giết người. Lão trưởng quầy cửa hàng Dương gia sau khi trở lại trấn nhỏ, đi thẳng đến căn nhà phía sau cửa hàng nhà mình. Không lớn không nhỏ, vừa đủ cho ba người làm công trong quán ở lại. Trưởng quầy đẩy cửa phòng chính hậu viện, nhìn thấy một lão nhân ngồi ở trên ghế, đang gõ gõ cái ống tẩu của lão. Trưởng quầy sau khi đóng cửa lại, hô một tiếng Dương lão đầu. Lão nhân nhanh buông ống tẩu bằng trúc, rót một chén trà, cười hỏi, trưởng quầy, có người dùng thuốc sao? Cần ta lên núi không? Trưởng quầy tuổi đã già nhìn lão nhân tuổi tác cũng không kém mình là mấy, lắc đầu, cầm bát trà lên, thở dài nói, hôm nay đến khám cho bệnh nhân bên Nguyễn Sư. Là thiếu niên họ Lưu, một quyền đánh gần chết người bên ngoài trấn, trong lòng ta cũng khó chịu, cũng định đi qua chỗ ông, nhưng đã muộn rồi. Dương lão đầu mặt đầy nếp nhăn như vỏ cây hòe già cười nói, trưởng quầy, ngồi xuống đã, cũng không phải người ngoài. Trưởng quầy đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, Dương lão đầu, nhiều năm trước ông từng giúp một đứa nhỏ, chính là đứa nhỏ đáng thương ở ngõ Nê Bình, tuổi còn nhỏ đã đi bốc thuốc cho mẫu thân, có phải hắn tên Trần Bình An không? Dương lão đầu có chút kinh ngạc. Gật đầu nói, đúng vậy, mẫu thân đứa nhỏ nọ cuối cùng vẫn ra đi, nếu ta nhớ không lầm, không thể sống qua mùa đông nọ. Sau đó, ta cũng gặp lại đứa nhỏ đó vài lần, không nhiều lắm. Năm đó, ta thật sự không cầm lòng, đã cho đứa nhỏ một miếng đất không có giá trị, sao vậy? Là đứa nhỏ này bị người ta đả thương sao? Trưởng quầy uống ngụm trà, cười khổ nói, vừa rồi không phải ta đã nói, thiếu niên nọ họ Lưu. Dương lão đầu, ông cũng thật là, chỉ nhớ sao vậy? Dương lão đầu cười ha ha, lơ đễnh. Lão trưởng quầy thật cẩn thận thử hỏi, lão Dương đầu, cửa hàng chúng ta có cần làm chút gì hay không? Dương lão đầu cầm lấy ống tẩu từ một thanh trúc nhỏ chế thành kia, lắc lắc, trưởng quầy, không cần làm gì đâu. Lão trưởng quầy như được uống một viên thuốc an thần, gật đầu nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Dương lão đầu, vậy ông cứ làm việc của ông, ta đi trước. Dương lão đầu vừa muốn đứng lên đưa tiễn, lão trưởng quầy đã nhanh khuyên nhủ, không cần tiễn, không cần tiễn. Sau khi đi xuống bậc thang, lão trưởng quầy quay đầu nhìn lại, Dương lão đầu đang định đóng cửa, thấy vậy nhếch miệng cười cười, lão trưởng quầy vội quay đầu rời khỏi. Thời điểm lão trưởng quầy trung niên tiếp nhận cửa hàng, phụ thân lúc hấp hối trên giường bệnh, di ngôn cuối cùng, chính là một vài lời nói cổ quái, cửa hàng gặp phải chuyện lớn, tìm Dương lão đầu, cứ làm theo lời ông ta, những lời này hình như là gia gia của gia gia con, cũng chuyển lại như vậy. Sau này khi con chuyển lại cửa hàng cho đời tiếp theo, nhất định đừng quên lời nói này, nhất định không thể quên. Lão trưởng quầy lúc ấy ra sức gật đầu đáp ứng, lão phụ thân lúc này mới chút hơi thở cuối cùng, bình yên nhắm mắt ra đi. Bóng đêm dần dần đậm đặc, Dương lão đầu đốt một ngọn đèn. Đập đập đi tàn thuốc lá, lão nhân nhớ tới một ít chuyện cũ năm xưa, đều là chuyện nhỏ chắc chắn không ai để ý mà thôi. Trong một tổ trạch đời đời truyền lại, dọn dẹp ngăn nắp chỉnh tề, không hề giống như đây là một hộ nhà tại ngõ Nê Bình. Một nam nhân đôn hậu thành thật ngồi xổm ở cửa viện, nhìn đứa con thanh thanh tú tú, cười hỏi, con à, qua năm nay, có phải là con đã lớn rồi không? Đứa nhỏ giơ một bàn tay lên, hoạt bát nói, cha, con đã, 5 tuổi, là người lớn rồi. Nam nhân cười cười, có chút chua xót, vậy sau này khi cha không ở đây, mẫu thân sẽ giao cho con chăm sóc, con có làm được hay không? Đứa nhỏ lập tức thẳng thắt lưng, dạ làm được. Nam nhân cười giơ một bàn tay chẳng chịt những nốt chai to, ngoéo tay. Đứa nhỏ vội vàng đưa bàn tay nhỏ bé trắng nõn, vui vẻ nói, ngoéo tay 100 năm không thay đổi. Hai ngón út ngoéo nhau, ngón cái áp sát vào với nhau. Nam nhân sau khi buông tay, chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn bóng người thướt tha đang bận rộn ở trong phòng, đột nhiên sải bước rời đi. Phía sau đứa nhỏ hô lên, cha, mứt quả ăn rất ngon. Nam nhân môi run run, quay đầu, cố nặn ra một gương mặt tươi cười, hiểu rồi. Đứa nhỏ cũng hiểu chuyện, chớp chớp mắt, loại nhỏ ăn ngon hơn xíu. Nam nhân nhanh chóng quay đầu, không dám lại nhìn con mình, tiếp tục đi tới, lẩm bẩm nói, con, cha đi đây. Cửa hàng Dương gia, một đứa nhỏ cách 5-3 ngày sẽ tới mua thuốc, ngày hôm nay bị một tiểu nhị trong cửa hàng không kiên nhẫn đẩy ra ngoài cửa, tiểu nhị trẻ tuổi nọ mắng. Đã nói bao nhiêu lần với ngươi rồi, mấy miếng bạc vụn như vậy, ngay cả bột thuốc cũng không mua được. Nào có ai đáng ghét như ngươi, cứ chắn ở đây cả ngày, chúng ta là hiệu thuốc, phải làm ăn, không phải chùa miếu, không có Bồ Tát cho ngươi bái. Nếu không phải thấy ngươi tuổi còn nhỏ, lão tử thực muốn ra tay đánh người, cút cút cút. Đứa nhỏ siết chặt túi tiền đã mỏng dính, muốn khóc lại trước sau cố gắng không khóc thành tiếng, vẫn là lý do đã nói vô số lần kia, mẫu thân ta còn đang chờ ta lấy thuốc, đã rất lâu rồi. Nhà của ta thật sự không có tiền, nhưng mà mẹ ta bị bệnh rất nặng. Tiểu nhị trẻ tuổi đưa tay nhấc một cây chổi lên, tạo thế đánh người. Đứa nhỏ đứng ở ngoài cửa sợ hãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu, tay trái vẫn là không quên cầm chặt túi tiền. Hồi lâu sau, đứa nhỏ ngẩng đầu, phát hiện một lão gia già cao mày đứng ở nơi đó, nhìn thẳng hắn. Tiểu nhị trẻ tuổi đã buông chổi, đi làm việc của mình. Lão nhân đưa một bàn tay, mua đồ phải trả tiền, người làm ăn kiếm tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, về phần kiếm nhiều kiếm ít thì tùy lương tâm, nhưng hoàn toàn không có đạo lý cho không. Cho nên ngươi đưa túi tiền cho ta, mấy mảnh bạc vụn đó ta sẽ nhận, hôm nay dược liệu cần chữa bệnh cho mẫu thân ngươi, ta đưa trước cho ngươi, nhưng về sau ngươi phải trả tiền, một xu cũng không được thiếu cửa hàng, tiểu tử kia, hiểu chứ? Tiểu hài tử chớp mắt mấy cái, tỉnh tỉnh mê mê, nhưng vẫn đưa túi tiền ra. Cuối cùng, lão nhân phải áp sát vào quầy, mới có thể nhìn thấy đứa nhỏ hầu như nhìn không thấy đầu kia mà hỏi. Biết sắc thuốc không? Đứa nhỏ gật đầu như gà con mổ thóc, biết. Lão nhân nhíu mày, có thật là biết không? Đứa nhỏ lần này chỉ dám nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiểu nhị trẻ tuổi kia ở xa xa cười nói, Lưu sư phụ của chúng ta lúc ấy đi qua ngõ Nê Bình một chuyến, sau khi xem bệnh cho mẹ nó, đã dạy đứa nhỏ một lần, sau lại lo lắng, đã tự mình đi xem đứa nhỏ này làm, kỳ quái, đứa nhỏ chỉ lớn chừng đó, lại làm không sai chút nào. Là chính miệng Lưu sư phụ nói, hẳn là không sai. Lão nhân phất tay với đứa nhỏ, đi đi. Đứa nhỏ vô cùng vui vẻ cầm lấy dược liệu, chạy về ngõ Nê Bình. Mẫu thân nó nằm ở trên giường gỗ, đứa nhỏ sau khi rón ra rón rén tiến vào phòng, phát hiện mẹ nó còn đang ngủ, sờ sờ trán phát hiện không có nóng, nhẹ nhàng thở ra. Đứa nhỏ sau đó lặng lẽ đưa một bàn tay của mẫu thân vào trong đệm chăn. Đứa nhỏ đi vào phòng bếp ở bên ngoài, bắt đầu sắc thuốc, sẵn dịp bắt đầu nấu cơm. Đứa nhỏ phải đứng lên trên một cái ghế nhỏ mới làm được. Đứa nhỏ dùng sức lắc cái nồi, bị hơi nước nóng hầm hập làm nghẹn đến lợi hại, còn không quên thì thầm, nhất định phải làm cho ngon, nhất định. Nếu không mẫu thân sẽ ăn không ngon miệng. Một đứa nhỏ mới 5 tuổi, lưng mang một cái sọt còn lớn hơn so với nó, đi lên trên núi bên ngoài trấn nhỏ. Đây là lần thứ 2 đứa nhỏ vào núi, lần đầu tiên Dương lão đầu cửa hàng Dương gia dẫn theo, để ý tới cước lực của đứa nhỏ gầy yếu, vì thế đi rất chậm. Hơn nữa lão nhân chỉ dạy đứa nhỏ vài loại thảo dược cần hái, hơn nữa cái sọt cũng do lão nhân mang. Cho nên chuyến vào núi rời núi đó, thật ra coi như thoải mái. Hôm nay thì khác, đứa nhỏ trên đầu là mặt trời chói chang, lưng mang cái sọt, phía sau lưng truyền đến từng đợt đau đớn như lửa cháy. Đứa nhỏ vừa khóc vừa đi, cắn răng mà đi về phía trước. Một chuyến nọ, đến khi trời tối đen đứa nhỏ mới trở lại cửa hàng Dương gia, trong cái sọt chỉ có một tầng dược liệu mỏng manh. Dương lão nhân giận tím mặt. Đứa nhỏ khóc nức nở nói, trong nhà nó chỉ có một mình mẹ nó, sợ mẹ nó đói bụng, bằng không sẽ không chỉ có chút dược liệu ít ỏi như vậy, sáng sớm ngày mai nó sẽ vào núi. Lão nhân im lặng không lên tiếng, xoay người bước đi, chỉ nói sẽ cho nó một cơ hội nữa. Sau không đến 2 tháng, đứa nhỏ tay chân đều là vết chai. Có ngày, một trận mưa to thình lình xảy ra, khiến cho đứa nhỏ lên núi hái thuốc quên thời gian, bị ngăn, ở bên kia suối nước. Nhìn hồng thủy mãnh liệt, đứa nhỏ gào khóc ở trong mưa to. Cuối cùng vào thời điểm đứa nhỏ thật sự không nhịn được, tính nhảy vào trong suối nước. Thời điểm nọ, Dương lão nhân đột nhiên xuất hiện ở bờ bên kia, một bước vượt qua dòng suối, lại một bước mang theo đứa nhỏ quay về. Hạt mưa lớn bằng hạt đậu tương đập lên trên người, đứa nhỏ ở trên đường xuống núi, lại vẫn cười thực vui vẻ. Sau khi rời núi, lão nhân nói, tiểu bình an, ngươi giúp ta làm một cái tẩu, ta dạy cho ngươi một phương pháp có thể đi ở trong núi mà không mệt. Đứa nhỏ đưa tay lau nước mưa, nhếch miệng cười nói, dạ được. Đứa nhỏ nhảy nhót trở lại ngõ Nê Bình, hôm nay hắn hái được một gốc thảo dược hiếm lạ quý báu, cho nên cửa hàng Dương ra cho thêm một ít dược liệu mà mẫu thân cần. Đứa nhỏ một ngày chưa ăn cơm đang đi tới, đột nhiên cảm thấy bụng quặn đau. Một khắc nọ, đứa nhỏ đã biết đã ăn trúng thứ không nên ăn trong núi. Đau đớn bắt đầu từ bụng, tới tay chân, cuối cùng đến đầu. Đứa nhỏ đầu tiên là thật cẩn thận ngồi xổm xuống, tháo cái sọt xuống, sau đó hít sâu một hơi, ý đồ áp lực cỗ đau đớn nọ. Nhưng mà một trận sốt lúc thì nóng như lửa thiêu, lúc thì lạnh như băng ập tới. Đứa nhỏ cuối cùng chỉ có thể đau lăn lộn ở trong ngõ nhỏ. Đứa nhỏ từ đầu tới cuối, không dám kêu ra tiếng. Mặc kệ đầu đụng vào vách tường ngõ nhỏ như thế nào, đứa nhỏ cuối cùng vẫn không có kêu ra tiếng. Bởi vì quá gần nhà. Đứa nhỏ sợ mẫu thân nằm ở trên giường lo lắng. Ở trong quá trình này, đứa nhỏ ý thức mơ hồ, chỉ cảm nhận được tiếng trái tim của mình nhảy lên, tựa như tiếng trống gần ở bên tai, đùng đùng rung động. Ngõ Hạnh Hoa, một đứa nhỏ đang ngồi xổm cách sạp mứt quả không xa, mỗi lần đều ngồi trong chốc lát, thời gian không lâu, nhưng cũng làm cho chủ sạp nhớ rõ khuôn mặt nhỏ ngăm đen nọ. Rốt cuộc có một lần, nam nhân bán mứt quả tháo xuống một sâu mứt quả, cười nói, cho cháu, không lấy tiền. Đứa nhỏ nhanh đứng dậy, lắc đầu, cười ngại ngùng, nhanh chân chạy đi. Sau đó, không có nhìn thấy bóng dáng đứa nhỏ nữa. Mùa đông nọ, nữ tử trên giường bệnh đã gầy khô như củi, tất nhiên bộ mặt khô héo xấu xí. Đứa nhỏ vừa mới đi khẩn cầu từ tượng thần rách nát bên kia trở về, đến giếng thiết tỏa ngõ Hạnh Hoa lấy nước, rồi đến bên giường, ngồi ở trên cái ghế nhỏ, phát hiện mẹ nó đã tỉnh, liền ôn nhu hỏi, mẹ, có đỡ không? Nữ tử khó nhọc cười nói, đỡ nhiều rồi, không đau chút nào. Đứa nhỏ vui vẻ, mẫu thân, cầu nguyện với Bồ Tát quả nhiên có tác dụng. Nữ tử gật gật đầu, đưa một bàn tay run rẩy, đứa nhỏ cầm chặt bàn tay mẹ nó. Nữ tử cực kỳ khó nhọc đau đớn nghiêng người đi. Nhìn khuôn mặt con mình, nữ tử nhận hết đau khổ tra tấn của đau bệnh, đột nhiên tràn đầy ánh sáng hạnh phúc, lẩm bẩm nói, trên đời này sao còn có đứa nhỏ tốt như vậy, mà sao lại vừa vặn là con của mình chứ? Mùa đông năm ấy, nữ tử trung quy vẫn không có thể sống qua cửa ải cuối năm, không có thể đợi con viết lên câu đối xuân cùng môn thần thì đã chết. Trước khi nhắm mắt, trấn nhỏ vừa vặn tuyết rơi, nàng bảo con đi ra ngoài xem tuyết. Nữ tử nghe tiếng bước chân của con chạy ra khỏi phòng, nhắm mắt lại, thành kính mặc niệm. Toái toái bình toái toái bình an, tiểu bình an nhà ta, tuế tuế bình an, niên niên tuế tuế niên niên, bình bình an an. Bắt đầu từ ngày đó, Trần Bình An đã thành cô nhi. Chỉ có điều từ đứa nhỏ đã biến thành thiếu niên. Sau khi trở về phố Phúc Lộc, tranh tài một trận hời hợt với đại ly phiên vương Tống Trường Kính, lão viên chính Dương Sơn không ở trong nhà lâu, đã vội chạy ra khỏi trấn, đi vào núi chỗ của thiếu niên dày dơm. Sau khi dừng lại, lão nhân lui về chỗ lúc trước mình ra quyền. Tỉ mỉ quan sát dấu chân trên mặt đất bùn của thiếu niên. Trừ thứ này ra, trong tầm nhìn của lão viên còn có dấu chân liên tiếp, lão viên suy đoán hơn phân nửa là của kiếm tu trẻ tuổi ở Phong Lôi Viên để lại. Lúc mình ra quyền với thiếu niên ngõ Nê Bình, người nọ rõ ràng là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kiếm khí xuất hiện trong nháy mắt tràn ra ngoài, tuy rằng chợt lóe rồi biến mất, ẩn giấu rất sâu, nhưng lão viên vốn là thân kinh bách chiến, đã tu hành đủ ngàn năm ở chính Dương Sơn nơi được gọi là kiếm khí ngang dọc phá bỏ bình. Thật sự vô cùng quen thuộc đối với kiếm khí kiếm ý. Con vượn hộ sơn ở chính Dương Sơn đã sống quá lâu rồi, cho nên kiến thức quá mức rộng rãi, đã từng nhìn thấy qua kiếm tiên am hiểu dưỡng dục thượng thừa, bên trong có hơn 10 thanh phi kiếm bỏ túi, có thanh mỏng nhỏ như lông trâu. Cũng từng nhìn thấy phi kiếm bản mạng lớn như một đỉnh núi, một kiếm chém xuống, Trường Giang và Hoàng Hà đứt đôi. Lão viên ngưng thần tự định giá xong, lúc này mới tiếp tục đi tới, vào núi nhỏ cỏ dại mọc thành bụi, sau đó là một mảnh rừng trúc. Trên mặt đất là những chiếc lá khô thu đông tích góp, chỉ có điều khi tới bìa ngoài gần trấn nhỏ, rừng trúc cũng không có vẻ hoang vu. Một đường đi theo dấu chân không dễ phát hiện, lão viên phát hiện mình gần đi ra rừng trúc. Lão viên vẫn chưa trực tiếp đi ra rừng trúc, mà là nhìn bốn phía chung quanh, vẫn chưa thấy trên mặt đất có dấu chân của thiếu niên. Đưa mắt nhìn lên, cây trúc bốn phía cũng có dấu vết không rõ ràng, thế nhưng lão viên vẫn không trực tiếp đuổi lên núi, mà là đột ngột nhảy lên khỏi mặt đất, một chân dẫm lên đầu của một cây trúc, thêm lực đạo, thân thể nghiêng hướng tới núi bên kia, cây trúc uốn lượn theo, như muốn gãy ngang. Lão nhân chợt tán khí, thân thể to lớn chợt nhẹ đi như lông chim, cây trúc không còn bị lực đè xuống nhất thời bắn ngược, khôi phục dáng đứng thẳng. Lão nhân như tiên nhân ngự phong đứng trên đỉnh thanh trúc, thân hình hơi chập chờn theo cây trúc, nhìn quanh tứ phương, cúi đầu quan sát bốn phía. Rốt cục lão viên phát hiện một chút dấu vết, nhếch nhếch khóe miệng, đưa tay trái che trán nhìn về phía xa. Sau khi cẩn thận lắng tai nghe được âm thanh nước chảy của khe nước. Lão viên cười lạnh nói, quả nhiên giảo hoạt trước sau như một. Lão viên dẫm nát cây trúc mà đáp xuống, chạy về hướng dòng suối nhỏ phía tay trái. Dọc theo đường đi không biết dẫm nát bao nhiêu cây trúc, sau khi đi tới bờ suối. Lão viên trong lúc nhất thời có chút chần chừ không xác định được thiếu niên dày rơm là chạy lên núi cao rừng già dọc theo suối, hay là nhảy xuống suối bơi trốn. Lão viên ngồi xổm bên bờ suối, chau mày, có chút phẫn uất. Nếu là tại thiên địa bên ngoài, chỉ cần là núi cao thoáng có chút linh khí, lão viên chỉ cần tiện tay bắt một cái, là có thể mạnh mẽ lôi thổ thần ra, hỏi thăm là biết hướng đi của thiếu niên. Cái này coi như là một trong các thần thông bản mạng của bàn sơn viên, bằng không với tu sĩ khác, mặc cho người thuật pháp thông thiên, uy danh hiển hách, cũng tuyệt đối không cách nào khoa tay múa chân. Đại đạo thù đồ đơn giản đối với thổ thần một phương, cái này giống như quan trưởng nha môn của thế tục vương triều, binh bộ thượng thư, cũng rất khó đến kêu đi hết với một viên ngoại lang hộ bộ nho nhỏ, ra lệnh cho người ta làm cái này làm cái kia. Quan trọng nhất là vị binh bộ thượng thư và viên ngoại lang, không trung triều đình của một quốc gia. Lão viên nghe tiếng nước, rơi vào trầm tư. Dựa theo lẽ thường mà nói, thiếu niên 8 phần 10 là, từ nhỏ lên núi vào suối rèn luyện ra thân thủ và thể lực, nói không chừng còn tập qua thuật hô hấp thô thiển, lúc này mới có khí lực khác hẳn với thường nhân, thân nhẹ cốt cứng, khí huyết cường tráng, thế cho nên có thể chơi trò chơi mèo bắt chuột cùng lão viên trên nóc nhà. Nói như vậy, đi trốn ở chỗ sâu trong rừng rậm quen đường. Hợp tình hợp lý, nếu là tâm tính của thiếu niên thuần túy, lúc trước bất quá là dựa vào một chút nhiệt huyết muốn báo thù, thường thường sau khi cân nhắc nặng nhẹ, từ từ bình tĩnh, tự nhiên bắt đầu biết sợ, liền chạy đến cửa hàng thợ rèn phía nam, tìm kiếm Nguyễn Sư che chở, cũng hợp tình hợp lý. Vế trước chẳng qua chỉ hao tốn thời gian, cái sau hao lực hao tâm tổn sức không nói, thậm chí còn có thể tiêu hao hương hỏa của chính Dương Sơn. Lão viên ổn định bản tâm, thốt ra, thiếu niên này phải chết. Sau khi nói xong câu đó, lão viên không còn do dự, lựa chọn nhảy xuống suối truy tung. Phía nam trấn nhỏ, có một con đường bùn nhỏ, uốn lượn quanh co, hai bên đều là ruộng lúa của bách tính trong trấn nhỏ. Ở giữa đường nhỏ, có một miếu nhỏ rách nát tường sập ngói đen. Nói là miếu, thật ra cũng là một chỗ nghỉ chân cho bách tính nghỉ ngơi, nhất là ngày tiết, hè nóng bức hoặc là mưa xối xả. Có chỗ che nắng che mưa hay không, cũng là cách biệt một trời. Lúc này Trần Bình An và Ninh Diêu đang nghỉ ngơi và thương nghị ở chỗ này. Ninh Diêu trời sinh kiếm tâm thông minh, ban đêm nhìn vật dễ dàng, liền phát hiện trên vách tường rách nát đầy những nét vẽ xấu xí của mấy đứa bé, đa số là tên người, hơn phân nửa đã loang lổ không rõ, hoặc là bị vẽ loạn, hoặc là vẽ chồng chất, chỉ ở chỗ cao, còn có một vài cái tên có thể thấy được rõ ràng, Tống Tập Tân, Trí Khuê, Triệu Diêu, Tạ Thực, Tào Hy. Một chuỗi dài rất dài, phỏng chừng là năm đó cưỡi ở trên cổ, thậm chí là đứng trên vai của đồng bọn mà viết. Ninh Diêu thậm chí thấy được có tên ba người của Lưu Tiện Dương và Trần Bình An, Cố Sán, ở chỗ cao nhất bên trái, có vẻ không hòa hợp với nhóm còn lại. Ninh Diêu thu hồi tầm mắt, hỏi, mặc kệ nói như thế nào, bước đầu tiên làm, đã khiến cho lão viên lần đầu tiên hỏa hoãn. Kế tiếp ngươi thật muốn đi tới trấn nhỏ để lấy lại cung gỗ. Có phải quá mạo hiểm hay không? Lỡ như lão viên cẩn thận, không có lên núi tìm ngươi, ngươi chẳng phải là trở thành dê vào miệng cọp. Thiếu niên dày dơm một mực yên lặng hít thở, hô hấp dài ngắn không ổn định. Tất cả chỉ nhìn cảm giác, truy cầu trạng thái thoải mái nhất, sau khi nghe xong ánh mắt kiên nghị nói, hết cách rồi, phải lấy lại cung gỗ, bằng không chúng ta trước đó sẽ uổng phí công phu. Hơn nữa ta ở ngõ Nê Bình bên kia, bắn ra một mũi tên vào lão viên, quả thật giống như Ninh cô nương người nói, cho, dù là cự ly gần như vậy, nhưng không bắn trúng con ngươi của lão viên, thì thương tổn khác tạo thành, đều có thể không đáng kể. Ninh Diêu có chút căm tức, đã nói từ sớm, chút tài mọn của ngươi không có tác dụng. Lúc trước ngươi không tin, lại không nghe khuyên bảo, được, ta cũng kệ ngươi, thế nhưng hiện tại ngươi đã tin, vậy thì nên dựa theo biện pháp của ta mà làm chứ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. thật ra đối phó lão viên của Chính Dương Sơn như thế nào, thiếu niên thiếu nữ lúc đó thương nghị việc này tại cầu hành lang, lúc đầu là quyết định tự ai nấy làm, Trần Bình An chỉ nói thiếu nữ chờ hắn quay về trấn nhỏ tìm ba người, thế nhưng sau đó thiếu niên đột nhiên thay đổi chủ ý, trước khi Ninh Diêu đi xuống hướng bắc cầu hành lang thì đã đi vượt qua Ninh Diêu. Khi đó hai người đã xuất hiện bất đồng khá lớn, thiếu nữ mang đao và kiếm ngay từ đầu đã rất kiên định, Trần Bình An ngươi không phải là người trong tu hành. Thậm chí ngay cả quyền kỹ cũng không biết, ở một bên xem kịch vui là được rồi, cùng lắm thì hỗ trợ phất cờ hò reo, để cho nàng ấy đi chém lão viên, báo thù cho Lưu Tiện Dương, phát tiết mối hận trong lòng. Thế nhưng khi Trần Bình An hỏi nàng chém giết lão viên như thế nào, Ninh Diêu chết sống không muốn nói, chỉ nói nàng có bản lĩnh áp hòm, hành tẩu thiên hạ, lên núi xuống núi, đại đạo độc hành, không có đòn sát thủ gia truyền thì làm sao được. Trần Bình An không đồng ý, lúc này mới có chuyện Trần Bình An ba lần tìm người. Trần Bình An đứng lên, vặn vặn lưng, hầu như không có trở ngại, đứng dậy nói, ta nghỉ ngơi xong rồi. Ninh Diêu kinh ngạc nói, đồ của cửa hiệu Dương gia hữu dụng như vậy sao? Trần Bình An xuất hiện ánh mắt buồn bã chốc lát, chỉ là rất nhanh thôi liền gật đầu cười nói, rất hữu dụng. Ninh Diêu hỏi, lão viên có thể trực tiếp nhìn thấu tuyến đường chạy trốn của ngươi hay không? Trần Bình An suy nghĩ một chút, cẩn thận đáp, nói không chừng có thể. Ninh Diêu dùng vỏ đao vẽ một hình tròn và một đường thẳng trên mặt đất. Hỏi, đây là tuyến giữa của miếu nhỏ và phố Phúc Lộc, cung gỗ của ngươi giấu ở bên kia. Trần Bình An ngồi xổm xuống, vẽ một vòng, tới gần đông, là ở đây không khác biệt lắm, cách ngõ Nê Bình không quá xa. Ninh Diêu gật đầu nói, được, dù cho lão viên trực tiếp tới miếu nhỏ bên này, ta cũng sẽ kéo chậm bước chân của lão, tranh thủ đủ thời gian cho ngươi. Trần Bình An ở giữa bức tranh, dùng ngón tay vẽ ra một đường, nếu quả thật là loại tình huống tồi tệ này, Ninh cô nương, cô có thể dẫn lão ta đến đây hay không? Cũng là chỗ vào núi lúc trước của ta, như vậy ta lấy được cung gỗ đi qua, không tốn nhiều thời gian. Thiếu nữ dùng đao chống đất, ngạo nghễ nói không chừng đến lúc đó ta mang theo đầu của lão viên, đi đến chỗ của ngươi. Trần Bình An lắc đầu nói, đừng cậy mạnh, phải cẩn thận. Ninh Diêu hận không thể lấy đao dùng sức gõ cái đầu này một phát, rốt cuộc là ai cậy mạnh. Nàng ấy trừng mắt nói, này, người đứng ở trước mặt của ngươi lúc này là Ninh Diêu, đệ nhất kiếm tiên tương lai của toàn bộ thiên hạ, có được chưa hả? Thiếu niên đứng lên, cúi đầu kiểm tra hai cái túi bên hông một chút, để ngừa lỡ như lần thứ hai lại rớt, ngẩng đầu cười nói, biết rồi biết, cho nên, như thế nào cũng đừng để chết tại chỗ nhỏ như vậy, bằng không thì uổng phí. Sau này chờ cô thành đại nhân vật, là bạn bè, ta cũng được hưởng lây. Ninh Diêu cảm khái, Trần Bình An, ngươi lề mề không quả quyết như thế, khuyên ngươi sau này hay là đừng cưới vợ, tùy tiện tìm một nữ tử gả đi cho rồi. Thiếu niên bật cười một tiếng, cũng không phản bác, vừa muốn đi ra miếu, Ninh Diêu nói. Ta đưa ngươi đến bên kia suối nhỏ, rồi ta sẽ đi hướng tây bắc một đoạn, phòng ngừa lão viên lo lắng an nguy của bé gái, đi ra rừng trúc không bao lâu, kết quả vì không phát hiện tung tích của ngươi nên quả quyết bỏ cuộc, quay đầu trở về trấn nhỏ. Trần Bình An suy nghĩ một chút, không từ chối. Thiếu niên thiếu nữ cùng nhau đi đến hướng dòng suối nhỏ, thiếu nữ vô hình chung hít thở như sông lớn suối lớn, nước sâu yên lặng, nước ngầm cuộn trào. Thiếu niên thì hít thở như nước chảy trong khe, dòng nhỏ chảy dài, khí tượng khác nhau. Ninh Diêu đột nhiên không nhịn được hỏi, loại thảo dược bôi trên mũi tên của cung gỗ mà ngươi nói, có thật hữu dụng không? Thiếu niên đáp, đối với lợn rừng hơn 200 cân thì hữu dụng, đối với lão viên kia hẳn là cũng vậy. Ninh Diêu không nói gì thêm. Hai người tới gần dòng suối nhỏ, chính là chỗ lúc đó thiếu niên giày rơm lên bờ. Thiếu niên thiếu nữ hầu như đồng thời dồn hết sức xuống hai chân, bật cao lên, phóng qua bờ bên kia. Thiếu nữ sau khi đáp xuống đất cầm lấy vỏ kiếm, thả chậm bước chân, thiếu niên thì như đang chạy lấy đà. Phóng qua sông, đáp xuống đất mà chạy, động tác liền mạch lưu loát, trong nháy mắt đi sát qua vai thiếu nữ, Trần Bình An vừa muốn quay đầu, thiếu nữ liền nói, ngươi đi trấn nhỏ trước, không cần để ý đến ta. Thiếu niên tiếp tục chạy, về phía trước, vừa chạy vừa quay đầu nhắc nhở nói, ta sẽ đi đường vòng, chọn một ngõ yên lặng để vào trấn nhỏ, có thể sẽ hơi trễ một chút. Ninh Diêu gật đầu, sau khi bóng người của Trần Bình An biến mất, tay cô cầm chuôi kiếm, bắt đầu chậm rãi bước đi về hướng Tây. Không bao lâu, thiếu nữ dừng lại, đưa mắt nhìn về phía thượng du của dòng suối. Một cái bóng to lớn bất chợt từ trong dòng suối nhảy thẳng lên bờ, đáp xuống trước người thiếu nữ cách khoảng 20 bước. Lão viên có chút nghi hoặc, bốn phía không có khí tức ẩn nấp của thiếu niên, vô ý liếc mắt nhìn trường kiếm bên hông thiếu nữ, cười nói, tiểu cô nương, người lúc trước đến phố Phúc Lộc quấy rối, chính là cô. Thiếu nữ hai tay đè lại chuôi đao chuôi kiếm, im lặng không lên tiếng. Lão viên hiếu kỳ hỏi, tiểu cô nương, trước đó trên đường tới trấn nhỏ. Tuy rằng cô vẫn giấu đầu giấu đuôi, nhưng ta biết cô lai lịch không đơn giản, không giống hai tên phế vật của thành Thanh Phong thành Lão Long. Chỉ là ta rất thắc mắc, giữa ngươi và ta, có ân oán gì để làm như vậy? Hoặc là nói ra tộc sư môn của ngươi từng có ân oán với Chính Dương Sơn. Ninh Diêu không nói một lời, đao kiếm bên hông đồng thời ra khỏi vỏ, thân hình chợt lóe rồi biến mất. Hiệp đao tới trước, đánh xuống đầu vị hộ sơn lão tổ của Chính Dương Sơn. Lão viên chỉ tùy tiện vung tay, cánh tay hất văng phong mang của đao ra. Thiếu nữ dựa thế thân hình xoay tròn, một kiếm quét ngang, chém về hướng cổ lão viên. Lão viên cũng lấy cánh tay đập lùi kiếm phong. Thiếu nữ thấy hai chiêu không thể thực hiện được, cũng không dây dưa, tách ra một khoảng với lão viên, chậm rãi di chuyển. Lão viên với thân thể mạnh mẽ vô cùng, sau khi giám định trình độ sắc bén của hai thanh binh khí, căn bản không nhìn vết máu bị cắt trên cánh tay, cười nói, binh khí thật không tệ, hơn nữa dám tùy thân mang theo hai thanh, vừa nhìn liền biết là đệ tử thế gia ngàn năm trên núi, bằng không cũng là đệ tử đích truyền của hào phiệt hạng nhất dưới chân núi, ta thiếu chút nữa đã nghĩ rằng, cô là một kiếm tu của phong lôi viên trốn từ một nơi bí mật gần đó. Lão viên theo bước chân nhìn như không hề lo lắng của thiếu nữ, rời tầm mắt khỏi thân thể của nàng, trầm giọng nói, tiểu cô nương, biết cô dù cho lát nữa phải chịu nhục nhưng vẫn sẽ không từ bỏ ý định, vậy lão phu cho cô một cơ hội cuối cùng, cho cô báo ra thân thế sư môn, nếu không cô bị lão phu đánh chết rồi, Chính Dương Sơn cũng sẽ không nhận sai, lại càng không quan tâm ngươi đến từ phương nào, là học trò của ai. Ninh Diêu nghe như gió thoải bên tai, từ đầu đến cuối đều đang tìm điểm yếu chí mạng của con vượn già này. Nàng ấy dù sao không phải vị đại ly, phiên vương đã mò tới cánh cửa của đệ thập cảnh, có thể chính diện chống lại một con vượn bàn sơn. Lão viên tự nhận đã thoái nhượng rất nhiều, cười lạnh nói, không biết điều như vậy, thế thì cứ làm theo ý của cô. Lão viên từng bước đi đến trước mặt thiếu nữ, vung cánh tay về phía phần đầu thiếu nữ, ra sức nện xuống. Thiếu nữ dùng hiệp đao giơ lên đón đỡ, lưỡi đao hướng về cổ tay lão viên, trường kiếm trong tay đâm thẳng rất mạnh về ngực lão viên, mũi kiếm chĩa thẳng vào trái tim lão viên. Không ngờ rằng dù cánh tay của lão viên tuy thô ráp nhưng vô cùng nhanh nhẹn, biến hóa thành 5 ngón tay kẹp lấy mũi đao, cùng lúc đó, tay kia cứ như tự có bản tính bản tâm, nhanh chóng chụp lấy mũi kiếm. Rõ ràng, hùng hổ giết người là giả, dụ thiếu nữ liều lĩnh xuất kiếm là thật. Bản sơn viên xuất thân thánh địa kiếm pháp của Đông Bảo Bình Châu, liếc mắt đã nhìn ra điểm khác biệt của thanh kiếm này. Vì thế lão viên không tiếc lần thứ hai thay đổi phương hướng. Dù cho mũi kiếm đã đẩy vào da thịt nơi ngực lão viên, chỉ thiếu một tấc là có thể đâm tới trái tim. Ninh Diêu thấy thời cơ không ổn, quả quyết buông chuôi kiếm, lại ra sức rút đao, lưỡi đao lướt qua lòng bàn tay lão viên, phát sinh một chuỗi âm thanh như cạ vào kim loại muốn đâm lủng màng tai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi rút đao, thiếu nữ ngửa thân thể ra sau, chân lùi liên tục, cấp tốc rút lui. Quả nhiên, lão viên nghiêng thân, tay cầm mũi kiếm vung mạnh, trường kiếm bị ném đi hơn 10 trượng, dẫm chân một cước đá về hướng thiếu nữ. Tay phải vốn dĩ cầm kiếm của thiếu nữ giơ lên, bị một cước của lão viên đá trúng, phát ra tiếng nổ lớn, cả người thiếu nữ bị đá bay ra 7-8 trượng, phía sau lưng đập mạnh xuống mặt đất, lăn lộn mấy vòng, mới dùng đao cắm xuống đất để trụ lại, mũi đao kéo thành một đường dài hơn cả thước, thân hình mới được giữ lại, may mà đường nhỏ là đất bùn, trên mặt đất vô tình có cục đá cũng không bén nhọn, sau lưng của thiếu nữ lúc này mới không có kết quả huyết nhục không rõ. Không để cho thiếu nữ chút cơ hội thở dốc, thân ảnh khổng lồ kia đã từ trên cao đáp xuống. Thiếu nữ lần này ngay cả động tác dư thừa rút ra hiệp đao cũng không có, ngay lập tức lui lại. Lão viên chưa truy sát thiếu nữ, sau khi rơi xuống đất liền đứng tại chỗ, một chân giơ lên cao, cao, dẫm lên chuôi đao đang cắm trên mặt đất. Đợi khi thiếu nữ quỳ một gối xuống ngẩng đầu nhìn lại, lão viên tăng thêm lực chân, một cước đem cả hiệp đao dẫm sâu mặt đất, chuôi đao chỉ còn ngang với mặt đất. Trên mặt lão viên có từng tia khí tức tử kim chậm rãi lưu chuyển, trong màn đêm thâm trầm có vẻ chói mắt. Châm chọc cười nói, đao cũng luyện, kiếm cũng học, nửa lừa nửa ngựa, chẳng ra cái gì cả, đó là kết quả vô cùng đáng thương. Thiếu nữ đứng lên, mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm máu, ngươi chỉ có chút bản lĩnh ấy. Lão viên lắc đầu cười nói, mới vừa rồi chỉ là cho ngươi một cơ hội mà thôi. Ninh Diêu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tại quê nhà ta, sinh tử chi chiến, cũng không chú ý cha mẹ là ai. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh đường đường chính chính giết ta, đó là do ta kỹ không bằng người. Phụ mẫu mẹ sau này biết được nguyên do quá trình, tối đa cũng là tới Đông Bảo Bình Châu tìm ngươi gây phiền toái, tuyệt đối sẽ không liên lụy Chính Dương Sơn. Cho nên ngươi có thể yên tâm, buông tay chém giết là được. Đây là lão viên lần đầu tiên nghe được thiếu nữ nói nhiều và lưu loát như vậy, với thiếu nữ che mặt kiệm lời ít nói trong ấn tượng thì đúng là một trời một vực. Cho nên trong nháy mắt khi lão viên cảm thấy gáy lạnh cả người, bỗng nhiên nghiêng đầu. Một đạo bạch hồng từ bên cạnh cái cổ xẹt qua, kiếm phong mang theo một vết thương không sâu. Nếu không quay đầu, dù cho không cách nào một hơi xuyên thấu cái cổ, cũng tuyệt đối làm lão tổn thương nặng, đến lúc đó coi như là lật thuyền trong mương, một bước sai từng bước sai, vừa nghĩ đến mình chỉ cần vì thế mà sớm hiện ra chân thân, liền mất đi điểm cao trên đạo nghĩa, dẫn đến một chút có kẻ mặc cả với Tề Tĩnh Xuân và Nguyễn Sư cũng không có, không thể liên lụy tiểu thư nhà mình, ở phương thiên địa này một mình chịu các loại nguy cơ, lão viên chính Dương Sơn rốt cục lần thứ ba phẫn nộ. Phi kiếm vẫn chưa vào vỏ, mà là vờn quanh bốn phía thiếu nữ, nhanh chóng xoay tròn, tranh công với chủ nhân. Lão viên sau khi thấy cảnh tượng như vậy, giận dữ cười, nói, hay lắm, vừa mới cùng Tống Trường Kính đánh một trận chịu lợi, kế tiếp đùa giỡn một phen với ngươi. Để xem chút da thịt trên người của ngươi, chịu được bao nhiêu cú đấm. Thiếu nữ tỉ mỉ quan sát tử kim khí trên mặt lão viên, khẽ cau mày, chuyện bất quá tam còn hơn trong dự liệu. Lão viên dù cho ba lần vận dụng thuật pháp thần thông, rõ ràng còn lưu dư lực nhất định, không đến mức có thể khiến vài khiếu huyệt lớn chủ yếu tan vỡ, bị ép thi triển chân thân. Huống hồ chuyện giảm thọ, với tu sĩ dưới ngũ cảnh là cực kỳ chí mạng, đối với một con bàn sơn vượn đương nhiên cũng rất đau, nhưng đồng thời lại không có chí mạng như người. Thiếu nữ khẽ nhúc nhích ngón tay, trường kiếm theo đó nhẹ nhàng xoay tròn, cười cười, khó trách cha ta nói chính Dương Sơn của Đông Bảo Bình Châu các người, không đáng nhắc tới. Xưa nay khẩu khí lớn kiếm đạo nhỏ, người ngốc gan lớn kiếm khí cạn. Lão viên râu tóc đều dựng lên, giận quát một tiếng, muốn chết. Muốn giết chết thiếu nữ không biết trời cao đất rộng này. Ninh Diêu không có ham chiến, chạy về phương Bắc. Dọc theo đường đi cực kỳ nguy hiểm, nếu không có Thanh Phi kiếm được hai chữ bên trong tấm biển khí trùng đầu ngưu, kiếm khí với thần ý đồng thời tăng vọt, đồng thời tâm linh tương thông với thiếu nữ, có thể tâm ý tới lui, trường kiếm bản thân giống như là một tồn tại không nói quy củ. Lúc này mới có thể khiến thế tiến công, như lôi đình vạn quân của lão viên nhiều lần bị cản trở, trợ giúp chủ nhân chạy trốn giữa may mắn. Nếu là một gã kiếm tu cực cực khổ khổ dưỡng, ra một vật bổn mạng phù hợp tâm ý như vậy, lão viên không có bất luận cái gì kinh ngạc, thế nhưng lão viên rõ ràng nhận thấy thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, cũng không phải phi kiếm bổn mạng của thiếu nữ. Nàng ấy như là võ phu tầm thường hành tẩu giang hồ, tiện tay đem theo thần binh lợi khí, chỉ cần cầu ngọn gió cũng đủ lợi hại là được. Căn bản chưa từng quan tâm kiếm tâm, dựng dục kiếm linh trong đại đạo kiếm tu. Thế nhưng chỗ cổ quái của thiếu nữ, chính là con đường võ phu không được đầy đủ. Bởi vì đối với tông sư võ đạo một lòng rèn luyện khí lực mà nói, truy cầu chính là thiên địa tan vỡ thân ta bất hủ. Nếu là bị binh khí đoạt chủ, thì bị xem như là một loại bằng môn tà đạo. Một đường chém giết, lão viên sở dĩ không thể bắt được thiếu nữ, ngoại trừ phi kiếm quấy rối, cũng là sở học của thiếu nữ rất tạp, kiếm tu. Võ phu, luyện khí, ba cái đầy đủ, khí tức tinh thuần kéo dài. Lão viên thật sự nghĩ không ra là tông môn nhà ai ở Đông Bảo Bình Châu, có thể dạy dỗ ra một vãn bối cổ quái như thế, cho nên ra tay thử vô cùng cẩn thận, muốn xác định lai lịch. Dù sao chỉ cần không tới gần trấn nhỏ, mặc kệ bên kia hỗn tạp ra sao, lão viên ở bên đây không có bất cứ buồn phiền gì. Sắc mặt của thiếu nữ chạy trốn càng lúc càng tái nhợt. Nỏ mạnh hết đà. Lão viên nhe răng cười nói. Không nói đến ngươi có thể chịu đựng để trốn về trấn nhỏ hay không, cho dù may mắn thành công, có người tiếp ứng, nhưng ngươi thật sự cho rằng lão phu không giết được ngươi. Lão viên như một nông dân rút hành giữa ruộng, không tính toán với phi kiếm, trực tiếp phóng qua đầu thiếu nữ, rơi xuống lối đi của nàng, xoay người ngăn cản con đường chạy về hướng bắc của thiếu nữ, một quyền đập chuôi phi kiếm văng ra hơn trăm trượng, chỉ là phi kiếm quyết tâm cuốn lấy lão, lập tức bay cái vù trở lại, đâm vào đầu lão viên, khi lão viên nỗ lực tìm cơ hội giữ chân phi kiếm. Nắm chặt nó trong lòng bàn tay, nó lại biết thối lui, tuyệt không ham chiến, phi kiếm quay lại như gió, khó lòng phòng bị, lão viên dù cho da dày thịt béo không sợ bị thương, cũng trở nên chật vật. Thiếu nữ không muốn giao phong trực tiếp với lão viên, liền đổi lộ tuyến, chạy về hướng đông bắc. Lão viên lướt qua đuổi theo, từ đầu đến cuối luôn gây áp lực cho thiếu nữ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.